Chương 162, trong truyền thuyết học trưởng học tỷ. Phong bạo vẫn tại Tê Minh cuốn lên lấy bụi đất tung bay. Es Dạ Hỏa Sở Tạ liếc qua chỗ cổ màu trắng băng vải đứt gãy miệng, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng ngưng trọng. Sát thực mạnh lên, với lại càng quỷ dị hơn. Đây là hắn không có sử dụng kiếm. Nghĩ đến cái này, Es Dạ Hỏa Sở Tạ đôi mắt chỗ sâu có chút nổi lên một vòng vui mừng, nhưng mà cái này một vòng vui mừng bèn bèn lóe lên một cái rồi biến mất. Dạng này mạnh lên, cũng không thể thắng được sự tha thứ của hắn. Không tuân thủ quy tắc chỗ phải chịu đại giới cũng tuyệt không thể chỉ có như thế một điểm. Màu trắng băng vải trong chốc lát giống như có lên, tựa như hai tên hộ vệ giao nhau tại Es Dạ Hỏa thân thể hai bên, cùng lúc Es Dạ Hỏa bước chân đạp một cái, cả người giống như một thanh màu đen lợi kiếm, hướng về cuồng phong phóng đi. Làm một cái tờ rồ hẹ rồ, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không vô luận như thế nào cũng không thể đem chính mình đưa thân vào đối thủ sáng tạo bất lợi hoàn cảnh. Muốn xông ra cuồng phong mà. Trong cuồng phong bốn phương tám hướng rung động xẻn gỗ thanh âm, nhưng cả người hắn lại thuận cuồng phong, chợt đến Es Dạ Hỏa sọ tạ muốn đột phá cuồng phong thả hướng. Bàn tay trắng đoan tầng tầng lớp lớp, lật lên một mảnh vảy cá giống như sóng hoa, không có chút nào che giấu hướng phía Es Dạ Hỏa dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Es Dạ Hỏa bờ môi hơi vện, nhưng lại không thể không cảm thán Sễn Gỗ ý thức chiến đấu nhạy bén. Lúc này Sễn Gỗ muốn là vì biến mất tại trong cuồng phong không chính diện xuất thủ, Es Dạ Hỏa sọ tạ tuyệt đối sẽ thừa cơ xông ra cuồng phong, liều mạng vết thương nhẹ cũng sẽ triệt để tan rã hiện tại thế cục bất lợi. Màu trắng băng vải hướng về hai bên khuấy động dung chuyển lấy cuồng gió đang gào thét. Cùng ngay cùng lúc, Es Dạ Hỏa sọ tạ đầy đủ hiện ra hắn cận thân chiến đấu lăng lệ, dùng cả tay chân trực tiếp hướng về trong cuồng phong hiện hiện một sợi thân ảnh nào tới. Cơ hội chớp mắt là qua. Thắng bại ngay tại trong khoảnh khắc. Ôm ý nghĩ như vậy, Es Dạ Hỏa Sở Tạ xuất thủ không có chút nào lưu tình, ngay cả đôi mắt đều là rung động hừng quang, nghiêm nhiên đem Sễn Gỗ coi là một cái đối thủ chân chính. Bành, bành, bành. Kịch liệt tiếng va chạm, kéo dài không dứt. Dù là tại cuồng gió đang gào thét bên trong, cũng trầm muộn nổ vang trong không khí, để vô số người đều là hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, ở học viện, không ít đến sớm các học sinh đều là một mặt hoảng sợ nhìn qua ở cửa trường học nhấc lên to lớn vòi rồng, nhất là nghe được xung quanh nghị luận, càng là hai mặt nhìn nhau. Đây là A Ban cái kia gọi ra ổ rọ rồ rủ Sễn Gỗ ra hỏa làm ra. Cũng không biết gọi Sễn Gỗ ra hỏa kia làm cái gì, thế mà có thể gây Es Dạ Hỏa lão sư như thế sinh khí. Huynh đệ, ngươi chú ý trọng điểm không đúng sao? Tình huống hiện tại là, cái kia gọi Sễn Gỗ ra hỏa cùng một cái tờ rồ hẹ rồ đang chém giết lẫn nhau, ngươi hiểu không? Vô số học viên đều là châu đầu ghé thai, nhưng mà dần dần phảng phất ý thức được cái gì, trên mặt kinh hãi sắc lại là càng lúc càng đậm. Đùa gì thế, đây quả thật là một cái học sinh chiến đấu cuốn lên dư ba. Đạo này đột nhiên xuất hiện không thể tin. Nói ra vô số người tiếng lòng, mà giờ khắc này đứng ở cửa trường học từng cái các lao sư cũng là đâm lao phải theo lao. Vốn là thật tốt một trận nên đón, hiện tại thế mà biến thành một trận chiến đấu, với lại mấu chốt là lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng ẩn ẩn đều là nhìn ra Es Dạ Hỏa Cun, dù là chăm chú đều là lâm vào thế yếu. Ai, Es Dạ Hỏa Cực, đối Sễn Gỗ cái kia tên tiểu quỷ không có chút nào tác dụng. Mày trên mặt dâng lên một vòng bất đắc dĩ, cũng ẩn ẩn nhìn ra Es Dạ Hỏa Cun quân bách. Từ trước đến nay lấy siêu cường cực, tiêu trừ làm đầu tay, ỷ vào như lôi đỉnh công phạt thủ đoạn, đánh người khác trở tay không kịp tướng cun. Giờ phút này lại là bởi vì quốc mà thụ người chế trụ, cũng thật sự là có chút. Theo đàn, Es Dạ Hỏa Cun, có thể hay không thua a? Một bên khỏe miệng hơi có chút run rẩy, đôi mắt lại là hiện ra tràn đầy rực rỡ mịt mịt tợn, một mặt mong đợi nói. Lúc này, Es Dạ Hỏa Cun, nếu bị thua, xem chừng mấy năm này, nàng đều có trêu chọc vị đại thúc này xuất ca ngạnh. Mà giờ khắc này, lại không có mấy người chú ý tới, ở cửa trường học cách đó không xa, có ba người thiếu niên thiếu nữ đều là một mặt ngưng trọng nhìn qua trên chiến trường. Bên trong một cái hai tay vòng ngực lánh khốc thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoa vơ, cái này năm nhất no một, thực lực còn giống như thật không thể coi thường nha." Liền trước mắt nhìn thấy, ba người chúng ta bên trong bất kỳ người nào xuất thủ, cũng rất khó bắt lấy hắn, thật là nghĩ không ra Es Dạ Hỏa lão sư tại đem lần trước năm nhất sinh khai trừ về sau, cái giới này thế mà đã tuôn ra mạnh như vậy quái vật. Cái này lúc, trong ba người một cái tóc xanh, mang theo điểm ba lãng quyển thiếu nữ cũng là sắc mặt bẩm nhưng. Chậc chậc, làm học trưởng học tỷ chúng ta, ngay cả một cái niên đệ đều bắt không được, có phải hay không rất thất bại a? Người cuối cùng trên mặt dâng lên một vòng tự giễu, khẽ cười nói: "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bằng vào ta thực lực trước mắt, tuyệt không có khả năng cùng Es Dạ Hỏa lão sư kịch chiến đến trình độ này." Lãnh Khốc thiếu niên lại một lần nữa mở miệng nói, chỉ là hắn một đôi trong mắt chỗ sâu, lại là dần dần dâng lên một vòng cực nóng quan mang, phảng phất xuyên thấu phong bạo, nhìn thấy một vị thiếu niên tóc xanh. Mà lúc này, vòi rồng bên trong chiến đấu đã giống như là đến kịch liệt giai đoạn. Tiếng va chạm càng phát ra gấp rút tựa như tinh mịn nhịp trống, mà càng thêm làm cho người hoảng sợ vòi rồng chỗ sâu thậm chí có ánh lửa tuôn ra. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng là quyền đến thịt kịch chiến, lại là kéo ra khỏi từng sợi ánh lửa. Thậm chí toàn bộ vòi rồng đều là ẩn ẩn có từng sợi giống như là hồ quang điện màu lam hồ quang lấp lóe. Mà giờ khắc này, Sễn Gỗ nhìn qua gần trong gang tấc một đôi hiện ra hồng quang con mắt, cũng là trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Quyền cước xuất hiện nhiều lần, liên tiêu đái đả. Không thể không nói, Es Dạ Hỏa Sở Tạ ra hỏa này cận chiến thật là vượt quá tưởng tượng mạnh, tại lực lượng không kém nhiều tình huống dưới, Sễn Gỗ đều nhất thời bị đẩy vào vũng bùn, lâm vào chân chính giằng co. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Chiến đấu đến kịch liệt đến loại trình độ này, thoáng vận dụng A cấp cực cơ bắp tăng cường, hẳn là sẽ không bại lộ cái gì. Nghĩ như vậy đến, Sengo lần đầu bắt đầu điều động lên cực, cơ bắp tăng cường. Cơ bắp tựa như cây già bàn dễ tại màu xám trắng dưới giáo phục mặt núc đích, một cỗ lực lượng nơi cánh tay bên trong khuấy động. Ezra Hoa lão sư, kết thúc. Sengo cười khẽ một tiếng, lực lượng đột nhiên dâng lên. Mà cái này lúc, mới vừa vặn nghe được Sengo cười khẽ, còn chưa kịp phản ứng Ezra Hoa sọ tạ, sắc mặt đột nhiên đại biến, không biết có phải hay không là ảo giác, Sengo tay phải lực lượng phảng phất đột nhiên tăng vọt mấy phần, thế mà trong khoảnh khắc đẩy ra hắn đón đỡ. Chương 163, đứng ở kim tự tháp học trường học tỷ. Tâm nói một tiếng không tốt, Ezra Hoa lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem thân thể kéo về phía sau, nó phản ứng nhanh chóng, đủ để cho vô số người kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng mà cho dù là loại phản ứng này tốc độ, Ezra Hoa sắc mặt lại không có chút nào làm dịu. Nhìn qua giống như xương mu bản chân chi trùng, theo sát phía sau hướng về lồng ngực đánh tới trắng non bàn tay, Ezra Hoa khỏe miệng dâng lên một vòng đắng chát. 3. Hung hăng một trường, phá vỡ Ezra Hoa sau cùng một chút xíu huyết tưởng. Phúc. Huyết vụ phun ra, Ezra Hoa tựa như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về đằng sau bay ra. Mà ở bay ngược Ezra Hoa ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Thiếu niên tóc lam kia thế mà khỏe miệng mỉm cười, đột nhiên một trường vô đến lồng ngực của mình, cũng là bay ngược ra ngoài. Tên tiểu quỷ này, thật đúng là. Nhất thời, Ezra Hoa cũng không biết nói cái gì. Mà lúc này, tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hai bóng người một trước một sau từ trong gió lốc bay ra. Trong suốt huyết dịch tựa như mai hoa trong không khí nở rộ, quần áo đều là lam lũ, từng đầu vải trong gió lộn xộn. Nhìn qua hai người đều là tựa như rách dưới khốn cùng tên ăn mày, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà không có người cười nhạo, ngược lại từng cái trên mặt bỏ đầy kinh hãi. Đùa gì thế, thế mà lưỡng bại câu thương. Cái này tại còn tại ước mơ lấy tờ rồ hẹ rồ bóng lưng đám học sinh trong mắt, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Khi bọn hắn còn đang cố gắng đuổi theo tờ rồ hẹ rồ bóng lưng lúc, lại có một cái người đồng lứa đã cùng tờ rồ hẹ rồ sóng vai. Đúng vậy, sóng vai. Đối với những học viên này mà nói, lưỡng bại câu thương cũng là một loại thắng, cũng là một loại trên thực lực sóng vai. Mà xa xa từng cái lao sư nhưng đều là lộ ra hổ nghi thần sắc. Tại đã nhận ra sẻn gỗ thực lực về sau, bọn hắn đã đem sẻn gỗ kéo đến cùng một cái cấp bậc. Nhưng mà, giống bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, lưỡng bại câu thương thế nhưng là rất ít gặp. Chính như vừa rồi nói thắng bại chỉ ở trong khoảnh khắc, chỉ là một cái nháy mắt, thắng bại liền có thể công bố. Có rất ít người có thể tại cái này nháy mắt nắm lấy cơ hội vãn hồi bại cục, tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Duy chỉ có nhãn lực tương đối tốt thần thương thủ bất động thanh sắc lắc đầu, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Cái này gọi sẻn gỗ tiểu quỷ, thật tâm tư tỉ mỉ. Vẹn vẹn dạng này tiện tay vỗ, đã có thể chiếu cố đến Ezra Hỏa Cun mặt mũi, lại là lấy một loại phương thức khác, hướng về Ezra Hỏa Cun xin lỗi. Lần này, cho dù là Ezra Hỏa Cun, xem chừng cũng không tốt dây dưa tiếp. Mà lúc này cũng đúng như thần thương thủ suy nghĩ, Ezra Hỏa nhìn thật sâu một chút nơi xa thiếu niên tóc xanh. Mặc dù quần áo tả tơi, tựa như vải dựng ở trên người, nhưng giờ phút này thiếu niên tóc lam này nhưng lại có một cố khác phong mang, lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Nhất là thiếu niên này khỏe miệng một màn kia ý cười nhợt nhạt, càng là lệnh người say mê. Thiếu niên khi như vẽ, có lẽ nói liền là hắn a. Ezra Hoa lão sư, kiểm nghiệm, hợp cách mà. Trong không khí quanh quần sẻn gỗ cười không ngớt thanh âm, từng chữ nói ra, tựa như đội lên vô số trong lòng người. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, dù là cửa trường học tất cả lão sư đều là một mặt trêu tức nhìn qua Ezra Hoa cun bóng lưng. Hợp cách, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc. Ezra Hoa sọ tạ không có chút nào che giấu thanh âm của mình, đồng thời độ cao tán dương. Hắn không phải một cái tính toán chi ly người, đã thua, vậy liền thản thản đãng đãng thừa nhận. Thừa nhận cái này hắn luôn luôn rất xem trọng thiếu niên ưu tú. Thừa nhận thiếu niên này siêu quần bạc tụy. Hoa. Thấy được Ezra Hoa cúi đầu, vô số học sinh đều là có chút nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng mà chỉ một lát sau, tiếng ồ lên, đống nhiên bộc phát. Hoa, năm nhất tân sinh, thế mà thật đánh bại lão sư, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh y giờ hệ rồ. Làm sinh viên năm thứ ba, ta hổ thẹn, cơ hồ toàn bộ hành trình là quỳ nhìn xem xong. Ta liền muốn biết, thiếu niên tóc lam kia, đến tột cùng là tu luyện thế nào. Làm vì một cái nữ hài tử, ta đột nhiên cảm giác tâm tạng có chút gia tốc, giống như gặp người. Vô số học viên nghị luận, ở cửa trường học đan dệt ra ít có cảnh tượng nhiệt náo. Mà liền cái này lúc, một đạo có chút trêu tức thanh âm, phản phất không chê chuyện lớn, nói phá lệ lớn tiếng, rất sợ người khác không có nghe được giống như. Kỳ thật, ta mong đợi nhất, hàng năm đều sẽ có mấy lần, học trưởng các học tỷ, đi giáo học đại học muội làm người, không biết năm nay sẽ có hay không có ngoại ý muốn đảo ngược. Nghe vậy, trà trộn trong đám người không ít sinh viên năm thứ ba đều là sắc mặt hơi cương. Mà nơi xa đều đã quay người, chuẩn bị hướng về lớp đi đến ba cái học trưởng học tỷ đều là bước chân hơi ngừng lại. Trong đó cái kia tóc xanh ba lãng nữ hải càng là kém chút một cái lảo đảo. Làm năm thứ ba tinh anh học sinh, đứng ở sinh viên năm thứ ba kim tự tháp bọn hắn, có loại muốn làm thịt đạo thanh âm này chủ nhân xúc động, vốn là có điểm áp lực núi lớn, giờ phút này ai nhấc lên, bọn hắn càng là cảm giác phía sau có vô số đạo ánh mắt đùa cợt đánh giá bọn hắn. Mà liên tại náo nhiệt như vậy bầu không khí bên trong, có rất ít người chú ý. Một cái tóc lục thiếu niên cùng một cái thiếu nữ tóc đen đã đỡ lấy Ezra Hoa lão sư hướng về trong phòng học đi đến. Mà đi theo bọn hắn phía sau rõ ràng là mắt lộ nóng bỏng bà Cựu Gò cùng một mặt bình tĩnh Sengo. Người mạnh hơn. Mang theo một vòng nóng bỏng, bà Cựu Gò nhỉ non lên tiếng. Người cũng không yếu. Sengo thật sâu nhìn một cái bà Cựu Gò. Thời khắc này bà Cựu Gò mang đến cho hắn một cảm giác cùng ngày xưa khác biệt. Nếu như nói trước kia bà Cựu Gò là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết tài năng. Như vậy hiện tại bà cựu gọt thì càng giống như là lưới dao quy về vỏ kiếm, phong mang tận dấu, càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm khiến lòng run sợ. Chí ít đi tại bà cựu gọt trước mặt mí đỏ gì ra, giờ phút này nhìn tựa như là chuột gặp được mèo đồng dạng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ai có thể nói cho hắn biết, cả chèn đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Loại kia so dị vãng còn đáng sợ hơn nhiều ánh mắt, cơ hồ khiến hắn sinh ra một loại ảo giác, hắn vẫn là dị vãng cái kia không cực tôn kép ngại nhép. Coi như cái này lúc đi ở phía trước giả ổ rõ rồ dù mò mò, đống nhiên bước chân hơi ngừng lại, quay người hung hăng trợn mắt nhìn một chút sẹn gỗ, hoán giận nói: lần sau cùng Ezra hoa lão sư đánh, chia ra nặng như vậy tay, có được hay không? Lão sư đều bị ngươi đánh thổ huyết. Ách, sẹn gỗ khoe miệng có chút run rẩy, hắn đã lưu thủ, có được hay không? Với lại làm đệ đệ hắn cũng là phun một ngụm máu, vì cái gì ngươi không quan tâm một cái? Tựa hồ đã nhận ra sẻn gỗ nội tâm ý nghĩ, dạ ố dò dò rủ mò mò do dự một chút, nhìn một chút một bên S dạ hỏa sắc mặt, thấp giọng nói, cái kia cái góc độ, ta đều thấy được. Rồi trá ra hỏa. Chương 164, không hàng. Thứ bảy kỵ sĩ. Ách. Sẻn gỗ khỏe miệng có chút run rẩy, ẩn ẩn cảm giác mình giống như đánh giá thấp dạ ố dò dò rủ mò mò lao tỉ cái gì. Mà giờ khắc này không có người chú ý tới là, một mực vểnh thai lắng nghe S dạ hỏa sỏ tạ sắc mặt lại có chút cứng đờ, thậm chí có một loại xương đánh quả cà đồng dạng, có loại yên cảm giác. Hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ vì cái gì mình sẽ ở khoảng cách gần trong chém giết, thua một phái bôi. Với lại thua còn chưa tính, thế mà lại còn bị một tên tiểu quỷ thừa nhận. Nghĩ tới đây, Ezra họa sỏ tạ bước chân có chút tăng tốc. Nơi này không phải ở lâu chi địa, còn như vậy lề mề xuống dưới, mặt đều không phải mất hết không thể. Mặc dù tại nào đó trong mắt người, giống như đã mất hết. Mà giờ khắc này, ở học viện, phòng làm việc của hiệu trưởng. Gấu trắng hiệu trưởng hai tay ôm lấy một ly cà phê, chậm rãi từ so với hắn đều cao lớn rất nhiều trên ghế tuột xuống. Nhìn qua cách đó không xa một vị mặc màu đen đặt cơ sở áo sơ mi cùng màu trắng bên trong áo khoác dài thiếu niên, gấu trắng hiệu trưởng đôi mắt chỗ sâu ít có lộ ra một vòng phức tạp, cái này một vòng phức tạp, có kinh hãi, cũng có bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là thật sâu sầu lo. Các ngươi cũng ra tới rồi sao? Nói xong, gấu trắng hiệu trưởng có chút nhấp một miếng cà phê, lại có chút cảm thấy hôm nay cà phê phá lệ đắng chát. Phụng người chi mệnh, hết lòng vì việc người khác, chính là chỗ chức trách. Thiếu niên một mặt bình tĩnh nói, ngôn ngữ không có chút nào vờ, phản phất chính đang nói chuyện với hắn không phải một cái hiệu trưởng, mà là một người bình thường. Nghe vậy, gấu trắng hiệu trưởng khẽ lắc đầu, nhân vật ở đó thiên kỳ bách quái, thiếu niên này khá tốt, chỉ là lạnh lùng, giống có người, thậm chí khả năng một câu đều không có trả lời hắn. Lần này ngươi qua đây là vì? Gấu trắng hiệu trưởng có chút trầm ngâm, đi thẳng vào vấn đề nói. Phụng trưởng quan mệnh lệnh, lâm thời trở thành ngũ học viện anh hùng khoa học sinh. Thiếu niên lãnh đạm đáp lại nói. Thì ra là thế. Gấu trắng hiệu trưởng não hải có chút nhất chuyển, liền ẩn ẩn minh bạch mấy phần. Có thể làm cho cái tổ chức này xuất hiện ngoại trừ một đoạn thời gian trước phát sinh một chút đại sự bên ngoài, còn thật không có cái gì có thể. Mà một đoạn thời gian trước phát sinh đại sự, lại đều cùng ngũ học viện có quan hệ, thậm chí ngay cả rộp bỏ nghỉ sợ kẹn sự kiện, cũng có mấy cái năm nhất ta ban học sinh bị cuốn vào. Nếu thật là cái tổ chức kia để mắt tới cái gì, xác thực, trước tiên sẽ phái người tới điều tra. Chỉ là cái tổ chức này luôn luôn thần bí, cho dù là điều tra cũng sẽ điệu thấp tiến hành. Lâm thời trở thành ngũ học sinh, ngược lại là trước mắt xem ra, đơn giản nhất, cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Nghĩ tới đây, gấu trắng hiệu trưởng trong lòng ngược lại là bừng lòng. Cái tổ chức này lúc này đến, còn thật sự là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tại gấu trắng hiệu trưởng trong ấn tượng, cái tổ chức này hạch tâm nhân viên thế nhưng là không có một cái nào dễ đối phó, từng cái thực lực đều có thể xưng đáng sợ. Có bọn họ, vừa học viện an toàn ngược lại là bằng thêm một phần bảo hộ. Người tên gì? Gấu trắng hiệu trưởng cười không ngớt hỏi một tiếng. Gallo, sở thẩm phán thứ 7 kỵ sĩ, chân trần hành tẩu tại đại địa ám kỵ sĩ. Ách. Gấu trắng hiệu trưởng lông mày hơi nhíu, thật sâu đánh giá một chút thiếu niên này, không nghĩ tới niên cấp nhẹ như vậy, liền kiêm nhiệm kỵ sĩ tên mà. Chậc chậc, xem ra gần đây mười mấy năm qua, cái tổ chức kia xác thực chiêu mộ được không ít thiên tư hơn người thiếu niên. Các ngươi tổ chức luôn luôn thần bí, ta liền trực tiếp lấy ngươi tên thật cho ngươi ghi danh. Trầm ngâm một lát, gấu trắng hiệu trưởng từ trong ngăn kéo rút ra một cái danh sách, nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó không đợi thiếu niên vấn đáp, trên danh sách đã nhiều hơn một hàng chữ viết, Gallo, năm nhất anh hùng khoa A ban thứ 21 vị học viên, thân phận S cấp bí ẩn. Mặt khác gấu trắng hiệu trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nét mặt biểu lộ một vòng vẻ mặt ôn hòa tiêu dung, tiếp tục viết. Ghi chú, đây là ta một cái con của cố nhân, mong rằng S gia họa Kun hảo hảo chăm sóc. Lấy hắn đối S dạ họa sọ tạ hiểu rõ, nếu là S dạ họa Kun nhìn thấy cái này một cái ghi chú, sắc mặt đoán chừng sẽ đặc sắc ca. Cầm danh sách này, đi năm nhất anh hùng khoa A ban đưa tin A. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Gấu trắng hiệu trưởng đem danh sách đưa cho thiếu niên, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng thoáng nhấc lên một vòng quỷ dị, dặn dò. Ngươi thế nhưng là ưa từ trước tới nay cái thứ nhất cưỡng ép cắm ban học sinh, càng là phá vỡ A ban truyền thống, thêm ra thứ 21 người. Nghe vậy, thiếu niên chân mày hơi nhíu lại, ẩn ẩn cảm giác lần này nhiệm vụ sẽ không tưởng tượng bên trong như vậy nhẹ nhàng. Bất quá hắn bản tính hờ hững, ngược lại là không có so đo cái gì, tiếp nhận danh sách trực tiếp đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Mà lúc này, năm nhất anh hùng khoa A ban, Ezra họa sọ tạ làm chủ nhiệm lớp, đang đứng trên bục giảng, làm lấy rất không có tất yếu, nhưng lại không thể không làm ban hội. Dù sao vừa mới chỗ làm việc trải nghiệm kết thúc, tất yếu chương trình vẫn là muốn đến đi một cái. Lần này chỗ làm việc trải nghiệm biểu hiện của mọi người đều rất xuất sắc, nhưng ta vẫn là có một việc muốn ở chỗ này lần nữa tuyên bố, làm học sinh, cho dù là của học viện anh hùng khoa học sinh, tại các ngươi không có lấy được lâm thời giấy phép trước, làm ơn tất tuân thủ thiết luật, không cho phép sử dụng cực đối người khác xuất thủ. Nói đến đây, Ezra Hỏa Sở Tạ có chút liếc qua Tô Đỏ Rồ Kỳ Sở Tổ, Mị Đỏ Dị Dạ Ý Dụ Cụ, cùng ngài đã tèn nhỉ ạ. Lần này, các ngươi chỉ là may mắn, nếu là còn có lần sau, chờ đợi các ngươi thế nhưng là luật pháp thẩm phán. Nghĩ tới đây, Ezra Hỏa cũng là khe khẽ thở dài, pháp cùng tình không dung. Nghe vậy, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, nhất là Tô Đỏ Rồ Kỳ Sở Tổ, Mị Đỏ Dị Dạ Ý Dụ Cụ cùng ngài đã tèn nhỉ ạ, càng là có chút tạm đạm túi đầu. Lần trước Rồ Bỏ Nghỉ Sở Tèn sự kiện, nếu không phải Rồ Bỏ Nghỉ thị trưởng xuất thủ bảo đảm bọn hắn, giờ phút này bọn hắn có thể hay không bình yên ngồi ở chỗ này vẫn phải khác nói sao. Lão sư, ta có một vấn đề, nếu như gặp phải lưu manh hành hùng tại không có lấy được lâm thời giấy phép trước, chúng ta cũng không thể ra tay mà. Asidomina đột nhiên nhảy dựng lên, kích động nói, không thể. Thanh âm lạnh lùng phá vỡ đám người cuối cùng một chút xíu huyễn tưởng, lệnh lớp không ít học sinh đều là hai mặt nhìn nhau. Tại sao có thể dạng này, làm là anh hùng chúng ta sao có thể trơ mắt lưu manh hành hùng đâu. Asidomina cắn thật chặt phát tím bờ môi, hỏi không ít tiếng nói. Chương 165, tóc như tuyết gà lồ. Nghe được gã sĩ Đỗ Mị Nạ cái kia có chút thanh âm bị khuất, Ezra Hỏa Sở Tạ cũng là hai mắt nhắm lại, đang muốn giải thích, coi như cái này lúc, ngoài cửa lại truyền đến một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm. Tại ngay cả mình đều không bảo vệ được tình huống dưới, xin đừng nên nhẹ đảm bảo hộ người khác. Thanh âm nghe rất có tư tính, nhưng này trong lời nói lạnh lùng cùng bình thản lại hung hăng mọi người tiếng lòng đều là run lên. Nhưng mà còn không đợi đám người phản bác, đạo thanh âm này lại là bắt đầu vang lên. Ta có thể tiến đến mà. Ezra Hỏa lão sư. Nghe vậy, Ezra Hỏa Sở Tạ lông mày hơi nhíu, tại Hoa học viện không có tình huống đặc biệt ở dưới, có rất ít người sẽ đi quấy rầy lao sư đi học. Vào đi. Ezra Hỏa mặt ủ mày cho đáp lại một tiếng, hắn cũng là có chút điểm hiếu kỳ, đến tột cùng người nào dám ở trong lớp của hắn không mời mà tới. Giang giác. Nương theo lấy giáo sư môn đẩy ra, một đạo mặc màu đen đặt cơ sở áo sơ mi, bên ngoài còn phủ lấy một bộ màu trắng bên trong áo khoác dài thiếu niên tuấn mỹ bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người. Đây là một cái rất có khí chất thiếu niên, có tiêu thẳng thon dài dáng người, mặc dù không cao lớn, thậm chí nhìn qua còn có một tia yếu đuối, nhưng cả người đều là tản ra như có như không lành ý. Đao tước lông mày, sóng mũi cao, cùng cái kia hơi mỏng lại mím chặt môi, càng làm hắn hơn nhìn qua người sống chớ tiến. Tự nhiên, cái kia một đầu chỉnh tề nhưng lại thương bạch như tuyết sợi tóc, cũng không thể để người coi nhẹ, thậm chí lớp không ít người nhìn qua cái này một vòng thương bạch, trong lòng đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trải qua cái gì? Vì cái gì nhìn sẽ có một loại bi thương? Ngươi là? Ezra Hỏa Sở Tạ thanh âm phá vỡ phòng học đột nhiên tĩnh mịch. Galo, anh hùng khoa A ban thứ 21 người. Bình thản thanh âm tựa như một hòn đá đầu nhập mặt hồ, trong nháy mắt tạo nên vô số gợn sóng. Đừng bảo là những học sinh khác từng cái trợn mắt hốt mồm, dù là Ezra Hỏa Sở Tạ cũng là khỏe miệng có chút run rẩy. Đều nhanh muốn thi cuối kỳ, lúc này thế mà còn tới một cái xếp lớp. Mấu chốt vẫn là ở học viện anh hùng khoa, dạng này một cái vô số người đánh nhau vỡ đầu đều không tiến vào được đặc thù lớp. Gia hỏa này có chút ý tứ a. Ngồi tại hàng trước sẻn gỗ nhìn lên trước mắt cái này đột nhiên đến thiếu niên, trong lòng cũng là khẽ động, đôi mắt chỗ sâu hiện lên từng vệt nhàn nhạt u mang, vô số dòng số liệu chuyển, tựa như tinh không. A cấp cực lân vĩ, có thể so với lưỡi dao sắc phong mang siêu cường cái đuôi, không ngừng có được viễn siêu thường nhân tưởng tượng cứng cỏi, càng là phệ huyết mà sinh, chỉ cần có đầy đủ huyết dịch cung cấp, liền lại không ngừng tái sinh, phảng phất giống như vô hạn. Ghi chú, cực kỳ am hiểu chiến đấu cực, có được không có gì sánh kịp lực bộc phát cùng lực công kích. Rất khó được, lần này cấp giới thiệu cho rất toàn diện, hẳn là thực lực tăng lên duyên cớ, siêu não chip cũng tiến một bước được tăng lên. Chỉ là cảm thụ được trong lòng lưu chuyển tin tức, Sengo sắc mặt cũng là có chút hơi giật, khó trách gia hỏa này lại phát ra lấy một cỗ nhàn nhạt lăng lệ. Không đề cập tới ý thức chiến đấu, cùng với các phương diện, chỉ là cấp, liền không đủ để cho người ta khinh thường. Lắng lại trong lòng một chút ngạc nhiên, Sengo suy nghĩ lại lần nữa về tới hiện thực, không ngờ phát hiện, có một đôi hiện ra một nhiều lần màu đỏ tươi màu nâu con mắt chính gấp nhìn mình chằm chằm. Gia hỏa này phát hiện cái gì đó. Trên mặt bất động thanh sắc giơ lên một vòng mỉm cười, lấy đó đáp lại. Nhưng trong lòng lại là nổi lên nói thầm. Nhưng mà một lát, Sengo liền phủ định ý nghĩ này, dù là mạnh như ôn mỉ tật cũng không phát hiện được hắn thăm dò, huống chi những người khác. Hẳn là chỉ là trùng hợp, hoặc là liền là. Nghĩ tới đây, Sengo thật sâu đánh giá một chút thiếu niên này, còn có một loại rất rất nhỏ khả năng. Chính là cái này ra hỏa, có xa xa siêu việt thường nhân lý giải giác quan thứ 6, tựa như hắn kiếm đạo trực giác đồng dạng, không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ quái bản năng. Mà cái này lúc, Ezra Hỏa Sở Tạ nhìn trong tay ẩn ẩn giống thư đề cử danh sách, khóe miệng có chút run rẩy. Hiệu trưởng tự tay ký tên, còn có cái kia S cấp giữ bí mật thân phận tin tức, cũng không thể để hắn xem nhẹ người thiếu niên trước mắt này. Về phần cái kia một nhóm ghi chú, Ezra Hỏa Sở Tạ mang tính lựa chọn không để mắt đến. Thật dài thở ra một ngụm trọc khí, Ezra Hỏa Sở Tạ thu hồi danh sách, nhìn qua vị này tên là gã lộ thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi giúp ngươi xử lý một chút những chuyện khác." Tóc trắng gã lộ khẽ gật đầu, hoàn toàn như trước đây duy trì cái kia cố phảng phất bẩm sinh lạnh lùng, tùy ý quét một vòng phòng học, liền chậm rãi hướng về xếp sau đi đến. anh hùng khoa A ban từ trước đến nay là 20 bàn lớn ghế dựa, cũng sẽ không có bao nhiêu tại vị trí. Dù là Sẻn Gỗ cũng có thể nghĩ đến cái này ra hỏa, hiện tại, đoán chừng, cũng chỉ có thể đi đến xếp sau chờ ở một bên mát mau đi đi. Nhưng mà một lát, Sẻn Gỗ liền bỏ đi cô ý niệm này, hắn cái kia lão tỷ đầy đủ đưa nàng cực, sáng tạo vận dụng đến cực hạn, rất là tiêu sái sáng tạo ra một bộ cái bản. Đây là ta lâm thời sáng tạo vị trí, phải cùng chúng ta không kém nhiều, mời trước đem liền A. Dạ ố rõ rồ rủ mỏ mỏ đứng lên, rất lễ phép hướng về đối diện đi tới gã lộ giới thiệu nói. Gã lộ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua trước mắt thiếu nữ tóc đen, não hải lại một lần nữa nhớ lại trước khi đi trưởng quan bàn giao. Dạ ố rõ rồ rủ mỏ mỏ, phú thương dạ ố rõ rồ rủ gia tộc đại tiểu thư, quốc, sáng tạo, là một loại tương đương có tiềm lực cường đại quốc, cũng là ngươi trọng điểm bảo vệ đối tượng. Còn có cái kia tóc lục tiểu quỷ, nghi là ôn mỉ tất lựa chọn đời thứ 8 người thừa kế, cũng lưu ý một cái đi. Về phần những người khác, ngươi có thể chiếu cố liền chiếu cố đi, bất quá phải tất yếu nhớ kỹ, tờ rồ hẹ rồ cùng chúng ta vĩnh viễn là không tương giao hai đầu đường thẳng song song. Ngươi nhìn như đạm mạc, nhưng thực chất bên trong lại là cất dấu ôn nhu, ta không đồng ý, cũng tuyệt đối không cho phép, tại ngươi chấp hành nhiệm vụ lúc, vì bảo hộ những này cái gọi là anh hùng mầm non, mà cam nguyện hy sinh sinh mệnh của mình. Mời vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là thứ 7 kỵ sĩ, chân trần hành tẩu tại đại địa ám kỵ sĩ, sở thẩm phán chân chính người thừa kế thứ nhất, gánh vác công phạt sứ mệnh, mà không phải cái gọi là bảo mẫu. Náo Hải nhớ lại trưởng quan dạy bảo, gã lô mi tâm liền là có chút chứng đau. Tại ngay cả mình đều không bảo vệ được tình huống dưới, xin đừng nên nhẹ đảm bảo hộ người khác. Câu nói này cũng không phải hắn nói, mà là hắn đối tóc bạc đại thúc trưởng quan chuẩn bị lên đường dặn dò một loại tổng kết. Cũng đúng là như thế, gã lô mới có thể ẩn ẩn cảm thấy đau đầu. Đã muốn bảo vệ mầm non, lại phải lấy an toàn của mình là điều kiện tiên quyết, cái này tiêu chuẩn thật đúng là không tốt nắm giữ đâu. Chương 166, thi cuối kỳ. Địa ngục thí luyện. Ta vẫn là không hiểu, trơ mắt thấy lưu manh hoành hùng, mà thấy chết không cứu, hành động như vậy thật là đáng giá công nhận mà. A Sĩ Đồ Mị nạ cắn môi, nhìn qua mới tới tóc như tuyết gã lộ, tựa hồ muốn tìm kiếm một đáp án. Chính là người này, cho nàng đón đầu thông kích, cho tới bây giờ, A Sĩ Đồ Mị nạ đều cảm giác choáng váng. Tóc như tuyết gã lộ không có trả lời, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cũng đang nghi ngờ. Không phải tán thành, mà là vì xã hội ổn định, nhất định phải làm như vậy. Một mực túi đầu hái đạ kèn ni ạ bỗng nhiên ngẩng đầu, lên tiếng nói. Sau đó nhìn A Sĩ Đồ Mị nạ nhìn đến sợ sợ ánh mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn, lệch quá mức, tiếp tục nói. Anh hùng là có tấm gương hiệu ứng. Nếu như chúng ta những này chim non không có lâm thời giấy phép mà dẫn đầu sử dụng cực, sẽ dẫn phát những người khác nhau nhau bắt trước, đến cái kia lúc lâm thời giấy phép cũng rất có thể mất đi cường có trèo trống. Pháp luật sở dĩ không cho phép, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một mình làm 22 dùng cực chỗ quyết tội phạm tới một mức độ nào đó mà nói, là tại phá hủy trật tự xã hội, để càng nhiều người có thể hùng hồn vượt qua pháp luật bằng mình cực đi thẩm phán người khác. Rất ít tại loại trường hợp này phát biểu tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cũng là khó được giải thích một câu, một câu một câu rất có kiến giải giải thích, gõ vào ạ sĩ đồ mì nạ trong lòng, cũng làm cho càng nhiều học sinh lâm vào vẻ suy tư. So với bọn hắn mà nói, chân chính tự mình trải qua rộp họ nghỉ sợ tẹn sự kiện tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, ai đã tẹn nì ạ cùng mì đỏ gì dạ ý dù cụ, đối suy nghĩ này càng nhiều, thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được một loại công siềng. Cái gọi là anh hùng, cũng không phải là không có câu thúc, trái lại, càng nhiều hơn là, tại mang theo siềng xích chấp hành chính nghĩa. Anh hùng giấy phép là thứ nhất, còn có thời khắc cần muốn cân nhắc xã hội ổn định, gánh vác lên anh hùng trách nhiệm, làm gương tốt, làm gương mẫu. Không có người quấy rầy đám người trầm tư, dù là Sẻn Gỗ cũng ở một bên vui thanh nhàn. Dù sao tại Sẻn Gỗ xem ra, cái này tràn ngập anh hùng xã hội vốn chính là dị dạng, dù là muốn phá ra đầu, cũng chỉ là vì chính mình không công tìm một đống lý do dối trá chấn an mình, còn không bằng vui tự tại, tựa như cái nào đó tóc vàng thiếu niên đồng dạng, đầu còn gối trên ghế, bình yên chợp mắt đâu. Nhưng mà loại này thanh nhàn thời gian chung quy là ngắn ngủi. Ét ra hỏa sọ tạ tại mọi người trầm tư về sau không lâu, vội vàng chạy về, thật sâu nhìn một cái ngồi tại hàng sau cùng tóc như tuyết gã lộ, tựa hồ biết cái gì. Ngay cả trong con ngươi đều là nhiều một vòng trịnh trọng. Lại tới một cái quái vật nha, vẫn là từ nơi đó tới. Nghĩ đến, Es Dạ Hỏa Sọ Tạ lại đem ánh mắt kéo đến giờ phút này cái cằm gối trên tay, chính nhiều hứng thú nhìn lấy mình Sengo. Cái quái vật này, còn không người bất lo đâu. Lại tới một cái. Không thể không thừa nhận, Es Dạ Hỏa Sọ Tạ giờ phút này thoáng có điểm tâm thái hơi băng. Không chỉ có là, Sengo bại hoàn toàn sự thật của hắn, không giờ khắc nào không tại tàn phá lấy hắn. Càng là tại hiệu trưởng cái kia, ẩn ẩn biết một chút bí ẩn, để tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút phức tạp. Dù sao liền trước mắt xem ra, tóc như tuyết gã lộ ra hỏa này, tuyệt đối là cái củ khoai nóng bỏng tay. Tỉnh táo chỉ chốc lát, nhìn qua phòng học học sinh, Ét Dạ Hỏa Sọ Tạ có chút thở ra một hơi, tựa hồ lần nữa khôi phục vốn có âm u đầy tử khí, hữu khí vô lực nói: "Mặc dù các ngươi mới vừa vặn tới trường học, nhưng có một việc không thể không nhắc nhở các vị, cách thi cuối kỳ chỉ có một tuần thời gian." Nói đến đây, Ét Dạ Hỏa Sọ Tạ ngữ khí có chút dừng lại, nhìn thoáng qua giống như không quá coi trọng học sinh, vẫn là khó được hảo tâm nhắc nhở. Lần này khảo thí, cùng dĩ vãng khảo thí khác biệt, ngoại trừ cuối kỳ bên trong cần thiết thi viết bên ngoài, còn có một trận thực chiến diễn tập. Toàn trường lặng im, tựa hồ tại tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này. Nhưng mà một lát, một đạo mổ heo giống như tiếng kêu, đột nhiên vang vọng toàn bộ phòng học. "Ét Dạ Hỏa lão sư, không phải đâu. Còn thực chiến diễn tập, ngươi có cân nhắc qua, giống ta dạng này yếu đối học sinh cảm thụ mà." trên đầu tràn đầy quả nho mãi nệ tạ mì nó đau lòng nhức góc nói. Thực chiến, cái này nhưng tuyệt đối không là hắn cường hạng, thậm chí còn là hắn sợ hãi nhất một hạng khảo thí, trời mới biết hắn lúc trước nhập học khảo thí là cái gì vận khí xông tới. Nhưng mà không chỉ là mãi nệ tạ mì nó, lớp học không quá am hiểu thực chiến đủ dạ dạ cả họ cả cổ, cũng là cùng xương đánh quả cả đồng dạng, có chút điên. Về phần ẩn thân nữ hải, hạ gạ cụ to biểu lộ, mặc dù không nhìn thấy, nhưng xem chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao ẩn thân cực, thật đúng là không phải ứng phó thực chiến liệu. Chỉ là, không đợi Es dạ hỏa lão sư đáp lại mãi nệ tạ mì nó khóc lóc kể lể, trong phòng học toát ra một cô khác thanh âm, lại làm cho mãi nệ tạ mì nó đều giật mình một cái. Mong đợi nhất thực chiến, thể dục tế không có thật tốt biểu hiện, lần này, ta nhất định phải chứng minh một cái mình. Kỳ gì xì mà ấy thì rồi, làm lớp thứ nhất nhiệt huyết nam tử, nhiệt huyết không đề cập tới, cái này giọng là thật lớn, vẹn vẹn dựa vào thanh âm liền chấn mãi nệ tạ mì nó sắc mặt cứng đờ. Nhưng mà tựa hồ là kỳ dị xì mà ấy gì rồi nhiệt huyết lây nhiễm lớp, ạ xịt xịu, tổ cô rẽ mỉ phu mịt các loại đại đa số người đều là mắt lộ tinh quang, càng làm mãi nệ tạ mì nó khỏe miệng co giật. Với lại liền ngay cả luôn luôn tương đối điểm đạm nho nhã giả ổ rõ rổ dù mò mò, trên mặt đều là lộ ra một vòng kích động biểu lộ. Đây là cái gì quỷ? Mãi nệ tạ mì nó biểu thị có chút nhìn không hiểu, theo hắn biết, dáng người bạo tốt giả ổ rõ rổ dù mò mò không phải không am hiểu thực chiến mà liền tại cái này lúc. Dạ họa sọ tạ cũng là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lớp học viên, đem trên mặt bọn họ biểu lộ đều là nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi cảm thán, đồng dạng là một cái lớp học, cái này hai cấp phân hóa là thật lớn, hiếu chiến cùng e sợ chiến, thật là hình thành đối lập. Khẽ lắc đầu, Dạ họa sọ tạ đem ánh mắt kéo hướng mái nệ ta mì nọ, tựa hồ tại giải thích, mở miệng nói. Đoạn thời gian gần nhất ác tính sự kiện liên tiếp đột phát, Lidov vì lẹn cùng đặc sĩ tựa như treo tại hứa học viện hai thanh lợi kiếm, thời khắc tại tỉnh táo hứa học viện. Vì ứng đối tương lai khả năng xuất hiện địch nhân, cùng lúc cũng vì đề cao các ngươi năng lực thực chiến. Những ngày kế tiếp, chúng ta đem càng coi trọng hơn thực chiến huấn luyện. Cho nên lần này đua thi cuối kỳ bên trong, các ngươi đem lấy hai người một tổ hình thức triển khai chiến đấu. Nói xong, Ezra họa sọ tạ có chút dừng lại, nhìn âm u đầy tử khí trên mặt, cũng là khó được hiện lên một vòng nghiền ngẫm, nói bổ sung. Thuận tiện nói một chút, các ngươi chiến đấu đối tượng là ưa cao trung lão sư. Chương 167, âm thầm thăm dò. Sakura ánh mắt. Ezra họa lão sư, tựa hồ không biết, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tùy ý một câu bổ sung đem chọn cái lớp đều là chấn ba chấn. Mãi nệ tạ mỹ nó khỏe miệng co giật bên trong chậm rãi ngồi phịch ở trên ghế, không cứu nổi, lần này thực chiến diễn tập, sớm tuyên án kết quả. Cả mỹ nạ gì đèn kỳ cái này cởi mở Nam Hải, cũng là lập tức như bị mài đi góc cạnh, khỏe miệng giơ lên một vòng đắng chát. Cùng lao sư đánh, ách, ngươi vẫn là tha cho ta đi. Về phần tại vị trí bên trên bao táp mồ hôi lạnh, miệng bên trong càng là nói liên miên lại nhải mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ cũng là phá lệ làm người khác chú ý. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn không có nắm giữ hoàn toàn. Thế nhưng là mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ chậm chậm lại nhảy thanh âm mới đến một nửa liền bị một trận gào thét đánh gãy. Ồn ào quá, địch nhân không phải liền là lao sư nhà, đệ cụ, ngươi đến tột cùng có hết hay không? Ngẩng đầu nhìn lại, mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ mới thình lình, hoảng sợ phát hiện, cả trẻn chính ngồi tại chỗ, nhìn chòng chọc vào mình, mắt hiện màu đỏ tươi, có loại không nói ra được lanh ý. Nuốt một ngụm nước bọt, mỹ đỏ dị dạ ảm đạm cúi đầu, thần sắc hơi có chút xa xút. Cũng có lẽ là bởi bạ cựu go phát, lớp bên trên liên quan tới e sợ chiến nghị luận im bặt mà dừng. Thậm chí ẩn ẩn lâm vào ngột ngạt. Ngay tại lúc cái này lúc, tựa hồ cảm nhận được lớp đống nhiên thấp xuống cảm xúc, làm lớp phó giả ổ rõ rổ dù mò mò đống nhiên đứng lên, khích lệ nói: "Không có quan hệ, cho dù là lão sư, chúng ta cũng là có hy vọng qua khảo hạch, huống chi lần này là hai người một tổ." Giả ổ rõ rổ dù mò mò nói không sai, phải biết, từ buổi sáng đến bây giờ, ta thế nhưng là đều nghe không biết bao nhiêu lượt, chúng ta ban sẻn gỗ thế nhưng là đánh bại tướng. Chạy. Kỳ gì sĩ mà ấy gì rồi cũng là cổ vũ giống như vung vẩy lên năm đấm, nhưng mà sau cùng mấy chữ còn không có từ trong mồm đụng tới. Liền đột nhiên cảm giác thân thể một lạnh, ngước mắt nhìn lại, thình lình một đôi âm lanh ánh mắt đang theo dõi hắn. "Ezra họa lão sư, ta sai rồi." Kỳ gì sĩ mà ấy gì rồi lấy tốc độ nhanh nhất sửa lại miệng, sau đó liền đầu cũng dám nhấc một cái, liền đột nhiên ngồi về vị trí bên trên. "Đùa gì thế, nếu như bị Ezra họa lão sư ghi nhớ, kỳ gì sĩ mà ấy gì rồi đoán chừng mình không chết cũng phải lộ ra." Chỉ là có lời nói ra miệng, liền không còn có thu hồi lại cơ hội. Lớp bên trên các vị học viên giờ phút này mặc dù đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn nhau trong ánh mắt đều là toát ra một vòng thần thái. Thậm chí có không ít học sinh đem ánh mắt kéo đến chính vững vàng ngồi tại vị đưa sẻn gỗ trên thân. Nếu có thể cùng sẻn gỗ tổ đội, lần này thi cuối kỳ coi như ổn. Đúng vậy, có người không ngừng là nghĩ như vậy, càng là trước tiên bỏ ra hành động. "Sẻn gỗ, ta có thể hay không cùng ngươi tổ đội a?" Rất là thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, sẻn gỗ mới kinh ngạc phát hiện, ạ xì đổ mị nạ thế mà nhìn qua giống như đã đi ra vừa mới suy nghĩ vòng lẩn quẩn, phấn hồng gương mặt bên trên ẩn ẩn lộ ra một vòng quẫn bách giống như thần sắc, chính một mặt mong đợi nhìn qua hắn. "Có thể." Mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn xem trên mặt bỗng nhiên rất là kinh hỉ ạ si domina, Sengo đáy lòng ẩn ẩn có chút áy náy. Chỉ có giống như là người ngoài cuộc, một mực tại bên ngoài đứng ngoài quan sát Sengo mới rõ ràng, nếu là thật như bọn hắn suy nghĩ, có thể dạng này tùy ý tổ đội, cái kia cũng không phải là S giả hỏa sọ tạ. Bất quá, ngân phiếu không loại vật này, nhiều mở một chút lại có làm sao. Những thứ không nói khác, chí ít có thể làm ạ xì đổ mì nạ vui vẻ một hồi mà. Mà nơi xa thấy thế Ezra họa sọ tạ, chỉ là cười khổ lắc đầu, yên lặng đem trong tay một phần liên quan tới thi cuối kỳ phân tổ danh sách giáp tại văn bản tài liệu bên trong. Vốn đang dự định hôm nay công bố một cái thi cuối kỳ phân tổ tình huống, nhưng nhìn lấy ngồi tại hàng cuối cùng tóc như tuyết thiếu niên gã lộ, lại nhìn một chút buổi sáng đem hắn đều cho đánh bại Sengo, Ezra họa sọ tạ vẫn là yên lặng đem ý nghĩ này ép trở về đáy lòng. Tên của hắn đơn, ngay từ đầu thế nhưng là không có gã lộ ra hỏa này. Với lại càng quan trọng hơn là, vài ngày trước chế định thi cuối kỳ phân tổ hắn, nhưng không biết Sengo ra hỏa này, thực lực thế mà lại đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt đến trình độ này. Mà hoàn toàn, tại hắn phân tổ bên trong, rõ ràng là dạ ổ rọ rọ dù mọ mọ cùng dạ ổ rọ rọ dù Sengo, cái này một đôi tỷ đệ cùng hắn đối chiến. Nếu quả như thật lúc này công bố, Ezra họa sọ tạ thậm chí ẩn ẩn có thể trông thấy một tuần sau mình mặt đều bị mất hết một màn. Với lại không chỉ là tại A Ban trước mặt mọi người, càng tại vô số lao sư cùng ôn mỉ tật ra hỏa kia trước mặt, đem cuộc đời của mình mặt mo đều ném sạch. Đêm nay cần tổ chức một cái hội nghị nho nhỏ, thương thảo một cái. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Ezra họa sọ tạ vẫn mơ hồ cảm giác, đêm nay chính là một đêm không ngủ. Sengo tiểu quái vật này, còn có gã lồ cái này mới tới thần bí ra hỏa, tuyệt đối là cuộc thi lần này đại phiền toái. Chỉ là Ezra họa sọ tạ vẫn là không có ngờ tới, không chỉ là Sengo, gã lồ, mấy cái khác lực lượng mới xuất hiện ra hỏa, mang cho hắn kinh hỉ cũng muốn viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã là hoàng hôn. Sengo cùng dạ ô rõ rồ rủ mò mò giống như ngày thường, tại trung tan học vang lên sau không lâu, đã kết bạn, chuẩn bị về nhà. Nhưng mới vừa đi ra phòng học, Sengo bước chân hơi ngừng lại, nhìn qua bỗng nhiên cách đó không xa, dựa nghiêng ở tại góc tường tóc như tuyết thiếu niên, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Gia hỏa này tựa như là ở chỗ này chờ hắn. Nàng thành công thông qua được khảo hạch, bảo ngươi không cần nhớ mong. Mang theo một vòng xa lánh, tóc như tuyết gã lộ nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó cũng không có nhìn Sengo có chút cứng ngắc sắc mặt, cùng ra ổ rọ rồ rủ mò mò có chút trừng lớn đôi mắt, liền tiêu sái quay người, biến mất tại cuối hành lang. Cái nha đầu này, thật đúng là không tệ a. Không kiềm hãm được, Sengo nhếch miệng lên một vòng vi diệu độ cong, trong đôi mắt cũng là hiếm thấy hiện lên một vẻ ôn nhu chi sắc. Nàng là ai? Dạ ố rõ rồ rủ mò mò nhìn xem sẹn gỗ trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, đống nhiên tim có chút làm đau, tựa như yêu thích đồ chơi bị người đoạt đi giống như, một đôi mắt đẹp đều là trừng lên, chất vấn. Không nói cho ngươi. Không trả lời thẳng dạ ố rõ rồ rủ mò mò vấn đề, đối với sẹn gỗ mà nói, đây chính là hai cá nhân bí mật. Với lại, ánh mắt kéo hướng phương xa, sẹn gỗ phảng phất xuyên thấu tầng tầng chứng ngại, thấy được một đạo tóc như tuyết bóng lưng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, lại đụng phải cái tổ chức kia người. Chương 168, siêu cấp quỷ dị hội nghị. Đêm đã khuya chìm. Ủa học viện phòng học vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ủa học viện từng cái tờ rồ hẹ rồ giáo sư từng cái ngồi chơi trên ghế, nhiều hứng thú nhìn qua ngồi ở chủ vị, cùng nghệ dù hiệu trưởng cũng xếp hàng ngồi ẻ dạ họa sọ tạ. Lớn như vậy ban đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Ta thế nhưng là còn muốn bảo dưỡng ra đâu. Mang theo 3 phần mỹ ý, 3 phần trêu chọc, 18 ố lý hẹ rồ mịt nỉ tật lao sư, thân mang một kiện màu đen quần áo bó, buộc vòng quanh linh lung đường cong, cười không ngớt nhìn xem ẻ dạ họa sọ tạ nói. Lần này hội nghị thế nhưng là ẻ dạ họa tổ chức, không hảo hảo trêu chọc một cái. Thật là thật xin lỗi cái này xuất khí bề ngoài đại thúc. Nhưng mà Ezra họa sọ tạ hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, phảng phất miễn dịch giống như, mặt thủ mày trao ngáp một cái, thuận tay đem một chồng giấy đẩy lên mịt nỉ tật vị trí bên trên. Đây là cái gì? Mịt nỉ tật hơi sững sờ, hiếu kỳ lướt qua, giống như là danh sách. Năm nhất A ban thi cuối kỳ đối chiến biểu, chính các ngươi quyết định đối thủ a. Khoe miệng bí ẩn giơ lên một vòng trêu tức, Ezra họa sọ tạ lặng lẽ đem đầu chôn xuống dưới, giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng mà chỉ một lát sau, một cái ẩn ẩn giống như là cắn nát răng ngà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ezra Hakun, ngươi có thể giải thích cho ta một cái, vì cái gì ngươi đã trước chọn tốt đối thủ, vẫn là dạ ổ rọ rồ rủ mò mò cùng tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ. Không có nghe được trả lời, mịt nỉ tật ngạc nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện, đáng chết Ezra họa thế mà giống như là ngủ thiếp đi, thậm chí còn phát ra tiếng lẩm bẩm. Ngươi có biết hay không, ngươi trang rất giả dối. Thấy thế, mịt nỉ tật khí lông mày đứng đấy, nhưng mà tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cũng không biết từ nơi nào tìm ra bút, đột nhiên đặt tại danh sách, ký lên tên của mình. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, mịt nỉ tật ánh mắt cố ý tại Sengo. Cùng gã lồ bên trên dừng lại một lát, khóe miệng có chút run rẩy, cũng không biết cái nào đồ đần sẽ đụng vào bọn hắn. Đối với Sengo, mịt nỉ tật vẫn là đáy lòng nắm chắc, mạnh cùng quái vật, vô luận ai đối đầu đều phải ra cái xấu, làm không tốt muốn tan mất mặt mũi. Mà gã lồ nha, thần bí đáng sợ, lấy nàng lao sư quyền hạn đều tra không được lai lịch. Khó được trường học toát ra một cái có khí chất như vậy xuất ca, không nghĩ tới là không hàng, vẫn là S cấp thân phận giữ bí mật. Nghĩ tới đây, mịt nỉ tật cũng là trong lòng hơi giận, cái này gọi gã lồ ra hỏa, đoán chừng cũng là một cái đại phiền toái. Nhanh chóng tại hai cái danh tự đằng sau viết lên tên của mình. Mai nệ Taminoz, cùng Kamina Di Đen Kỳ, liền hai cái này, một cái hoa si, một cái năng lực sử dụng quá độ liền lại biến thành ngớ ngẩn, sẽ không có ngoài ý muốn. Ký xong, mịt nỉ tất kiểm tra liên tục, xác thực không có ký sai về sau, một mặt cổ quái đem danh sách giao cho bên cạnh thần thương thủ. Rất là khó được, nhìn qua danh sách, thần thương thủ trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Kinh ngạc nhìn thoáng qua giống như là ngủ Ezra họa sọ tạ, rốt cục có chút minh bạch giá hỏa này tại sao phải mở hội nghị. đây quả thực là tại vung nồi nha. Không nói gì, thần thương thủ cảm kích nhìn thoáng qua Mịt Nịt, danh sách này cho tốt. Phòng họp một mảnh lặng im, đều tại yên lặng nhìn xem thần thương thủ ký tên, nhưng mà nếu là có người lưu ý, thình lình sẽ phát hiện không ít lao sư sắc mặt đều là dần dần căng cứng. Một cái Mịt Nịt còn tốt, nhưng ngay cả thần thương thủ đều do dự dự, vậy coi như thật có chút vấn đề. Ngay tại thần thương thủ ký xong ngay mắt, thần thương thủ đột nhiên cảm giác không khí siết chặt, nhìn qua chung quanh từng đạo nhìn đến lửa nóng ánh mắt, bao phủ tại dưới mặt nạ khỏe miệng đều là bắt đầu run rẩy. Cho ta đi, ta xem một chút. Ho khan vài tiếng, tựa hồ thân thể không tốt lắm, gầy trơ cả xương Ôn Mị Tật cười nói: "Ngươi mời." Đối với Ôn Mị Tật yêu cầu, không có người sẽ cự tuyệt, dù là thần thương thủ cũng là mang theo vài phần tôn kính. Huống chi, Ôn Mị Tật thời khắc này đưa ra, cũng là giúp hắn một chuyện, miễn cho hắn khó làm. Cứ như vậy, tại một mảnh lặng im trong hoàn cảnh, danh sách tại từng cái lao sư bên trong đều đâu vào đấy truyền lại. Thằng đến truyền đến cuối cùng một cái lao sư mãi trong tay lúc, nhìn qua trên danh sách cuối cùng ba cái danh tự, mãi con mắt đều là trường lớn mấy phần. Hạ gạ cụ tọ dạ ổ rọ rồ rủ sen go. Gạ lộ. Ngoa tạo, các ngươi đều là đang đùa ta a. Vốn là giọng lớn mãi, lúc này vỗ bàn đứng dậy, quái kêu ra tiếng, quả nhiên là huyền như tiếng sấm, ngay cả vợ ngủ S dạ họa sọ tạ đều là đánh thức. Dù sao khó khăn nhất đánh thức liền là vợ ngủ người, có thể nghĩ, mãi đạo này quái khiếu kinh khủng. Cho tới bây giờ, mãi mới hiểu được, phòng họp không khí vì cái gì càng phát ra cổ quái, liền ngay cả luôn luôn ôn hòa nệ dù hiệu trưởng đều là sắc mặt không đúng. Làm nửa ngày, liền hắn người cuối cùng bị mơ mơ màng màng. Nhìn xem chung quanh từng đạo nhìn đến nghiền ngẫm ánh mắt, mãi mặt đều là đỏ lên. Chấp nhận đi, ba người này, ngươi liền tùy tiện ứng phó ứng phó. Mịt Nhĩ Tật không có để ý mãi lớn giọng, ngược lại cổ vũ giống như trêu đùa. Ứng phó, ngươi đến ứng phó à, sen gỗ tiểu quái vật kia, ta liền tê cả da đầu, huống chi còn toát ra một cái không biết sâu cạn gà lộ. Mãi kích động thét to, liền âm thanh cũng thay đổi. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, liên tục khoát tay nói, không đếm, không đếm, các ngươi đều là giao chiến hai cái học sinh, ta dựa vào cái gì đánh ba cái? Một lần nữa an bài. Nhưng hắn lời nói vừa mới rơi xuống, liền ngạc nhiên phát hiện toàn bộ phòng họp đều là lặng ngắt như tờ. Ét ra họa sọ ta lại là chôn xuống đầu. Mịt Nhĩ Tật bắt đầu tu bổ lên móng tay. Thần thương thủ lấy ra yêu thương bắt đầu lau. Nhưng vấn đề là, hắn vừa rồi đều sát qua tốt liền mấy lần, còn có Mịt Nhĩ Tật cái này nương môn, móng tay của ngươi không phải hôm qua vừa mới tu bổ qua sao? Nhìn qua từng cái bắt đầu các làm các sự tình đồng sự, mãi bỗng nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Không có người muốn xấu mặt ta. Nhưng cái này rõ ràng liền muốn đi đưa a. Lấy thực lực của hắn, thật là có điểm chống đỡ không được cái kia Sengo, chớ nói chi là còn có một cái đồng đội, không, là hai cái. Nghĩ tới đây, mãi đem xin giúp đỡ ánh mắt có chút kéo hướng về phía Ôn Mị Tật. Lúc này có thể cứu vớt hắn chỉ có cái này no. Một, lấy thực lực của hắn, dù là hai cái tiểu quái vật cũng là không có vấn đề. Tựa hồ đã nhận ra mãi ánh mắt, Ôn Mị Tật đầu lâu có chút lệch ra, tránh đi. Tự mình biết chuyện của nhà mình, thương thế của hắn từ rộp bong nghi, đối kháng đặc xí hai đại cự đầu, xạ cụ dạ cùng siêu não về sau, càng ngày càng nghiêm trọng, biến thân thời gian cũng là càng ngày càng ít. Mà muốn ứng phó sẻn gỗ cùng cái kia từ sở thẩm phán đi ra thứ bảy kỵ sĩ, nói thật, bất động điểm thực lực chân thật, thật đúng là không có cách. Nhưng mấu chốt là động thực lực chân thật, trong cơ thể hắn văn pho ôn hỏa chủng thiêu đốt sẽ tăng lên, đối với hắn mà nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không lâu sau đó, nghe dù hiệu trưởng nhìn xem giống mắt choáng váng mãi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngược lại là muốn hỗ trợ chia sẻ một chút. Nhưng đi qua lặp đi lặp lại tính toán, hắn cũng phát hiện một cái rất bi quan sự thật, có 60% tỷ lệ, hắn cũng sẽ thất thủ. Bất quá một lát, nghe dù hiệu trưởng đống nhiên trong lòng khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại ra, vội vàng biên tập số cái tin nhắn ngắn phát ra. Không lâu sau đó, liên tiếp hai tiếng ken phá vỡ phòng họp tinh mịch. Nhìn xem hồi phục tới hai cái tin tức, nghe dù hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng, trên mặt lại chất lên vẻ mặt ôn hòa tiêu dung, vội vàng nói: "Mai a, ngươi không cần khó làm." Mà lúc này, nhiệm vụ hoàn thành, ở lại nhà vạn năm lão nhị E Nị vừa để điện thoại di rộng xuống, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng chờ mong. Liên để cho ta tới nhìn xem, ngươi so con của ta ưu tú ở nơi nào đi. Không chỉ là E Nị vừa, tại một chỗ khác, bình yên uống trà, hất lên màu vàng áo choàng gờ giảng tỏ Gino, đục ngầu trong đôi mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang. Chương 169, chiến tranh pháo đài. Thời gian một tuần không ngắn không dài, lại tại trong lúc lơ đãng sẽ qua. Xếp bằng ở kiếm đạo phòng sèn gỗ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Bá. Tựa như một thanh khí nhận bắn ra ba trượng xa, mới chậm chậm biến mất. Một bên mặc võ đạo phục dạ ổ rọ rồ rủ mò mò thấy thế, có chút tiến lặng, không biết vì cái gì, nàng càng ngày càng cảm giác sẹn gỗ ra hỏa này thực lực càng phát ra thâm bất khả trắc. Lao tỷ, hôm nay thực chiến diễn tập, phải nhớ kỹ, vô luận gặp được cái nào lao sư, cũng không cần có chút mềm lòng ý nghĩ, lao sư thực lực so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn nhiều, dù là ngươi chăm chú, bọn hắn cũng chỉ sẽ càng thêm nhảy nhót tương mừng. Mở ra con mắt, nhìn qua một bên cùng hắn cùng một chỗ luyện công buổi sáng, giờ phút này đổ mồ hôi lâm ly dạ ổ rọ rồ rủ mò mò, sẹn gỗ nhẹ giọng dặn dò: Dạ ố dò dò dù mò mò có chút ngạc nhiên. Lúc đầu nàng còn đang do dự hôm nay nên sử dụng hay không tính sát thương vũ khí, nhưng sẻn gỗ ra hỏa này tựa như nàng con run trong bụng, thế mà đoán được ý nghĩ của nàng. Khẽ gật đầu, dạ ố dò dò dù trong nháy mắt bóp tắt trong lòng một chút do dự. Nếu như là của người khác căn dặn, nàng còn biết châm trước liên tục. Nhưng nếu là sẻn gỗ, cái này có thể cùng lão sư một trận chiến lao để nói, vậy liền không cần do dự. Chỉ là, dù là Sẻn Gỗ cũng không rõ ràng, tại chỗ làm việc trải nghiệm, hắn cái này lão tỷ, đến tột cùng hoàn thành như thế nào hoa lệ thuế biến. Lúc đầu làm một cái thiên kim tiểu thư, Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ Mọ Mọ từ trước đến nay không thích nghiên cứu tính sát thương vũ khí. Nhưng từ khi Sẻn Gỗ đi vào Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ nhà về sau, Sẻn Gỗ lấy được mỗi một phần tiến bộ, cùng kiếm giả phong mang, đều tại không giờ khắc nào không tại quất roi lấy cái này mảnh mai thiên kim tiểu thư. Thậm chí 2 năm đến nay, phụ mẫu đối Sẻn Gỗ tán dương, so với nàng cả một đời đều nhiều, có thể nghĩ, này lại Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ Mọ Mọ tâm thái có gì cải biến. Nếu như nói trước kia, Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ Mọ Mọ đối nàng cực, sáng tạo càng nhiều truy cầu là thực dụng, cùng phụ trợ. Như vậy bây giờ có thể nói, Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ Mọ Mọ đang tại đi hướng một con đường khác, chiến tranh pháo đài, lấy vô hạn hỏa lực tuyệt đối áp chế chiến trường kẻ thống trị. Mà đây chính là Sẻn Gỗ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Có lẽ loại tâm tính này cải biến đối tố chất thân thể tăng lên không lớn, nhưng đối Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ Mọ Mọ chuyển vận, có thể nói, tạo thành khó có thể tưởng tượng kinh khủng biến hóa. Làm S cấp cực, sáng tạo người sở hữu, Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ Mọ Mọ, hôm nay có lẽ sẽ để cho người khác nhận thức lại một cái. Nếm qua bữa sáng, Sẻn Gỗ cùng Dạ Ố Dọ Dỗ Dụ Mọ Mọ kết bạn, hướng về học viện tiến đến. Có lẽ là năm nhất thi cuối kỳ đến, hôm nay của học viện phá lệ náo nhiệt, thậm chí ngay cả đã đến trường học, tại trên hành lang đi tới Sẻn Gỗ đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được bầu không khí lửa nóng. Từng cái thiếu niên trên mặt thiếu nữ đều là rào rạt nhiệt tình, lòng tin tràn đầy, nhìn qua đã là chuẩn bị nhiều lúc. Mà đi tới lớp về sau, cỗ này lửa nóng bầu không khí càng là lên tới cao trào. Làm là anh hùng khoa A Ban, mặc dù tại Sẻn Gỗ xem ra không tính là gì, nhưng nơi này mỗi một người học viên đều xem như thiên chi tiêu tử, thậm chí có mấy cái cũng có thể coi là thời đại lộng triều nhân. Có thể nói, thi cuối kỳ cùng lao sư chiến đấu, mặc dù có không ít người ngoài miệng kêu rất thảm, nhưng trong thân thể cái kia cố lao nhanh nhiệt lưu cũng không so bất luận kẻ nào ít. Dù là trước mấy ngày kêu nhất ủy khuất mài nệ tạ mì nọ dị, đều tại vị trí bên trên xóa tay hắc hắc. Đương nhiên còn có cái kia lần trước bao táp mồ hôi lạnh mỹ đỏ dị dạ ủy dù cụ, lần này xem ra trạng thái cũng là không tệ, trong tay bưng lấy một cuốn sách nhỏ, đang toàn lực làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Thay đổi chiến đấu phục, liền trực tiếp đến khảo hạch tràng, mô phòng trận. Đi vào phòng học S dạ họa sọ tạ, chỉ là có chút nhìn lướt qua lớp, tựa hồ tại điểm nhẹ nhân số, xác nhận không sai về sau, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong, ôm một sấp văn kiện liền hướng giáo bên ngoài phòng đi. Đơn giản, sáng tỏ. Sẻn Gỗ biểu thị rất ưa thích. Đổi lại một thân nhìn như quân trang, lại so quân trang tinh xảo không ít chiến đấu phục về sau, ép trên đầu mũ lưỡi chai, Sẻn Gỗ liền chuẩn bị tiến về mô phòng trận. Ngươi ưa thích? Quân nhân. Một đạo rất là lạnh lùng lại thoáng giọng nghi ngờ bỗng nhiên tại Sẻn Gỗ bên tai vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, tóc như tuyết gã lộ chính mặc một bộ màu trắng bên trong áo khoác dài, dựa vào ở trên tường, nhìn về phía hắn ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi. Là chiến đấu phục, đưa tới gia hỏa này chú ý mà. Sẻn Gỗ có chút im lặng, sau đó nhẹ gật đầu, khẽ cười nói: Quân nhân đúng là một cái đáng giá tôn kính nghề nghiệp. Thanh âm rất chân thành, về phần có thật lòng không, cái kia liền không nói được rồi. Bất quá nghe được Sẻn Gỗ, gã lộ trong đôi mắt ít có lộ ra ôn nhu. Rất chờ mong thực lực của ngươi có thể hay không xứng với quân phục. Tựa hồ tại chờ mong, gã lộ đưa mắt nhìn Sẻn Gỗ bóng lưng, dần dần biến mất ở phòng học cuối hành lang. Không lâu sau đó, lớp 21 người mặc các loại thiên hình vạn trạng chiến đấu phục tề tụ tại mô phòng trận cửa vào, đáng nhắc tới là gã lộ ra hỏa kia vẫn là quần áo màu đen đặt cơ sở, màu trắng bên trong áo khoác dài. Một mực mặt ủ mày cho S dạ họa nhìn một cái toàn bộ đến đông đủ A Ban đám người, mắt lộ tinh mang, tiến lên trước một bước, nhàn nhạt mở miệng nói: "Lần này các ngươi hai người một tổ đem đối kháng Wahis cùng chúng nhiều vị lão sư, chiến thắng học viên sẽ thu hoạch được trong rừng hợp túc vé vào cửa." "Chờ một chút, lão sư, cái kia trong rừng hợp túc là chỉ?" Hải Đạt Tenni ạ xung phong nhận việc giơ tay lên nói: "Cùng loại trại hè, là đối thực lực các ngươi một lần tập trung đặc huấn." Nhàn nhạt liếc qua Hải Đạt Tenni ạ, S dạ họa sọ tạ ngược lại là không có để ý. Dù sao đây là hắn quyết điểm, bởi vì gần nhất vì an bài đối chiến phân tổ, một mực không có gạt ra thời gian dư thừa cho bọn hắn hảo hảo giải thích một lần. Trong rừng hợp túc rất trọng yếu, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ liền tốt, thuận tiện nói một chút, vì không để cho các ngươi thua quá khó nhìn, chúng ta lão sư phần lớn sẽ hạn chế 40% thực lực. Ét dạ họa sọ tạ lời nói vừa mới rơi xuống, bà cựu gõ cái kia cực kỳ thanh âm phách lối bỗng nhiên nổ vang. Hừ, tại sao là chúng ta thua quá khó nhìn? Nghe vậy, không ít học viên mắt lộ kinh ngạc, cũng là rất nhanh bắt lấy trọng điểm, nhìn về phía Ét dạ họa sọ tạ ánh mắt đều là toát ra tức giận bất bình thần sắc. Ta sẽ thắng. Ít có, Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tô mắt lộ hàn mang, trong không khí đều là nổi lên đá nước đọng. Kỳ gì xỉ mà ấy gì rồ càng là một mặt nhiệt huyết vung vẩy lên nằm đấm, vô luận là ai, ta cũng sẽ không nhận thua. Chương 170, đối chiến. An bài. Ngay tại lúc S dạ họa sọ ta muốn giải thích thời điểm, lại một thanh âm xuất hiện, đánh gây hắn. Lão sư, tại sao là đại nhiều vị lão sư, hạn chế 40% thực lực? Lời này vừa nói ra, không ít người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía S dạ họa sọ tạ ánh mắt đều là lộ ra vẻ trêu tức. Hiện tại, người nào không biết S dạ họa lao sư tại một đoạn thời gian trước, thế nhưng là bị Dạ Ổ Dọ Dỗ Dụ Sẻn Gỗ bất bình. Nghĩ như vậy, không ít người nhìn về phía Sẻn Gỗ ánh mắt cũng là có chút lấp lóe. Nếu như không có đoán sai, ngay từ đầu quy tắc, hẳn là tất cả lao sư đều là hạn chế 40% thực lực. nhưng cũng là bởi vì Sẹn Gỗ thực lực quá mức kinh khủng, lấy về phần lao sư nhóm đều không thể không thỏa hiệp. Nói thật, có thể buộc lao sư sửa đổi quy tắc cuộc thi, Sẹn Gỗ tuyệt đối là ưa trong lịch sử đệ nhất nhân. Khục khục. Làm ho khan vài tiếng, Ét Dạ Họa Sọ Tạ đôi mắt chỗ sâu rung động hàn mang, nhìn ra âm thanh mại nệ tạ mị nọ 23 đều là dùng mình một cái. Vì chính độ lớn nhất bên trên kiểm nghiệm các ngươi năng lực thực chiến, chúng ta lão sư thực lực cũng sẽ theo các ngươi mạnh yếu mà có chỗ khác nhau đối đãi, cho nên nếu như các ngươi may mắn bước ra chúng ta toàn bộ thực lực, chúng ta cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Không thể không thừa nhận, Ét Dạ Họa Sọ Tạ mặc dù phần lớn giữ im lặng, nhưng bàn về nói chuyện nghệ thuật, thật đúng là không thể so với mãi lao sư kém, hời hợt ở giữa liền giải thích nguyên nhân, thậm chí còn kích phát không ít học viên nhiệt tình. Tốt, nơi này ta nói đơn giản một cái trước mắt đối chiến an bài. Nghe vậy, A Ban tất cả mọi người là chấn động, thậm chí không ít người đều là nín thở, thở mạnh cũng không dám một cái. Đầu tiên, Tổ Đỏ Rổ Kỳ Sọ Tổ cùng Dạ Ổ Rổ Rổ Rủ Mỏ Mỏ đối chiến Ét Dạ Họa Sọ Tạ. Sau đó cũng không cho đám người tiêu hóa thời gian, Ét Dạ Họa Sọ Tạ một hơi toàn bộ báo đi ra. Mãi nệ tạ mỹ nọ cùng cả mỹ nạ gì đèn kỳ vs 18 ổ lì hẹ rổ mịt nỉ tớt. Tờ S Lũ Chan cùng tổ cổ rẹ mì phủ mịt vs đệ tỏ tờ lặt. Bà kiểu gỏ cắt sủ kỳ cùng mì đỏ gì dạ ị rủ củ vs ôn mì tớt. Ô gì rổ mặt hì dạ ổ cùng ạ si đổ mì nạ vs sở nải tờ lao sư. À ô dạ mạ ủ gạ cùng xạ tổ gì kỳ đỏ vs đệ cả vạ tỷ hòn lao sư. Xê rổ hán tạ cùng sổ gì mẹ rổ vs xê mẹn tớ lao sư. Dì rổ kỳ ổ cả cùng kỳ gì si mà ấy dì rổ vs nghề rủ hiệu trưởng. Hải đã kén nỉ ạ cùng ngũ dạ dạ cả họ cả cổ vs ở bạ sở hệ rổ số 13. Nói đến đây, Ét Dạ Họa Sọ Tạ lời nói có chút dừng lại, nhìn thoáng qua A Ban đám người, nói bổ sung. Hạ gạ củ tọt vs tờ gì rèn mãi. Gạ lộ vs ẹ nỉ vừa. Dạ ố rõ rổ rủ sẻn gỗ vs gờ rằng tọ gì nổ. Cũng liền cái này lúc, Ét Dạ Họa Sọ Tạ mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Rõ ràng là báo cái đối chiến biểu, lại so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Mà liên tại Ét Dạ Họa Sọ Tạ báo xong không lâu về sau, A Ban đám người tiếng ồ lên, đồng nhiên bộc phát. Ta trời, ta muốn cùng Mịt Ni Tật lao sư đánh. Tràn đầy kích động, mài nệ tạ mì nọ sát cái mũi, toát ra sắc sắc biểu lộ, những thứ không nói khác, tất cả lao sư bên trong, Mịt Ni Tật lao sư, thế nhưng là duy nhất một nữ tính, với lại dáng người nhất tán, chỉ là điểm này, liền đủ hắn huyễn tưởng. Nhất là Mịt Ni Tật lao sư rồi. Tốt ta, SM. Có chút hăng hái nha. Mà liền cái này lúc, mài nệ tạ mì nọ đồng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, cả mì nạ gì đèn kỳ cái này tóc vàng đẹp trai, giờ phút này thế mà khóc không ra nước mắt nhìn qua hắn. Huynh đệ, không phải ta nói, cho thêm chút sức, ta thả đại chiêu, đại não liền lại bởi vì chập mạch mà gờ gờ, đến lúc đó nhờ vào ngươi. Ách, mãi nệ tạ mì nọ khỏe miệng có chút run rẩy, đống nhiên có chút cảm giác phía sau lưng dâng lên nhàn nhạt ý lạnh. Cái này đồng đội, giống như không đáng tin cậy. Mà không chỉ là cái này một tiểu đội, những người khác cũng là bắt đầu lần lượt hội hợp. Coi như cái này lúc, một đạo yếu ớt thanh âm, đống nhiên tại Ét Dạ Họa Sọ Tạ vang lên bên hai. Ét Dạ Họa lao sư, vì cái gì ta là một người? Tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Hạ gạ củ to đứng ở trong đám người ở giữa, lại cảm giác hết sức cô đơn, nhất là nhìn xem từng cái đồng học đều tìm tới chính mình hợp tác, càng là bằng thêm mấy phần đắng chát. Không chỉ ngươi là một người, dạ ố rõ rồ rủ sẻn gô cùng gạ lộ đều là một người. Mặc dù thấy không rõ hạ gạ củ to dị khuất biểu lộ, nhưng Ét Dạ Họa Sọ Tạ vẫn là trước tiên an ủi. Ta có thể giống như bọn hắn nha, với lại ta vẫn là gặp mái lão sư. Mang theo vài phần do dự, hạ gạ củ to đều gấp đến độ tại dậm chân. Những người còn lại thấy thế, cũng là trên mặt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Mặc dù không hiểu vì cái gì ẹ nỉ vừa cùng gờ rằng tỏ gì nổ sẽ ở trận này khảo hạch xuất hiện, nhưng trước mắt mà nói, hạ gạ cụ to sắc thực giống như gặp đại phiền phái. Nếu là hạ gạ cụ to gặp được các lao sư khác còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là lẻ loi một mình gặp mái lao sư, tất cả lao sư bên trong, duy nhất một cái trời khắc hạ gạ cụ to ẩn thân quực lao sư. Tại mái lao sư siêu rộng phạm vi âm vực công kích đến, có được ẩn thân quực hạ gạ cụ to đơn giản không chỗ che thân, giống như là một cái bia sống đồng dạng, tùy ý trà đạp. Với lại càng tàn khốc hơn vẫn là, nàng vẫn là chỉ có một người. Cái này Ét Dạ Họa cũng là có chút đau đầu, nói thật, loại này đối chiến ăn bài, đối với hạ gạ cụ tọt cái này ẩn thân tiểu cô nương thật đúng là thương. Coi như cái này lúc, mô phỏng trận cửa vào phụ kiện loa bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một đạo rất là âm thanh kích động. Hạ gạ cụ tọt, ngươi đừng sợ, ta hạn chế 60% thực lực, không, 80. Tại vô số hình chiếu màn hình chỗ giám thị trường thi, mại tợ gì rèn mãi nhìn qua một cái màn ảnh bên trong hạ gạ cụ tọt, cũng là khó được biểu hiện ra khẩn trương. Trời mới biết hắn là đã trải qua cái gì, mới thiên tân vạn khổ từ gở rằng tọt gì nổ trong tay. Cướp được hạ gạ cụ tọt cái này quý giá đối thủ, vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ cần trong màn hình hạ gạ cụ tọt lại biểu hiện ra một chút do dự, hắn lập tức phun ra 90%. May mắn, trong màn hình hạ gạ cụ tọt mặc dù ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng vẫn là bị mãi chạy theo làm thương nhìn ra nàng vui mừng, lúc này mới có chút thở phào. Chậc chậc, đại danh đỉnh đỉnh thanh âm anh hùng, đều vô sỉ như vậy mà. Một đạo rất là thanh âm giản mua bỗng nhiên nửa tựa như nói giỡn cười khẩy nói. Ai, lão nhân gia, ta biết ngươi, nhưng thật ra là muốn thử xem dạ ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ thực lực, ngươi đừng cho ta lắp, chờ ngươi đánh qua một trận, liền sẽ biết, quái vật tên, vì cái gì danh phủ kỳ thực. nhìn cách đó không xa từng dãy lao sư bên trong một vị hất lên màu vàng áo choàng lão giả, mãi cũng là không chút khách khí đáp lại nói. Nghe vậy, gờ rằng tỏ gì nổ sắc mặt có chút cứng đờ, hắn xác thực cất như thế một cái tâm tư, muốn thăm dò một cái dạ ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ thực lực. Dù sao không chỉ là mỹ đỏ gì dạ ủy rủ củ cái kia tiểu tử ngốc mỗi ngày đang nói sẻn gỗ cỡ nào thiên tài, càng là ngay cả ôn mỹ tật gia hỏa này đối với hắn đều khen không dứt miệng, còn tuyên bố đây là bao trùm một thời đại người đồng lứa thiên tài. Chương 171, khói lửa bên trong thiếu nữ. Tại mô phỏng trận cửa vào, nhìn qua từng cái hai tổ đội lớp đồng học, sẻn gỗ không thể không cảm thán một tiếng, người cô đơn. Sau đó nhìn thoáng qua cũng là một người lẻ loi chơi chọi hạ gạ cụ tỏ, sẻn gỗ khoe miệng ngậm lên một vòng ý cười, chậm rãi đi tới. Về phần đồng dạng là một người gã lộ, không thể không thừa nhận cái kia cố người sống chớ tiến khí tức, dù là sẻn gỗ đều là có chút do dự. Đương nhiên cố này do dự chỉ là đối giả ổ rõ rổ rủ sẻn gỗ cái thân phận này mà nói. Làm sao còn đang xoắn suýt mãi lao sư mà, thanh âm nhàn nhạt mang theo một vẻ ôn nhu. Nhìn qua đối diện đi tới sẻn gỗ, hạ gạ cụ tỏ tựa như chim sơn ca reo hò nhảy cẫng lên, vui vẻ nói, sẻn gỗ ca ca, giúp ta ra nghị kế có được hay không? Tốt. Nhìn xem cái này nhảy cẫng hoan hô tiểu nữ hải, sẻn gỗ cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Bản thân đi tới liền là ôm chiếu cố một chút tiểu nữ hải này dự định. Cùng lúc liếc qua mấy cái biến mất tại bụi cỏ camera, còn có một cái dấu ở trong lòng nho nhỏ ý nghĩ, liền là làm cho những người khác nhìn. Dù sao không thích sống chung người, thế nhưng là rất dễ dàng sẽ khiến sự chú ý của người khác. Mà cứ như vậy một cái nhìn như vô tình cử động, lại có thể thắng được rất nhiều người hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu? Đã mãi lao sư đều tại quảng bá bên trong nói, hạn chế 80% thực lực, cái kia nên có nhất định có độ tin cậy. Sẻn gỗ đầu tiên là hướng về hạ gạ cụ tỏ khẳng định mãi lao sư hứa hẹn, sau đó khỏe miệng có chút nhấc lên một vòng bí ẩn đường cong, tiến tới hạ gạ cụ tỏ bên tai nói nhỏ vài câu. Một lát, tại hạ gạ cụ tỏ nhất kinh nhất xạ bên trong, sẻn gỗ đình chỉ nói nhỏ. Thật, có thể như vậy phải không? Hạ gạ cụ tỏ có chút thấp thỏm nói. Không sao, giờ phút này ngươi muốn làm một cái chân chính địch nhân đối đãi, thủ đoạn không trọng yếu, trọng yếu là thủ thắng. Đơn giản giải thích một câu, sẻn gỗ cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng cùng đợi hạ gạ cụ tỏ lựa chọn. Không lâu sau đó, kịch liệt thảo luận dần dần lắng lại, hướng về hạ gạ cụ tỏ nói một tiếng chúc phúc. Về phần nàng lựa chọn như thế nào, vậy liền không liên quan sẻn gỗ chuyện. Phương pháp đã nói qua, lựa chọn thế nhưng là chỉ có thể nàng quyết định. Sau đó nhìn thoáng qua đại bộ đội, sẻn gỗ cất bước chậm rãi theo ở phía sau, hướng về hình chiếu thất đi đến. Ở nơi đó, có thể trực quan nhìn đến so thi đấu tình huống. Làm cuối cùng một tổ tranh tài nhân viên, sẻn gỗ cũng không tất sớm như vậy đi ẻ dạ hỏa lao sư an bài sân bãi. Tổ thứ nhất, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cùng dạ ổ rõ rổ rủ mỏ mỏ vs dạ hỏa sọ tạ. Nương theo lấy quảng bá bên trong, mại thanh âm vang lên, vô số học viên cùng lao sư đều đem ánh mắt kéo đến hình chiếu trên màn hình. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, lần này thế nhưng là chứng minh mình thời điểm a. Nhìn qua trong màn hình, tại một chỗ tiểu thành trấn trên đường phố, sóng vai đi ra hơi bạc nửa đỏ thiếu niên cùng thiếu nữ tóc đen, ẻ nỉ vừa cũng là ánh mắt nhắm lại. Chỉ có hắn người phụ thân này mới hiểu được, tại a ban quái vật dạ ổ rõ rổ rủ sẻn gỗ, cùng kỳ nở hẹ rổ sợ tẹn liên tiếp kích thích dưới, cái này cùng hắn đấu mấy năm khí hài tử, là như thế nào một chút xíu vượt qua trong lòng bài xích, sau đó từng bước một tiếp nhận mình, tiếp nhận hắn bẩm sinh, hỏa diễm cực. Tại vô số quang hoàn dưới, lớn lên thiếu niên, từ nhỏ đã đỉnh lấy phụ thân, ẹ nỉ vừa tên, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ có viễn siêu người khác tưởng tượng tiêu ngạo. Có đôi khi không nói, chỉ là thiên tính cho phép. Nhưng sau lưng của hắn nỗ lực cố gắng, tuyệt sẽ không so bất luận kẻ nào ít. Lần này, tại ký nở hẹ rổ sợ tèn sự kiện về sau, càng là tự mình thỉnh cầu phụ thân dạy bảo hắn. Tuyệt đối sẽ dùng thực lực, hướng về chỗ có người chứng minh. Hắn không kém bất kỳ ai. Mô phỏng sân bãi, một cái không có một hai đường đi. Đứng tại một cây cột dây điện bên trên ẻ dạ hỏa sọ tạ, xa xa nhìn qua nơi xa hai đạo đứng sóng vai thân ảnh, nỉ non lên tiếng. Đối mặt ta 60% thực lực, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu đâu? Đúng vậy, không có nghe lầm, 60, trèo trống. Làm một cái đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lại dị thường điệu thấp anh hùng. Ẻ dạ hỏa sọ tạ tại nhiều lần bị sẻn gỗ sau khi áp chế, nội tâm có một cỗ tà hỏa một mực kìm nén. Vô luận như thế nào, trận này mô phỏng chiến đều muốn đánh xinh đẹp. Dù là đổ nước, cũng muốn hướng bọn hắn biểu hiện ra một cái tờ rồ hẹ rồ khó mà ngăn cản cường đại. Nhưng mà nửa phút đồng hồ sau, Ẻ dạ hỏa sọ tạ nhìn xem gần trong gang tấc, lại là băng sơn vờn quanh tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, khóe miệng có chút run rẩy. Sau đó lướt qua, nơi xa phóng tới mang có một vệt đuôi lửa kinh khủng phi đạn, càng là có chút khó mà bảo trì cái kia ngày xưa mặt tù mày cho. Lại mặt tù mày cho. Mệnh đều muốn mất. Ai có thể hướng hắn giải thích một chút, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ gia hỏa này làm sao lại khó chơi như vậy, mặc dù thực lực so với hắn tờ rồ hẹ rồ khác rất xa, nhưng lại thật sâu ỉ vào cực, đem hắn kéo lại, dù là lấy thực lực của hắn đều nhất thời bán hội, không xông ra được. Mà càng mấu chốt chính là, nơi xa cái kia khiêng ống pháo thiếu nữ. K-924 xuyên qua pháo, một loại có được siêu cường đơn thể tính sát thương kinh khủng vũ khí. Cứ như vậy một pháo, đừng nói hắn không am hiểu phòng ngự thân thể nhỏ bé, dù là mở tờ lấy đi loại kia am hiểu phòng ngự gia hỏa, chúng vào một pháo không chết cũng lột một tầng ra. Trời mới biết, dạ ổ rõ rồ rủ mỏ mỏ làm sao lại chế tạo ra khủng bố như vậy vũ khí, mà lại là một pháo tiếp lấy một pháo. Bành! Mang theo kinh người hoành minh,

Mà liền tại Ezra và tuyên bố hợp cách ngay mắt, trước màn hình, người xem một ban tất cả mọi người là cùng nhau hưng phấn cao hô ra tiếng. Cái này chuyển hướng một đợt, tiếp lấy một đợt, cho dù là bọn họ tâm tạng đều có điểm chịu không được. Vừa mới coi là Ezra và lão sư không có, liền đột nhiên trông thấy Ezra và lão sư xông ra hỏa diễm, cường thế đánh bại Tô Đỏ Rồ Kỵ Sở tổ cùng Dạ Ổ Rõ Rồ dù mọ mọ, lúc đầu coi là cái này một đôi siêu cấp cường thế tổ hợp cứ như vậy thua, không nghĩ tới lại tới một cái đảo ngược. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Bất quá, bất kể nói thế nào, tổ thứ nhất hợp khởi đầu tốt đẹp, tuyệt đối là một tề thuốc trợ tim đánh tại trong lòng mọi người. Lên a, ta nhiệt huyết đã sôi trào. Kỳ dị si ma ấy gì rồ vung tay hô to. Cách đó không xa cả mì nạ dị đèn kỳ thâm thụ cảm nhiễm, cũng là hưng phấn nói, mại nệ tạ, ủng hộ, đợt tiếp theo chính là chúng ta, nhất định phải hợp cách. Ân ân, ta tuyệt đối sẽ để Mitni tật lão sư biết bản đại gia lợi hại. Mại nệ tạ mì nọ cũng là kích động nói, nhưng mà cái kia trên mặt toát ra sắc sắc biểu lộ, đều sẽ làm người ta miên man bất định. Chỉ ít tại giám thị sân bãi mịt nỉ tật lao sư đã là mắt lộ hàn quang, từ trước đến nay chỉ có nàng đùa giỡn người khác, cái nào đến phiên có nhân ý dâm nàng, huống chi còn là mãi nệ tạ mị nọ cái này tiểu sắc quỷ. Mấy phút sau, nhìn qua trong màn hình, bởi vì quá độ phóng điện lâm vào ngớ ngẩn trạng thái Kamina gì đẹp kỳ, Sengo khỏe miệng có chút run rẩy. Nhưng mà màn ảnh nhất chuyển, nhìn xem bị mịt nỉ tật lao sư cầm roi điên cuồng đuổi theo quất mãi nệ tạ mị nọ, Sengo trên mặt nhộn nhạo lên một vòng nam nhân đều hiểu đến mỉm cười. Khoan hay nói, mịt nỉ tật lao sư kéo lên người thời điểm, vóc người này nhìn thật sự chính là có lồi có lõm, nhất là quất vẫn là mãi nệ tạ mì nọ ra hỏa kia, càng làm sẻn gỗ trong lòng đều là dâng lên một vòng khó nói lên lời trả thù khoái cảm. Gọi ra hỏa này, dám đánh hắn lao tỷ chủ ý. Nghĩ tới đây, sẻn gỗ nhìn thoáng qua tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn, phảng phất mệt ngủ dạ ổ rõ rồ dù mò mò một chút, khẽ lắc đầu. Cuộc chiến đấu này, lao tỷ là thật vất vả. Có lẽ là đau lòng lao tỷ đi, dù là cảm thụ được nhuyễn ngọc vào lòng tiểu nhuyễn, sẻn gỗ trong lòng cũng là không có chút nào vả vờ, càng là tựa như một cái thân sĩ, rút ra khăn giấy. Rất là ôn nhu lau sạch lấy dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ cái chán lại là tràn ra đổ mồ hôi. Mà một màn này, rơi xuống một ban chúng nhân trong lòng, đều là để bọn hắn đối sẻn gỗ có một cái khắc sâu hơn nhận biết. Với lại, đối với một ít nữ sinh, một màn này kích thích phảng phất càng lớn. Lôi kéo dị rồ kỳ ổ cả tay, A Si Đồ Mị Nạ kích động chỉ vào sẻn gỗ nói: "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, có phải hay không rất lịch sự? Cực kỳ đẹp trai có hay không?" Ân ân. Dị rồ kỳ ổ cả hơi sững sờ, sau đó nhìn A Si Đồ Mị Nạ nhìn đến kích động ánh mắt, hốt hoảng nhẹ gật đầu. Tựa hồ liền nghĩ tới lúc trước sẹn gỗ đụng vào nàng vành thai một màn, ngay cả khuôn mặt đều là in lên một tầng ửng đỏ. Chương 174, bình tĩnh thiếu niên. Thâm bất khả trắc. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, mà ở tất cả mọi người là hiểu rõ tình huống dưới, cả mỹ nạ dị đèn kỷ cùng mái nệ tạ mỹ nọ trực tiếp thu được không hợp cách đánh giá, tại mịt nỉ tật lao sư tính áp đảo chiến lược nghiền ép dưới, hai người ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền vội vàng đi xuống trận. Túi thấp đầu, hai người đều là một mặt chán ngán thất vọng, càng thêm làm cho người lo lắng chính là mái nệ tạ mỹ nọ một cái tím em bé. Trên thân tràn đầy vết roi, sinh sinh rút thành một cái đỏ em bé. Bất quá nhìn tình huống, mịt nỉ tật lao sư hẳn là lưu thủ, không có thương tổn đến xương cốt, mãi nệ tạ mì nọ ngoại trừ đau nhè răng trận mắt, ngược lại là không có đến đi không được đường tình trạng. Nhưng là mãi nệ tạ mì nọ một mặt hề vải đi về tới lúc, xa xa nhìn qua xóa màu đen mái tóc ngựa tại sẻn gỗ trong ngực dạ ổ rõ rồ dù mò mò lúc, cả người đều ngừng lại ở đó, giống như tâm tạng bị hung hăng bắn trúng một tiễn, triệt để hóa đá. Ta, ý a ho rõ rồ dù, cái kia sung huyết ánh mắt hận không thể lấy thân thay thế. Nhưng mà xa xa nhìn thấy sẻn gỗ cái kia nhếch miệng lên một vòng ý cười, mãi nệ tạ mì nọ nuốt một ngụm nước bọt. Thiên hạ nơi nào không có thơm, vẫn là mệnh trọng yếu. Yên lặng đi theo cả mì nạ gì đèn kỳ đằng sau, đi tới một cái góc, bắt đầu không hợp cách ai điếu. Kế tiếp là tờ S.U. Chan cùng tổ cổ dẹ mì phủ mịch vs. Tổ tờ lặt. Tổ tờ lặt là sẻn gỗ rất ít tiếp xúc qua một cái lao sư, bất quá hắn quật ngược lại là rất có ý tứ, có thể phân ra tựa như hồn phách phân thân, lấy một địch nhiều, quả thật có chút hàm kim lượng. Nhưng mà chung quy là hạn chế 40% thực lực. Tại trong lớp rất có thực lực, tờ S.U. Chan cùng đứng yên tại thê đội thứ 2 tổ cổ rẹ mì hai người phối hợp xuống, hiểm thua nửa chiêu. Tờ S.U. Chan cùng tổ cổ rẹ mì phủ mịt hợp cách. Quảng bá bên trong quanh quần mái rất là âm thanh kích động. Đây mới gọi là chiến đấu A. Nghiêm mật phối hợp, hoa văn điệt ra tay đoạn. So với bên trên một tổ mái nệ tạ mì nó bọn hắn đơn phương bị hành hạ đến chết, tổ cổ rẹ mì tổ này chiến đấu là chân chính đặc sắc. Mà cũng liền cái này lúc. Trong màn hình màn ảnh nhất truyện, bà tiểu gõ cắt sủ kỳ cùng mỹ đỏ dị dạ ý rủ cùng một trước một sau xuất hiện ở một bụi cỏ bãi bên trên. Bọn hắn thật không có vấn đề mà. Ta không hiểu lão sư tại sao phải an bài như vậy, mị đỏ gì dạ cùng bà tiểu gọ ở giữa gút mắt cũng không phải một ngày hai ngày. A Sĩ Đồ Mị Nạ nhìn qua trong màn hình có chút khúm núm mị đỏ gì dạ, lo lắng nói: "Chính là bởi vì biết, mới an bài như vậy đi, bất quá mị đỏ gì dạ cùng bà tiểu gọ ở giữa gút mắt mặc dù rất sâu, nhưng tình cảm giữa bọn họ lại là không kém bất kỳ ai, chỉ là lẫn nhau không hiểu thôi." Ai Đạ Tèn Ni ạ cũng là nâng đỡ không kính, thở dài nói: "Đáng sợ nhất là bọn hắn đối thủ là Ôn Mị Tật, thật khó có thể tưởng tượng, bọn hắn hội hợp nghiên cứu." Không biết từ đâu xuất hiện một câu, đột nhiên khiến cho mọi người đều là sắc mặt cứng đờ. Ôn Mị Tật, thời đại mạnh nhất, dù là hạn chế 40% thực lực, cũng tuyệt không phải bà Cựu Gọ cùng Mỹ Đỏ Dị Dạ có thể ứng phó, huống chi hai người này còn có chút không hợp nhau đâu. Có lẽ, đây chính là lão sư bỏ bao công sức, đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, liên hợp là đường ra duy nhất, các lão sư đang trợ giúp Mị Đỏ Dị Dạ cùng bà Cựu Gọ, lẫn nhau tán thành a. U Dạ Dạ ca ngự hương trà giống như là tình ngộ, có chút vui vẻ giải thích nói. Mà không lâu sau đó, trong màn hình, phát sinh tình huống, lại khiến cho mọi người đều là mặt lộ kinh ngạc. Chỉ thấy bà Cựu Gọ nhàn nhạt liếc qua Mị Đỏ Dị Dạ, cũng không có bạo cái gì nói tục, trực tiếp hướng về dưới một thân cây đi đến, sau đó, song quyền vào ngực, tựa vào trên cây, giống như là muốn đứng ngoài quan sát đồng dạng. Ca chèn, trận này khảo thí, chúng ta nhất định phải hợp tác mới có thể hy vọng chiến thắng. Cắn thật chặt răng, Mị Đỏ Dị Dạ ý đồ khuyên lơn. Nhưng mà đổi lấy lại là bà Cựu Gọ một mảnh hờ hững. Giờ phút này, Mị Đỏ Dị Dạ mới có điểm hoảng hốt phát hiện, bà Cựu Gọ giống như càng ngày càng xa lạ. Hắn tình nguyện bà Cựu Gọ nổi giận giống như mang hắn, thậm chí đối với hắn huy quyền, cũng không nguyện trông thấy lạnh lùng như vậy. Mà liên cái này lúc, rừng cây chỗ sâu, xa xa đi tới một bóng người cao lớn. Bà Cựu Gọ thiếu niên, Mị Đỏ Dị Dạ thiếu niên, ta tới. Thu cùng mà không mất hùng hậu thanh âm truyền tới từ xa xa. Không lâu sau đó, Ôn Mị Tất, thời đại này người đàn ông mạnh mẽ nhất, phảng phất vai trọn đại sơn, mang theo một cỗ khí thế đáng sợ, chậm rãi hiện lên ở bà Cựu Gọ cùng Mị Đỏ Dị Dạ trong tầm mắt. Kỳ quái nhìn thoáng qua giờ phút này bà Cựu Gọ cùng Mị Đỏ Dị Dạ tình huống, Ôn Mị Tất phảng phất đã nhận ra cái gì, trong đôi mắt hiện lên một vòng nặng nề, tình huống của bọn hắn so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Nghĩ như vậy, Ôn Mị Tất thật dài phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Bà Cựu Gọ, trận này khảo thí cũng không phải ngươi có thể đứng ngoài quan sát." Nói xong, bước chân chấn động, tựa như một phát pháo đạn nhà, hướng về bà Cựu Gọ vào tới. Nhưng chỉ một lát sau, Ôn Mị Tất dư quang liếc về sông tới bóng người màu xanh lục, đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Cái này mới là hắn nhận biết Mị Đỏ Dị Dạ thiếu niên. Vô luận phát sinh tình huống, đều quyết không cho phép đồng bạn đặt mình vào tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nhưng dạng này cũng không đủ à, muốn cứu vớt đồng bạn, ngươi nhất định phải có tương ứng thực lực a. Mang theo ý nghĩ như vậy, Ôn Mị Tất không lưu tình chút nào một quyền vung ra. Nghiêm sư xuất cao đồ, muốn chân chính để Mị Đỏ Dị Dạ cùng bà Cựu Gọ trưởng thành, trận này thi cuối kỳ. Hán, Ôn Mị Tất, tuyệt không thể đổ nước. Oanh, quyền gió chợt nổi lên, Mị Đỏ Dị Dạ tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp hướng về song quyền vòng ngực bà Cựu Gọ bay đi. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tất cả người quan chiến, trong lòng đều là hiện lên dạng này cách nghĩ. Bà Cựu Gọ là nhận hay là không nhận? Dù là quan chiến sễn gỗ đều hiện lên một vòng chờ mong. Bành bạo phá giống như oanh minh đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người nhìn qua một tay chống đỡ Mị Đỏ Dị Dạ phía sau lưng, bộc phát ra ánh lửa bà Cựu Gọ, đều là toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối với mình người xuất thủ, không, không phải như vậy. Nhìn qua vững vàng rơi vào bà Cựu Gọ trước người, nhưng nhìn qua không có bị thương chút nào bộ dáng Mị Đỏ Dị Dạ. Tất cả mọi người là phủ định ý nghĩ này. Mượn tới đồ vật, nếu như không thể biến thành mình, vậy liền vĩnh viễn là mượn tới, mà ngươi cũng vô pháp cải biến, bản thân ngươi là kẻ yếu sự thật. Bình tĩnh đến cực điểm thanh âm hiện lên ở Mị Đỏ Dị Dạ bên tai, giống như là nhắc nhở, lại như là khinh thường tuyên ngôn. Lại lệnh Mị Đỏ Dị Dạ tựa như gặp trọng kích, cả người đều là cương ngay tại chỗ. Cả chèn, hắn biết. Chương 175, OFA không thể bại. Ôn Mị Tất thủ vững. Mà nơi xa, Ôn Mị Tất trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Bà Cựu Gọ thanh âm không hề có chút che giấu nào, mặc dù màn hình bên ngoài nghe rất là mơ hồ, nhưng Ôn Mị Tất lại nghe rõ ràng. Bà Cựu Gọ thiếu niên, trừng lớn suy nghĩ mắt, Ôn Mị Tất lúc này mới phát hiện, hắn ẩn ẩn tính sai cái gì. Bành! Bạo phá giống như oanh minh đột nhiên nổ vang, tại tất cả mọi người là ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bà Cựu Gọ tựa như tên rời cùng, thẳng tiến không lùi hướng về Ôn Mị Tất phóng đi, mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nửa phút đồng hồ sau, nhìn qua phảng phất giống như tại mặt cỏ kịch chiến hai người. Chiến hỏa liên thiên, bạo phá cùng vang lên. Toàn bộ mặt cỏ đều là thật sâu bị gọt đi vài thước dày. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, dù là sẻn gỗ đều là ánh mắt nhắm lại. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết bà Cựu Gọ mà. Thực lực quả thực là tưởng như hai người. Mà đang giám thị sân bãi, từng cái lao sư đều là mắt trợn tròn, tựa như thấy được một con người ô của thời. Bà Cựu Gọ, làm sao lại đột nhiên biến mạnh như vậy? Mịt nì tất thanh âm kinh ngạc quanh quẩn tại mọi người bên hai. Mặc dù cái này cố cường đại, đối với Ôn Mị Tật không tính là gì, dù sao Ôn Mị Tật còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính, nhưng đối với bọn hắn tờ rồ hẹ rồ mà nói, lại là đang chậm rãi kéo gần lại. Ta nghe Bét Dinis nói, hắn gần nhất tại chỗ làm việc trải nghiệm, phát hiện một cái rất tốt người kế tục, nếu như không có đoán sai, chính là cái này gọi bà Cựu Gọ tiểu quỷ a. Enny vừa ánh mắt có chút nheo lại, giống như là đang giải thích, bình thản mở miệng nói, chỉ là trong đôi mắt hiện một màn kia kinh ngạc, vẫn là thật sâu bán rẻ hắn. Cái này gọi bà Cựu Gọ tiểu quỷ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Dù là bị Bét Dinis xưng là hạt giống tốt, cũng không đến mức thực lực đến nước này a. Bét Dinis, tại trong vòng 8 năm liên tục thu hoạch được tốt nhất quần jean đại thường no. Bốn anh hùng. Đồng dạng là tốt nghiệp ở Ua High School. Là lấy, các lao sư đối với hắn đều không xa lạ gì, đây chính là trên thực lực, tuyệt đối có thể cùng ẹ nỉ vừa khiêu chiến kinh khủng gia hỏa. Nhưng chính như ẹ nỉ vừa suy nghĩ, bọn hắn đối với cái này cũng rất là hoài nghi, dù là có Bét Dinis tự mình chỉ đạo, bà Cựu Gọ thực lực tăng lên cũng là tuyệt đối nghe rợn cả người. Trên đồng cỏ chiến đấu kịch liệt, một mực kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Có lẽ là Ôn Mị Tật cố ý lưu tình duyên cớ. Bà Cựu Gò cuộc chiến đấu này đánh rất tận hứng, huyết mạch đều là phun trương, trong đôi mắt đều là nổi lên tính thực chất hỏa diễm. Bà Cựu Gò Katsuki cùng Mì Đỏ Dị Dạ Y Dù Cụ hợp cách, thân hình hướng đằng sau kéo một phát, nhìn qua đối diện đụng vào bà Cựu Gò, Ôn Mỉ Tật giơ lên nắm tay phải cao giọng quát. Rời đi lúc, Ôn Mỉ Tật thật sâu đánh giá một chút bà Cựu Gò Katsuki, sau đó đem ánh mắt kéo đến nơi xa túi thấp đầu, có chút thất thần lạc phách Mì Đỏ Dị Dạ Y Dù Cụ trên thân. Không thể không thừa nhận, bà Cựu Gò đột nhiên bộc phát, không chỉ là đem hắn đánh một trở tay không kịp, càng là triệt để đem Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên dần dần dâng lên lòng tin, đều cho triệt để đánh tan. Ai, không thể tiếp tục như vậy. Nhìn đến đây, Ôn Mỉ Tật hơi hơi thở dài một cái. Hành động, oan phỏ dạng người thừa kế, Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên quả thật có kế thừa hóa ép phá hết thể phẩm chất, nhưng tâm tính xác thực còn cần rèn luyện. Với lại, cái này một thời đại không thể so với lúc trước. Từng cái trời mới không cần tiền giống như xuất hiện. Càng có giống sẻn gỗ như thế, cùng sợ thẩm phán cái kia bên trong đi ra quái vật. Mà đây đối với Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên mà nói, mới thật sự là khảo nghiệm. OFA người thừa kế không chỉ có lấy đánh tan hết thể cường địch lực lượng, càng phải bất khuất, một bước một cái dấu chân đi đến thời đại tuyến đầu, đặt chân đỉnh phong. Đây là Ôn Mỉ Tật cái này chấn áp một thời đại cả đời nam nhân, cuối cùng kiên thủ kiêu ngạo. Trước kia hắn còn không nổi, có lực lượng truyền thừa Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên, sớm muộn sẽ cử thế vô địch. Nhưng hiện tại xem ra, lại không hẳn vậy. Tại những ngày này tung thiếu niên thiếu nữ trên thân, hắn thấy được vô hạn khả năng. Nhất định phải sớm bắt đầu dạy bảo Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên, OFA không thể bại. Thi cuối kỳ, sẽ không vì người nào đó kinh diễm mà dừng bước lại. Ojiro Mashiyao cùng Asidomina, Aoja Mauga cùng Sato Jikido, Sezo Hanta cùng Sojimezo, Jizo Kioka cùng Kijisi Maezizo, Aida Tenia cùng Uzaza Kaokako. Mỗi người tiểu đội cũng bắt đầu đi đến mô phòng trận, bắt đầu nên chiến cường địch. Mà cái này, cùng Sengo không quan hệ. Hoặc thắng hoặc bại, bất quá là thời gian dài ngắn thôi. Mà cái này về sau không lâu, tại hạ gạ cụ to khúng đúng do dự bên trong, khoan thai tỉnh lại dạ ổ rõ rổ rủ mò mò yên lặng đi theo nàng đi bí ẩn nơi hẻo lánh. Thời điểm mấu chốt, tiểu nữ hài này vẫn là rất quả quyết. Nội tâm cảm thán một câu, Sengo bình tĩnh đem ánh mắt kéo hướng đi tới tóc vàng thân ảnh. Vẫn như cũng là như thế kiệt ngạo, con mắt màu đỏ ngòm tràn đầy bất khuất. Chúc mừng ngươi, hợp cách. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý, Ôn Mỉ Tật thương hại mà. Đôi môi thật mỏng bên trong phun ra chính là khó nói lên lời cứng nhắc cùng băng lãnh. Nghe được bà Cựu Gọ trả lời, Sengo lông mày hơi nhíu, nhìn thật sâu một chút cái tên trước mắt này. Dù sao dù là hắn cũng không nghĩ tới bà Cựu Gò sẽ lạnh lùng như vậy trả lời. Bất quá loại này lạnh lùng, hẳn không phải là tranh đối với hắn, mà là ánh mắt kéo hướng chung quanh, lại giật mình phát hiện Mì Đỏ Dị Dạ thiếu niên đã biến mất ở chung quanh. Lần sau gặp mặt, hắn sẽ càng mạnh. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại sẻn gỗ bên hai. Còn không đợi sẻn gỗ đáp lại, bà Cựu Gò lại lặng yên xoay người qua, đưa lưng về phía hắn, nhìn qua cao cao bầu trời, nhẹ giọng hỏi. Hắn sẽ trở thành kế tiếp Ôn Mỉ Tật mà. Thanh âm bên trong tràn đầy tâm thần bất định, nhưng lại rất là mâu thuẫn. Phảng phất tại chờ mong, lại tựa hồ đang sợ. Ai biết được. Sengo cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến bà Cựu Gò sau lưng, một thanh khoác lên bà Cựu Gò thiếu niên trên vai, tràn đầy cảm xúc cảm thán nói: "Nhớ kỹ, thời đại này đã không còn là Ôn Mỉ Tật thời đại, đừng bảo là Mỉ Đỏ Dị Dạ Y Dù Cụ, dù là Ôn Mỉ Tật, cùng tuổi tranh với bọn ta phòng, lại có sợ gì quá thay." Bình thản thanh âm lại thấm vào một cỗ không thể nghi ngờ, nhưng lại tràn đầy một cỗ khó mà hình dung đại khí phách. Nghe vậy, bà Cựu Gò sắc mặt hơi trầm lại, quay đầu, nhìn thật sâu một chút, bên cạnh thiếu niên tóc xanh, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đối Sengo cũng không bài xích. Không chỉ là cảm ơn, càng là bởi vì một loại chân chính tán thành. Mà loại này nhận nhưng lại là Mỉ Đỏ Dị Dạ đau khổ truy cầu mà chưa từng lấy được. Chương 176, ở khắp mọi nơi đặt gì. Mà liên tại của học viện thi cuối kỳ hừng hực khí thế thời điểm. Một tòa thành thị âm ám quán ba. 7-8 cái thân ảnh tản mát tại các nơi, đồng nhiên một đạo rất là thanh âm quyến rũ, tựa hồ rất là tiếc nuối, mở miệng nói: "Vì cái gì không phải đặt gì a, sợ kèn siêu có hình, còn có cái kia xạ cụ dạ. Thật tốt chờ mong hình dạng của hắn, khẳng định cũng là cực kỳ đẹp trai, có hay không?" Người nói chuyện là một cái tóc vàng tiểu cô nương, mọc ra hai cái rất tinh xảo răng nẹo, nhìn rất là xinh đẹp, nếu như không phải giờ phút này thân ở Litrot vì lẹn đại bản doanh, thật làm cho người hoài nghi là một cái đáng yêu học sinh cấp 3. Nghe được tổ gạ hỉ mị cổ, đang tại sát ly đế cao cụ rổ gì gì có chút dừng lại, liếc qua nơi xa khỏe miệng co giật xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ, đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng nặng nề. Lần này triệu tập những này cái gọi là tinh anh thế nhưng là không có một cái nào dễ đối phó. Thật hy vọng sĩ gạ dạ kỳ tổ mù dạ có thể nhịn a. Đặc sĩ từ trước đến nay thần bí, với lại làm việc dị thường cẩn thận, nếu là dễ dàng như vậy bị chúng ta tìm tới, cũng sẽ không trường tồn tại thế, ẩn ẩn ở vào hắc ám thế lực đỉnh điểm. Mặt mũi tràn đầy có mảnh vá, tướng mạo lại là không kiên nhẫn đạ bỉ cũng ở một bên treo gẹo nói. Chi chi. Hai tay tại chỗ cổ cào ra từng đạo vết máu, sĩ gạ dạ kỳ tổ mù dạ ánh mắt lại là rung động hàn quang, tựa như chỗ hắc ám gián độc, lạnh làm người sợ run. Đặc sĩ. Mở miệng ngậm miệng đều là tờ mở đặc sĩ. Trong lòng dũng động cùng nộ, nhưng sĩ gạ dạ kỳ tổ mù dạ lại không có chút nào bộc phát dấu hiệu, liền đang như TV trong tin tức, Ôn Mỉ Tật đối Litrot vì lẻn đánh giá, tựa như một đám không có lớn lên học sinh tiểu học, tràn đầy non nớt. Làm tận sức tại gạt bỏ Ôn Mỉ Tật hắn. Ôn Mỹ Tất càng làm niệm ai, hắn liền muốn càng là trưởng thành, càng là muốn làm đến không giống một đứa bé đồng dạng hỉ nộ vô thường, không thể khống chế mình. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn trưởng thành đến Ôn Mỹ Tất đều muốn kiêng kỵ tới cực điểm tình trạng. Đặc sĩ năng lực tình báo từ trước đến nay đột xuất, thậm chí so với chúng ta lít góc vì lẻn tình báo đều mạnh hơn rất nhiều. Lúc nói lời này, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng suy tư, cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu đặc sĩ vì cái gì mỗi lần đều có thể tại nhất thời cơ thích ứng xuất hiện. Bọn hắn lít góc vì lẻn là bởi vì tại Ua học viện có nội ứng, chẳng lẽ đặc sĩ cũng có không thành? Chỉ muốn các ngươi phối hợp tốt chúng ta lít góc vì lẻn một chút hành động, mà sông có tiếng âm thanh, ta tin tưởng đặc sĩ tuyệt đối sẽ không keo kiệt đối với các ngươi khởi xướng mời, liền đang như kỳ nở hẹ rộ sở kèn đồng dạng. Lời nói lạnh lùng đè nén vô tận sỉ nhục, lại làm cho đang ngồi mấy đạo thân ảnh khỏe miệng đều là khơi gợi lên một vòng nghiền ngẫm. Hiện tại người nào không biết kỳ nở hẹ rộ sở kèn, thế nhưng là đặc sĩ từ Litop vì lẹn trong tay ngạnh sinh sinh đoạt vào tới, cùng là hắc ám tổ chức Litop vì lẹn, nhưng là bởi vì kỳ nở hẹ rộ sở kèn mà triệt để bị đặc sĩ giẫm tại lòng bàn chân, lại không chỗ phát tác. Có thể ta chỉ thờ phụng sở kèn lao đại, chỉ cần không phải vi phạm sở kèn lao đại tín nhiệm hành động, ta đều có thể phối hợp. Nói lời này chính là một cái người thằn lằn, có thể là kỳ nở hẹ rổ cùng nhiệt tín ngưỡng người, mặc đều là thấy được sở kèn cái bóng, đôi mắt chỗ quấn quanh màu trắng băng vải, chỗ cổ cũng là quấn một vòng màu đỏ khăn quàng cổ. Ta mặc dù đối đặc sĩ có chút cảm thấy hứng thú, nhưng ta không ngại phối hợp các ngươi một lần. Mặt mũi tràn đầy có mảnh vá đạ bi cũng là cam kết, mà một bên giống là nhân cách phân liệt đồng dạng không ngừng nói chuyện, bị đen bạch y phục bao bọc Twins cũng khẽ gật đầu. Đối với cái này, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ có chút hài lòng, sau đó đem ánh mắt kéo hướng về phía một cái mang theo mặt nạ mặc màu vàng áo khoác kỳ quái trên thân nam nhân. Gia hỏa này quả rất có ý tứ, thậm chí có rất lớn khai phát tiềm lực, một khi nguyện ý xuất thủ, đối hành động tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Nhận được mời, ta cũng là cảm thấy rất hứng thú lít góp vì lẹn hành động, bất quá có một việc, ta không biết nên không nên nói. Sako Asuhizo, cũng chính là người đeo mặt nạ có chút trầm ngâm một lát, cười yếu ớt nói. Nói, mặc dù trong lòng ẩn ẩn lại dự cảm không tốt, nhưng Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ cần xạ cổ ả sủ hì dầu nguyện ý phối hợp hành động, cái khác hết thể đều hẳn là dễ nói. Đã lít góp vì lẻn thủ lĩnh đã nói như vậy, vậy ta từ chối thì bất kính. Xạ cổ ả sủ hì dầu có chút cung kính không người tử, gật đầu thăm hỏi nói, sau đó nhìn một vòng đám người, có chút phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ có chút khẩn trương, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ta, xạ cổ ả sủ hì dầu, danh hiệu thằng hề, lệ thuộc vào đặc sĩ thứ 13 nghị viên bách biến nữ vương dưới cờ, hiện đang tiếp thụ bách biến nữ vương an bài, tại thời gian nhất định bên trong phối hợp lít góp vì lẻn hết thể hành động, vì thế ta đem lấy một cái kiểm sát viên thân phận, đối tổ gạ hỉ mị cổ, đạ bi, sở tín nở các loại một hệ liệt người, tiến hành thực chiến quan chiến. Nói xong, Sako Asuhizo nhìn thoáng qua trong quán rượu, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi đám người, tiếp tục nói. Nếu có hạnh, các người đem có cơ hội trở thành thứ 9 nghị viên ký nở hệ rổ, sở kèn hợp tác, truyền thừa ý chí của hắn, cùng hắn kể vai chiến đấu. Tĩnh, như chết tĩnh, ngay cả không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Tổ gạ hỉ mị cổ, đạ bi, sở tín nở bọn người đại đa số người đều là mắt lộ kinh ngạc, mang theo một vòng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem xạ cổ Asuhizo. Mà một bên, Kuzo Jiji giờ phút này đều là cái chán có chút tràn ra mồ hôi, tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem bình tĩnh tự nhiên xạ cổ Asuhizo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại là đặc sĩ người. Hơn nữa còn minh bạch trương gan đánh lấy đặc sĩ cơ hiệu, tại Litop vì lẹn đại bản doanh xuất hiện. Trên danh nghĩa kiểm tra, trên thực chất xét duyệt. Cẩn thận liếc qua bên cạnh Xỉ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ. Quả nhiên, Xỉ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ thời khắc này cả khuôn mặt đều là vặn vẹo đến cực hạn. Một đôi mắt đều là nhìn chòng chọc vào xạ cổ Asuhizo, hận không thể thật sâu đem hắn xé thành phấn vụn. Xì nhục, tuyệt đối là xì nhục. Dù là lúc trước USG xâm lấn sự kiện, bị đặc sĩ mang lấy cổ, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ cũng không có cảm nhận được sắc mặt như này nóng bỏng. Mới vừa rồi còn đang nói đặc sĩ có thể sẽ nhìn hành động lần này, phát ra mời. Thật không nghĩ đến, hiện tại chính chủ đều chạy đến bọn hắn đầu đi lên đi. Hô hô. Tựa như dã thú thở dốc, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ giận ngực lúc lên lúc xuống chập trùng, mà chung quanh từng đôi tràn đầy ngoạn vị ánh mắt nhưng đều là nhìn qua hắn, tựa hồ tại chờ đợi lựa chọn của hắn. Chương 177, A tập tờ dễ xếp tốt ít. Hắc đạo chi quan. Tốt, tốt, các ngươi rất tốt. Tựa như từ hết hầu chỗ sâu phát ra mơ hồ thanh âm, nhưng khiến người ta kinh ngạc là, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ chỉ là nói liên tục 3 tiếng, liền yên lặng túi thấp đầu xuống, cũng không có làm ra động tác khác. Bên cạnh một bên cụ rồ gì gì thấy thế, có chút bung lỏng kéo căng thân thể. Không thể không cảm thán, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ xác thực trưởng thành. Nếu là USG xâm lấn sự kiện không có phát sinh trước đó, thời khắc này Xỉ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ đã sớm nổi giận xuất thủ. Nhưng mà cái này lúc xuất thủ, ý vị như thế nào, cơ hồ tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Không ngừng cái này sáng lập đoàn đội, lập tức sẽ sụp đổ, liền ngay cả người thằn lằn, Toga Himiko, cũng đã bị các loại trận doanh không rõ người, đều sẽ bị ép lựa chọn trận doanh. Mà rất hiển nhiên, trước mắt Litop Vilen, cũng đã hình thành quái vật khổng lồ đặc sĩ so sánh, cuối cùng giật gấu va vai. Huống chi này một đám mời tới ra hỏa, không ít người đều là đối đặc sĩ ôm lòng hảo cảm. Không hổ là Litop Vilen thủ lĩnh, sắc thực có khí phách. Chưa nói tới miệng ai, thậm chí còn một tia thưởng thức, Sako Asuhizo khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười.

cuối cùng chỉ là một đám học sinh cấp 3, làm sao có thể chờ mong quá cao đâu. Chỉ là đây hết thảy, đến hạ gạ cụ tọt vị này đơn độc học viên khiêu chiến mại lao sư thời điểm, lại xuất hiện một chút chuyển hướng. Nhìn qua trong màn hình, mại lao sư không ngừng dắt cuống họng hô, đãng xuất từng vòng sóng âm, lại không có chút nào hạ gạ cụ tọt tung tích lúc, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt. Giám thị sân bãi lao sư, càng đem ánh mắt kéo đến cái khác trên màn hình tìm kiếm khắp nơi cái kia ẩn thân nữ hài bóng dáng. Nhưng mà y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu cô nương kia không phải là không có đi a? Mịt nỉ tất khó có thể tin nói. Hạ gạ cụ tọt cực, ẩn thân mặc dù quỷ bí, nhưng ở mài sóng âm bên trong đều là hào vô tung dấu vết, cái này liền có chút kỳ quái. Như thế nào đi nữa cũng phải cấp điểm phản ứng a. Sẽ không, ta là tận mắt đưa nàng đi vào. Sẽ mẹn tật khó được muộn thanh muộn khí kiên định nói. Mà cái này lúc, lần nữa về tới sẻn gỗ bên người già ổ rõ rổ rủ mọ mọ, sắc mặt rất là cổ quái, một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nằm ở sẻn gỗ bên thai nói. Có phải hay không là ngươi cho tọt ra chủ ý ngu ngốc? Tại chỗ, sẻn gỗ liền nhảy dựng lên, lý trực khí chẳng nói, này làm sao có thể để chủ ý ngu ngốc đâu. Hoa! Mấy chục đạo ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ kéo đến sẻn gỗ trên thân. Thấy thế, sẻn gỗ khoe miệng có chút run rẩy, ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ bại lộ cái gì. Thoạt dự, không phải là bởi vì các ngươi hai cái động tay chân a? Tựa hồ có chút khó có thể tin, một mực bởi vì không hợp cách, mà tâm tình hơi có chút xa suốt ạ xì đồ mì nạ, hoảng sợ nói. Không phải. Dạ ố rõ rồ rủ cùng sẻn gỗ cùng lúc chăm miệng một lời phản bác. Nhưng mà một lát, tại một đoàn đồng học lặp đi lặp lại truy vấn dưới, thủ không được bí mật dạ ố rõ rồ rủ mò mò chung quy là đem sẻn gỗ triệt để bán đi. Ai nha, đều là sẻn gỗ dở cho quỷ, hắn để tôi tới tìm ta, cho nàng sáng tạo ra một châm ống thuốc mê, hiện tại không chừng ở nơi nào ngủ đâu. Cơ hồ tất cả mọi người là khỏe miệng co giật, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vô tội sẻn gỗ, lại nhìn một chút trong màn hình, đã tìm đầu đầy mồ hôi mãi lao sư, đều là yên lặng vì mãi lao sư mặc niệm 3 giây. Vậy cũng không đúng, dù là hạ gạ cụ tòa không lại bởi vì mãi lao sư công kích mà có phản ứng, nhưng lấy mãi lao sư cực tạc âm, nương tựa theo âm sóng gợn sóng không phải hẳn là rất có thể phát giác được hạ gạ cụ tòa mà. Phủ đỡ không kính, ải đạ kèn ni ạ chứng trạc đàng hoàng phân tích nói. Căn cứ thanh âm truyền bá nguyên lý, một khi phía trước bị ngăn trở, sẽ hướng chạy hai bên, mà mãi lao sư âm sóng càng đem một màn này thực chất hóa. Là lấy, hạ gạ cụ tòa quốc hại không ít sợ mãi lao sư phạm vi lớn không khác biệt công kích, càng sợ mãi tiếng của lao sư cảm giác. Tại mãi lao sư sóng âm dưới, dù là ẩn thân hạ gạ cụ tòa cũng là không chỗ che thân. Nếu như hạ gạ cụ tòa là nằm ở lưng sườn núi hoặc là cái nào đó hố đâu, mang theo một vòng trêu tức, sẻn gỗ khó được lên tiếng giải đáp nói. Ách, lưng sườn núi, cái hố. Nhìn qua trong màn hình một rừng cây nhỏ, chiều cao bất bình chập trùng địa hình, tất cả mọi người là trợn tình nộ. Trừ phi mãi lão sư thêm đại lực lượng chuyển vận, đem trọn phiến rừng cây đều cho san thành bình địa. Nếu không, muốn phát hiện hạ gạ cụ tọt, đơn giản khó như lên trời. Mà hoàn toàn, mãi lão sư thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, chỉ dùng một phần rất nhỏ thực lực. Sau 3 phút, mãi cô đơn đứng tại trong rừng cây nhỏ, nhìn qua không có một hai rừng cây nhỏ, cái chán đều là có chút tràn ra mồ hôi lạnh. Cũng không phải sợ sệt, chỉ là cách thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được còn lại lão sư từng đạo ánh mắt đùa cợt. Này một đám gia súc, khẳng định đều tại nhìn hắn trò cười đâu. Sau 5 phút, mải xoa xoa môi khô khốc, nhìn qua không ít bị hắn phá hủy cây cối, khóc không ra nước mắt. Người ở chỗ nào a? Đi ra nha. Thanh âm khàn khàn cảm động lòng người, thậm chí màn hình bên ngoài người quan chiến cũng là có thể cảm nhận được mải lao sư thanh âm bên trong bất đắc dĩ. Ta thực sự nhịn không được, để cho ta trước cười cười. Giám thị sân bãi, mịt nỉ tật lao sư che miệng của mình, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng cười. Nhưng mà nhìn xem bên trong một cái trong màn hình, nằm ở lưng sườn núi hô sâu, phảng phất giống như là ngủ nữ hải, mịt nỉ tật vẫn là phốc bật cười. Kia hồng ngoại cảm ứng. Nghe dù hiệu trưởng vì tìm tới hạ gạ cụ tọt thân ảnh, cố ý mở ra. Không nghĩ tới thật, tại sân thi đấu một chỗ ngóc ngách, phát hiện một cái có chút con do thân ảnh tiểu tiểu. Còn lại lao sư thấy thế, cũng là buồn cười, có chút đồng tình nhìn xem tại một cái khác trong màn hình hưu khí vô lực mãi lao sư. Cũng là đáng đời mãi không may, tự cho là ổn thao phần thắng, còn hạn chế mình nhiều như vậy thực lực. Lần này, mặt đều là mất hết. Lại là sau 5 phút, khi mãi một mặt bất đắc dĩ nâng 100 lên nắm tay phải, tuyên cáo nhận thua về sau, trận này cười khổ không được khảo thí mới tính chân chính hạ màn kết thúc. Không lâu sau đó, tiếp vào nệ dù hiệu trưởng thông báo mãi, tại một chỗ lưng sườn núi, tràn đầy tuyệt vọng ôm lấy ngủ hạ gạ cụ tọt, chậm rãi đi ra mô phòng trận. Mà ở địa phương xa xa, sẻn gỗ tất cả mọi người là nghe được một đạo kinh thiên động địa gào thét. Cái nào trời đánh, cho nàng ra chủ ý ngu ngốc. Đối với cái này, sẻn gỗ tại lớp đám người từng cái ngoạn vị trong ánh mắt, không quan trọng giang tay. Hợp cách liên tốt. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, lại như trọng kích thật sâu đập vào không ít trong lòng của người ta, lệnh bọn họ đều là sắc mặt có chút cứng đờ. Giống như cũng đúng vậy a, dù nói thế nào, tuần cũng qua. Trần to mắt, Asidomina chậm rãi trần thuật một cái làm lòng người đau sự thật. Giang giác. Vốn là tựa như gặp trọng kích đám người, càng là giống hóa đá đồng dạng. Sớm biết, ta cũng hướng sẻn gỗ thỉnh giáo. Cả mỹ nạ gì đèn kỳ ngơ ngác nhìn một cái sẻn gỗ, một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt hối hận nói. Đừng nói nữa, trong ngực ta đau nhức, đau lợi hại. Trên ngực, Asidomina ra vẻ quặn đau nói, trên mặt gạt ra thống khổ biểu lộ, dù là sẻn gỗ trông thấy, cũng không khỏi không bội phục, nữ nhân đều là trời sinh con hát, trang giống như lúc giống như thật. Chương 179, đứng ở đám mây bảy đại kỵ sĩ. Đúng, ta giống như nghe nói, không hợp cách người, giống như không thể đi trong rừng hợp tốc. Tựa hồ rất là tiếc nuối, Sen Go trong lúc lơ đãng, lại hướng về một đám hóa đá người vết thương, lần nữa gắn một năm mới. Tô Cô Dẹ Mi Chan, ta lần thứ nhất phát hiện, Sen Go Chan trả thù tâm nặng như vậy. Nơi xa, làm hợp cách thế đội, Tờ S U Chan cùng Tô Cô Dẹ Mi phủ mịch tại một bên nhìn xem hy nói. May mắn, chúng ta hợp cách, nếu không, hậu quả có chút. Còn chưa nói hết, Tô Cô Dẹ Mi phủ mịch đem trên người màu đen áo choàng ôm sát điểm, dù là trời rất nóng, hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được nhẹ nhẹ ý lạnh. Sen Go ra hỏa này, trước kia thế nào không có phát hiện ác như vậy đâu. Mà giờ khắc này, không có người chú ý tới chính là, thân mang dài trung bình màu trắng áo choàng gã lộ đã lặng yên vòng qua đám người, hướng về mô phòng trận đi đến. Anywhere, no. 2. Không biết, bây giờ anh hùng bảng xếp hạng là không phải danh phủ kỳ thực đâu. Khoe miệng bí ẩn khơi gợi lên một vòng tiếu dung, thời khắc này gã lộ không giống như là một cái học sinh, ngược lại càng giống là một cái gặp được con mồi thợ săn, trong mắt dũng động một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được quan mang. Giám thị sân bãi, từng cái lao sư nhìn qua trong màn hình xuất hiện phong độ nhẹ nhàng, lại lạnh lẽo như xương tóc như tuyết gã lộ, đều là không kiểm hãm được đứng lên. Tất cả mọi người biết trọng đầu hí muốn tới, mà trong đó biết được càng nhiều nệ rủ hiệu trưởng, càng là buông xuống trong tay một mực ôm cà phê. Không có người so với hắn càng rõ ràng hơn, sở thẩm phán thứ 7 kỵ sĩ, ý vị như thế nào. Chân trần hành tẩu tại đại địa phía trên ám kỵ sĩ, tóc như tuyết gà lồ. Theo nệ rủ hiệu trưởng người quen biết cũ tóc bạc đại thúc nói, nhiều người thích hơn xưng hô hắn là huyết phát. Vẹn vẹn một chữ biến ảo, lại lệnh nệ rủ hiệu trưởng trong lòng nhấc lên ngập trời đại sóng. Theo cổ lão văn hiến ghi chép, huyết phát là đã từng đời thứ nhất thứ 7 kỵ sĩ danh hiệu. Mà sở thẩm phán, vì sao chỉ có 7 đại kỵ sĩ đứng ở đám mây? Không chỉ là mỗi một thời đại kỵ sĩ thiên tư xuất chúng. Dù sao so với thiên tư, ưa lịch đại đến nay thiên tài học sinh cũng sẽ không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Chuyên ôn, chân chính lệnh 7 đại kỵ sĩ đứng ở đám mây, thậm chí có thể dung chuyển toàn bộ thời đại nguyên nhân. Nhưng thật ra là 7 đại kỵ sĩ đều có truyền thừa. Mặc dù không rõ ràng truyền thừa của bọn hắn là cái gì, nhưng từ tóc bạc đại thúc đối gã lỗ coi trọng đến xem, cùng xưng hô này biến hóa, Nghệ Du ẩn ẩn suy đoán ra được một cái làm cho người kinh dị sự thật. Huyết phát gã lộ là thế hệ này sở thẩm phán chân chính lấy được cổ lao truyền thừa hạch tâm kỵ sĩ thứ nhất. Chân chính có 102 đương thời trí cường kỵ sĩ. Mô phỏng sân bãi cũng không biết là xuất phát từ ai thủ bút. Là một cái hiện lên hình bầu dục đấu thu trường, cực kỳ giống thời La Mã cổ đại thời đại phong cách rộng lớn giác đấu trường. Hai cây cao vóc tới mây cột đá đứng ở đại địa, lẻ loi tinh hỏa phiêu tán tại trường thiên. Một cái rất là cao lớn, lại ẩn ẩn thân ảnh mơ hồ đưa lưng về phía màn ảnh. Vậy mà mặc dù như thế, tại phía xa màn hình bên ngoài tất cả mọi người là cảm giác trong không khí đều phảng phất nổi lên nóng rực khí tức. Ta sẽ không lưu tình. Bình thản tự thuật phảng phất giống như đang trần thuật một sự thật, lệnh A Ban đám người nhao nhao biến sắc. Mở cái gì quốc tế cho đùa, ẹ nỉ vừa đại lao, đây là muốn dùng toàn bộ thực lực mà. Mai nệ tạ mi nọ dọa đến quái khiếu mà nói. Đây là sự thực kinh đến hắn, ẹ nỉ vừa đó cũng không phải là, vừa một chút lao sư có thể sánh ngang. Chiếm cứ tại no. 2. Càng là làm thiêu đốt hệ đỉnh phong, sự cường đại của hắn thậm chí đúc thành thiêu đốt hệ cực thời đại huy hoàng. Mà đối với cái này, những người còn lại cũng là từng cái khỏe miệng co giật. Bất quá đại đa số người đều là như có như không liếc qua lớp băng vương tử, lựa chọn giữ im lặng. Làm tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ phụ thân, bọn hắn những này hậu bối cũng không tốt tại tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ trước mặt bố trí ẹ nỉ vừa không phải. Cũng liền cái này lúc, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ nhìn qua đứng ở phụ thân phía sau cách đó không xa tóc như tuyết gà lộ, hai mắt có chút nheo lại. Có thể bị phụ thân nói như vậy, thực lực của ngươi thật đã đến trình độ như vậy mà. Chỉ có chút giải ẹ nỉ vừa tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ mới hiểu được, ẹ nỉ vừa tuyệt sẽ không vô cớ thả mất. Mà nghĩ như vậy đến, chỉ còn lại một cái khả năng. Cái kia chính là, cái kia mới tới ra hỏa nếu như phụ thân hắn cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Chỉ là ý nghĩ này mới vừa vận hiện lên ở trong đầu của hắn, Tổ Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ liền lập tức phủ định. Làm sao có thể? Còn trẻ như vậy, làm sao có thể đạt tới phụ thân tình trạng? Mà giờ khắc này, Sengo cũng là khó được sắc mặt nghiêm một chút, rất là chăm chú nhìn qua trong màn hình nhận ẩn rằng có hai người. Cuộc chiến đấu này đem rất có thể cải biến, đặc sĩ nhằm vào quốc chi lợi kiếm chỉnh thể bố trí. Enidua, no. 2, lần đầu gặp mặt, tên ta Galo. Không ti không lên tiếng. Tóc như tuyết thiếu niên tựa hồ không biết e ngại là vật gì, càng không biết chung quanh cái kia ẩn ẩn đều vặn vẹo không khí nhiệt độ cao là vật gì, rất là lạnh nhạt nói. Nghe nói ngươi là từ nơi đó tới. E nỉ vừa xoay người qua, trên mặt cũng là lộ ra một chút ngưng trọng. Cái tổ chức kia, dù là hắn cũng ngầm trộm nghe qua nghe đồn. Nếu như ta lý giải không có sai, hẳn là ngươi cho rằng cái tổ chức kia. Lãnh lược băng xương gã lộ, khó được, trong đôi mắt hiện lên một vòng bệ nễ. Hắn tử vì chính mình kiêu ngạo nửa phần, lại vì sinh ở sở thẩm phán, kiêu ngạo như lúc ban đầu. Có chút phun ra miệng nóng rực khí tức. Nóng bỏng hô hấp thậm chí biến thành một đầu hỏa diễm dây lụa. Đánh đi. Không nói nhiều, tiêu ngạo đến cực điểm ẻn nỉ vừa, cho tới bây giờ đều là cầm nắm đấm cùng hỏa diễm nói chuyện. Tốt. Lãnh đạm nhẹ gật đầu. Gã lộ đôi mắt lóe ra tinh quang, phảng phất giống như một con hung thú, đột nhiên lộ ra dữ tợn. Oeng. Cuồn phong cuốn ngược, dài trung bình màu trắng áo choàng, trong khoảnh khắc khuấy động ra. Nhưng mà khiến cho mọi người đều là sắc mặt biến hóa chính là, một đạo huyết sắc phong bạo, đột nhiên từ gã lộ phía sau lôi ra. màn hình vẽ ngoài chúng, ngay cả cái gì đều còn không có thấy rõ. Bành, bành, bành. Kịch liệt đến cực điểm đối với âm thanh đã là bỗng nhiên vang lên. Nhưng mà một lát, dù là thấy rõ huyết sắc phong bạo từ đầu đến cuối cá biệt lao sư đều hoàn toàn biến sắc, cái kia một phát không ngừng công kích Ẹn Nhỉ Vừa huyết sắc phong bạo vậy mà không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc, tựa như một đạo cự đại bắt thật sâu đem Ẹn Nhỉ Vừa đội lên đại địa phía trên. Huyết sắc lồng giam. Nơi xa vặn lấy ngón tay gã lộ, mắt lạnh nhìn một màn này, có chút nói nhỏ. Đánh đòn phủ đầu, khi như lôi đỉnh. Bạo khởi chi thế, ai dám tranh phong? Sở thẩm phán, đầu thứ 7, công phạt chỉ lệnh. Cũng là mỗi một cái kỵ sĩ nên chiến cách luôn. Đây là vô số đời trước, đạp trên núi thây biển máu, thật sâu đánh đi ra thực chiến chi đạo. Chương 180, tỉnh lại ngủ say lực lượng. Chuyến thừa. Ta không nhìn lầm đi, Ẹn Nhỉ Vừa đại lão, vậy mà. Còn lại lời nói, mai nệ ta mi nọ, thực sự giống không ra ngoài. Ai có thể nói cho hắn biết đây là đang nằm mơ? Đại danh đỉnh đỉnh Ẹn Nhỉ Vừa, thế mà bị người một kích chế địch, tiên cơ áp chế, mấu chốt đối thủ vẫn là một cái học sinh. Đừng nói mai nệ ta mi nọ, những người khác thấy thế, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, không ít người cái chán đều là rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mặc dù điều này nói rõ không được, gã lộ nhất định so Ẹn Nhỉ Vừa mạnh, nhưng một màn này truyền ra ngoài ý tứ, lại là không cần nói cũng biết. Có thể tiên cơ áp chế Ẹn Nhỉ Vừa, vô luận từ đâu góc độ, đều có thể nhìn ra gã lộ kinh khủng. Mà nơi xa, cùng Sẻn Gỗ đứng sóng vai bạ tiểu gò, lại là con ngươi có chút co rụt lại. Đây là một cái cường địch, không, có lẽ so cường địch còn đáng sợ hơn nhiều. Nhìn qua trong màn hình phong khinh vân đạm gã lộ, bạ tiểu gò chậm rãi siết chặt nắm đấm. Không hổ là ngay cả chip thông minh đều đánh giá vì cực độ am hiểu chém giết cực, thật là có chút ý tứ. Sẻn Gỗ ánh mắt có chút méo lại, nhưng mà không có người nhìn thấy. Sẻn Gỗ đôi mắt chỗ sâu lại là tựa như tinh không lưu chuyển. Một màn hình tượng giống như động tác chậm rịn sót, không ngừng truyền vào một bên bờ vũ trụ khác. Mà cùng ngày cùng lúc, tại phía xa cả Mỹ City, ở chỗ sâu siêu não cũng là chậm rãi đứng lên. Khí thế tràn ngập, thần uy như ngục. Số liệu đang đọc. Già, già, hiện tại tiểu quỷ đều như thế cường mà. Dường như cảm thán, lại là bất đắc dĩ. Gỡ rằng Tò Gino nhìn qua trong màn hình cảnh tượng, mang theo điểm khóc cười lắc đầu. Làm lần trước tại rồi bỏ nghỉ cùng Ẹn Nhỉ Vừa kể vai chiến đấu người, hắn nhưng là có chút giải Ẹn Nhỉ Vừa kinh khủng. No. Hai tuyệt không phải chỉ là nói xuông, mà liền là nhân vật khủng bố như vậy, thế mà bị một đứa bé tiên cơ áp chế. Chậc chậc. Lão nhân gia, trước đó cho ngươi nhắc nhở một chút, nếu như liền trước mắt gã lô biểu hiện đến xem, đối thủ của ngươi giả ổ rõ rồ rủ Sengo, nhưng còn kinh khủng hơn. Mịt nỉ tất che miệng, giống như hồ đã thấy cái gì, ý cười trong lúc lơ đãng liền lưu lộ ra. Nghe vậy, gỡ rằng Tò Gino sắc mặt có chút cứng đờ, ánh mắt chậm rãi kéo đến một cái khác trong màn hình. Đứng tại đống người thiếu niên tóc xanh trên thân, khóe mắt đều là ẩn ẩn tại run rẩy. Có chút ít hối hận, đem hạ gạ cụ tọa tiểu cô nương kia tặng cho mại tiểu tử này. Màu da cam tinh hỏa tại huyết sắc lồng giam bên trong nổi lên bay đầy trời sợi thô, tựa như từng đạo giải lụa màu cùng bay. Xương trắng mông lung, huyết sắc lồng giam đều tựa như một cái bành trướng khí cầu, không ngừng vùng lớn. Phá cho ta. Nương theo lấy một tiếng long trời lở đất gầm thét. Ầm ầm, tựa như từng đạo kim loại đổ bê tông huyết sắc lồng giam trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một đạo toàn thân đều là dũng động hỏa diễm cao lớn thân ảnh. Ngươi không sai. Nhìn qua nơi xa vặn lấy ngón tay tóc như tuyết thân ảnh, Ẹn Nhỉ Vừa từ đáy lòng tán thưởng nói. Chỉ là so với trước đó, đạo này tóc như tuyết thân ảnh thời khắc này phía sau càng là nhiều một đầu huyết sắc cái đuôi rất là thon dài, trọn vẹn mấy mét, còn tản ra vầng sáng ngông lung, để cho người ta thấy không rõ thực chất. Nhưng mà cái kia vẹn vẹn chậm rãi chập chờn, liền cuốn lên ra một cỗ khí lưu cảnh tượng, lại làm cho tất cả mọi người đều là con người co rụt lại. Công phạt chi đạo, không dung chần chờ, mong được tha thứ. Thanh âm lạnh lùng phảng phất không có nhiệt độ. Gã lộ một đôi màu làm nhạt con mắt cũng chậm rãi dâng lên một vòng u quang. Không sao. Ẹn Nhỉ Vừa khoe miệng một phát, cười nói, sau đó ngoắc ngón tay, tới đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Bá. Huyết sát phong bạo lại lần nữa nhấc lên, tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong, gã lộ phía sau đầu kia cái đuôi phảng phất giống như một đạo roi không ngừng kéo dài tới, hung hăng quất hướng Ẹn Nhỉ Vừa. Nơi này cùng lúc, gã lộ thân ảnh cũng là trong nháy mắt hướng về Ẹn Nhỉ Vừa kéo tới. Tới tốt lắm. Cười dài một tiếng, Ẹn Nhỉ Vừa hai tay từng đầu hỏa diễm trường xà bỗng nhiên bắn về phía roi. Bành! Ánh lửa vang khắp nơi, rõ ràng không có thực thể hỏa diễm vậy mà thật sâu ngăn trở huyết sắc đuôi dài bệ nghệ chi tư. Từ từ, cùng lúc, Ẹn Nhỉ Vừa song chảo dũng động màu lam nhạt hỏa diễm, trong không khí đều là kéo ra khỏi kinh người đến cực điểm tê minh, phảng phất đốt lên không khí, hung hăng hướng về bắn tới gã lộ chỗ tới. Đến cực điểm nhiệt độ cao đem không khí đều là cho bóp méo, vô số trong màn hình đều là truyền đến mơ hồ đến cực điểm cảnh tượng. Không có người sẽ hoài nghi một chảo này uy lực, dù là Sẻn Gỗ cũng là ánh mắt nhắm lại. Ẹn Nhỉ Vừa đối với hỏa diễm khai phát sắc thực đến một loại khó có thể tin tình trạng. Nếu như là hắn gặp được loại này màu lam nhạt hỏa diễm, đều sẽ hơi cảm thấy khó giải quyết. Không bố như vậy hỏa diễm, dù là hắn một cái sơ sẩy, trong tay thái đao đều có thể hóa thành nước thép. Càng thêm phiền phức là, loại này kinh khủng hỏa diễm, gần chi tắc thường, không có thân thể cường hãn, vẹn vẹn hỏa diễm bổ sung nhiệt độ cao, đều có thể trong chốc lát đem thân thể người bốc hơi. Hiện tại, hắn ngược lại là có chút chờ mong, cái này gã lộ ứng đối. Dù sao ở cái thế giới này, ngoại trừ riêng lẻ vài người vũ lực phá vỡ cực hạn, đã có thể coi nhẹ cuộc ở giữa khắc chế lẫn nhau, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít tụ hình bóng vang. mà rất rõ ràng, ẹn nhỉ vừa thiêu đốt hệ rất rõ ràng không phải gã lộ cấp máu đuôi am hiểu ứng đối. Cảm thụ được làn da truyền đến nóng rực, huyết dịch đều phảng phất giống như sôi trào ngạt thở cảm giác, đang tại hướng về ẹn nhỉ vừa phóng đi gã lộ, ánh mắt có chút nheo lại. Nhưng mà lúc này, lại không người có thể nghe được, một đạo phảng phất giống như là nỉ non, lại phảng phất giống như là tuyên thệ thanh âm, chậm rãi từ gã lộ trong miệng từng chữ nói ra phun ra. Ta là hành tẩu tại đại địa phía trên thứ 7 kỵ sĩ, ám chi kỵ sĩ. Lấy đời trước huyết phát vinh quang, vì đó dựa vào, gào thét đi, ngủ say đã lâu lực lượng. Mà liên cái này gã lộ bắt đầu nỉ non thời điểm. Enny vừa vung hướng gã lộ song chảo, đống nhiên dừng lại. Đống nhiên, một cố khó mà hình dung, nhưng lại chân thực tồn tại chẳng lành, đột nhiên ấn chạy lên não. Lui, mau lui lại. Trong lòng nổi lên báo động mãnh liệt như thế, cho tới Enny vừa trước tiên thu liễm song chảo, thân thể đống nhiên kéo về phía sau đi. Mà liên tại hắn lui máy mắt. Bá. Nay đã nhào lên gã lộ, đột nhiên tốc độ tăng vọt. Một đôi màu lam nhạt con mắt đều là dũng động hừng quang, không giống người con mắt, càng giống là như dã thú băng lãnh, thậm chí vô tình. Càng thêm làm cho người khó có thể lý giải được chính là, gã lộ cả người khí chất đều là đại biến, phảng phất giống như đổi một người khác. Tràn đầy tinh mịch, nhưng lại tản ra lệnh xẻn gỗ đều là con người co rụt lại khí tức nguy hiểm. Chương 181, bí kỹ. Huyết long. A cấp cực, không trọn vẹn, phệ huyết, huyết dịch sôi trào, phảng phất giống như không có tận cùng trào lên, truyền thừa tại cổ lao thời đại siêu cường cực, trên phạm vi lớn cường hóa nhân thể tố chất thân thể, thậm chí có thể dẫn động trong huyết mạch chảy xuôi ký ức, tỉnh lại đời trước ý thức chiến đấu. Ghi chú, truyền thừa cổ xưa trung quy là không trọn vẹn, căn cứ số liệu phân tích, khai phát đến cực điểm điểm A cấp cực phệ huyết có thể thôn phệ huyết dịch, có thể trên phạm vi lớn chữa trị thân thể thương thế, thậm chí có thể tiến một bước tăng cường thân thể tố chất, nhưng mà điểm này trước mắt còn chưa kiểm chắc đến. Trong lòng lưu chuyển lên không hiểu tin tức, sen gỗ thân thể lại cũng bắt đầu căng thẳng lên, một cỗ từ từ bay lên mãnh liệt phong mang, thậm chí để bên cạnh bà cựu gò khẽ nhíu mày. Nguyên lai là dạng này, cái tổ chức kia, vậy mà nắm giữ cùng loại truyền thừa cấp, loại này bột năng lực. Mặc dù loại này truyền thừa, so ra kém ôn mỉ tất loại kia OFA biến thái, nhất đại truyền thừa nhất đại, đời đời tích lũy, nhưng cũng tuyệt đối không là có thể lệnh sẻn gỗ coi nhẹ. Quốc chi lợi kiếm, thân làm một cái quốc độ thẩm phán chi nhận, trời mới biết tích lũy nào đáng sợ cấp. Ôm dự tính xấu nhất, sẻn gỗ đôi mắt chỗ sâu cũng là lần đầu tiên chân chính lộ ra thật trọng. Mà lúc này, thời La Mã cổ đại giác đấu trường. Enny vừa sắc mặt lại là biến rồi lại biến. Gã lộ phảng phất giống như một đạo mị ảnh, không chỉ có kéo đến hắn phụ cận, càng là lấy trưởng thay mặt quyền, nhấc lên từng đạo lệnh trường phong, hướng về hắn hai gò má đánh tới. Hoàn toàn không là cùng một người phong cách chiến đấu. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng ẹn nhỉ vừa lại đối gã lộ phong cách chiến đấu có đại khái ước định, bạo liệt mà tấn mãnh, uyển như lôi đỉnh. Nhưng giờ phút này, nhiều năm qua bồi dưỡng đáng sợ ý thức chiến đấu, minh sắc lấy đang nhắc nhở ẹn nhỉ vừa, đạo thân ảnh này càng là quỷ mị, phong cách chiến đấu cũng là khuynh hướng âm lặng. Chưa nói tới ai mạnh ai yếu, nhưng có một chút là có thể khẳng định, liền là thời khắc này gã lộ cực kỳ khó chơi, phản phất giống như xương mu bàn chân chi trùng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. T. Trong không khí lôi ra lửa hoa, thiêu đốt lên nhạt lam sắc hỏa diễm năm đấm phảng phất giống như một kích búa tạ, hướng về gần sát gã lộ nện đi. Nhưng mà một lát, Enny vừa sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, sau đó, tại hắn đều là có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong, gã lộ thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Oeng. Nương theo lấy một đạo oanh minh, Enny vừa đột nhiên cảm giác ngược tê dần, khó có thể tin lực lượng, lệnh cả người hắn đều là hướng về sau đánh tới. Cũng liền cái này lúc, Enny vừa mới phát hiện, cái hông của hắn thế mà quấn quanh một đầu huyết sắc cái đuôi. Chính là nương tựa theo đầu này cái đuôi, gã lộ mới tại ở gần bên cạnh hắn lúc đột nhiên gia tốc, một trường chụp hướng bên hông hắn. Nhưng mà, lúc này cũng không phải thời điểm do dự, nhìn qua theo sát phía sau phi tốc tới gần bóng người màu đỏ ngòm, huyết sắc bao phủ bên trong, thời khắc này gã lộ tựa như phủ thêm một tầng huyết sắc áo ngoài. Enny vừa lông mày nhíu lại, mi tâm phảng phất giống như nhịp trống không ngừng cổ động, từng sợi ngọn lửa màu lam nhạt lưu chuyển. Oeng. Thông thiên màu lam nhạt hỏa trụ, phảng phất giống như một đạo laser hướng về đuổi tới gã lộ vào tới. Thấy thế, vô số người lên tiếng kinh hô. Ở vào giám thị sân bãi cá biệt lão sư, càng là con ngươi co rụt lại. Enny vừa cực độ ngưng tụ lam sắc hỏa diễm, đó cũng không phải là đùa giỡn, nó đáng sợ nhiệt độ đủ để đốt thép dung sắt, thậm chí có thể đánh xuyên một chỗ đỉnh núi. Nhưng mà một lát, tất cả mọi người biết lo lắng của mình là dư thừa, thậm chí còn muốn vì Enny vừa bóp một thanh đổ mồ hôi. Bá. Bóng người màu đỏ ngòm quỷ mị như thường, không chỉ có trong khoảnh khắc tránh khỏi cái kia đạo thông thiên hỏa trụ, càng là tựa như một đạo rắn đồng dạng, trở về tung hành, hướng về bay ngược Enny vừa kéo tới. Nó tốc độ đáng sợ, thậm chí trên không trung đều là ném ra từng đạo điểm sáng màu đỏ ngòm, lệ toàn bộ chiến trường đều là bao phủ bên trên một tầng chân chính huyết vụ, mông lung vô số màn hình. Bành, bành, bành. Cũng liền cái này lúc, lệnh vô số người đều là khó có thể tin một màn xuất hiện, một đạo huyết sắc lưu quang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt cuốn lên còn trên không trung bay ngược Enny vừa. Kéo dài vô tận đập nện thanh âm, thấy không rõ thân hình, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Enny vừa vậy mà dần dần bị vô tận huyết sắc lưu quang bao khỏa. Bành, bành, bành. Càng đánh càng nhanh, càng đánh càng là lăng lệ. Rõ ràng là nhục thể va chạm thanh âm, lại sâu sâu kích đánh ra kim thiết cảm nhận. Ba cuộn vơ ở mi đại ba. Một lát, Enny vừa phảng phất đã ngừng lại bay ngược khí thế, thân thể bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt cũng là khó được hiện lên một vòng kinh sợ chi ý. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này thế công,

căn cứ của học viện cùng rộp bỏ nghỉ các loại lưu lại chiến đấu vết tích, lại căn cứ sự vật cố hữu quy luật, bằng vào cực thôi diễn đi ra, đặc sĩ sức chiến đấu cao nhất kết quả. Mặc dù thôi diễn kết quả khả năng có khuyết đại lời tuyên bố, nhưng xác thực có mấy phần chỗ thích hợp. Vì thế, sở thẩm phán mấy cái kỵ sĩ đều là lưu lại một phần tâm nhãn. Đúng, dây, quỷ bí chi địa có mấy tên, gọi ta giúp bọn hắn cho học viện một cái học sinh phát ra mời, tựa như là gọi xỉn sổ hỉ tổ xì một tên tiểu quỷ, người đi xa trình liên lạc một chút gạ lộ a. Tóc bạc đại thúc liếc qua lập ở trong đám người rất là xinh đẹp một bóng người, nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, trưởng quan. Thanh lanh thanh âm, như ngân nguyệt treo trên cao, lạnh làm lòng người nát. Hiển nhiên, sở thẩm phán thứ 5 kỵ sĩ, trăng sáng treo cao tại cửu thiên dậy gles, giờ phút này lòng có điểm loạn. Quá mức để ý đồng bạn, ngược lại sợ sệt mất đi mà. Nhìn qua rời đi dậy gles, tóc bạc đại thúc khe khẽ thở dài, thần sắc có chút tạm đạm. Làm sở thẩm phán kỵ sĩ, chiến tử mới là tốt nhất kết cục. Mà điểm này, từ khi ôn mỉ tật chấn áp toàn bộ thời đại đến nay, sở thẩm phán người đã rất ít thưởng thức qua loại tư vị này. Ủa học viện, giác đấu trường, huyết long vẫn tại nền cổ tê minh, phảng phất giống như giữ tận cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn qua trong khoảnh khắc tuân hướng trước người lam sắc hỏa diễm, gã lộ khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, mang theo một điểm lệnh ý. Bá, đầu đuôi tướng điểu, huyết sắc long đầu đột nhiên hất lên, gã lộ phảng phất giống như bị một sợi dây thường vùng ra thiên vũ phía trên. Mà cùng ngày cùng lúc, huyết sắc long đầu, mặt như dữ tợn, từ bầu trời đụng vào đến, mang theo đáng sợ trùng kích, thậm chí còn chưa tới gần đại địa, toàn bộ đấu thú trưởng đều phảng phất không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Càng thêm đáng sợ là, huyết sắc trường long phóng tới mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngủ lại. Mà xa đang đợi thất quan chiến đám người, càng là từng cái hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa bầu trời, xa xa có thể thấy được huyết sắc như trụ. Không chỉ là bọn hắn, giám thị sân bãi, từng cái lao sư cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt lộ hoảng sợ. Luận nổi công kích, ta không bằng tên tiểu quỷ này. Mịt nhỉ tật lao sư khó được, che giấu trên mặt vũ mị, lộ ra một vòng chấn kinh. Nhưng cũng nói ra đại đa số lao sư tiếng lòng. Đang ngồi lao sư, có lẽ chỉ có mải lao sư cực tạc âm, cùng thâm bất khả chắc thần thương thủ, tài năng buộc phát như thế làm cho người kinh dị công kích. Mà trước mắt đạo này công kích, lại là một cái không lớn hài tử. Vẹn vẹn học sinh cấp 3 bề ngoài gạ lộ buộc phát lăng lệ thế công. Chương 183. Ua bí 3. Giờ phút này, chính vào buổi chiều, ánh nắng càng phát ra mãnh liệt, tựa như thiêu đốt hỏa diễm cực nóng linh hồn của con người. Vậy mà mặc dù như thế, so với đấu thú trường giờ phút này nhấc lên nóng sóng, cũng là xa xa không kịp. Oeng. Tựa như vụ nổ hạt nhân oanh minh, từng vòng khí màu trắng sóng triệt để tại cái này đấu thú trường nở rộ. May mắn, đấu thú trường là sẽ mẽn tuật nhiều lần gia cố, không có trong chốc lát sụp đổ. Nhưng cho dù là cái này dạng này, một đạo kinh khủng chấn động y nguyên lấy đấu thú trưởng vì tâm địa chấn, liên lụy toàn bộ ứa học viện. Ứa lầu dạy học C mái nhà tầng, ba đạo thân ảnh hờ hững nhìn chăm chú lên đấu thú trưởng phương hướng, ba ánh mắt đều là nổi lên khác biệt và vờ. Thân là ứa học viện công nhận bí ba, đại 27 mỹ nữ và vờ, ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ, còn có tổ gạ tạ mỹ gì ổ, giờ phút này, bọn hắn mới ẩm vàng phát hiện, thế giới so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mùa lớn. Cái nào sợ thực lực của bọn hắn tới một mức độ nào đó có thể so với tờ rồ hẹ rồ, cũng vẫn như cũ không đủ để làm bọn hắn bệ nghệ cùng thế hệ. Hắn rất mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đến từ không biết chi địa tóc như tuyết gà lộ. Thanh âm nhàn nhạt có loại nói không rõ phức tạp, nhìn qua nơi xa mô phỏng trận dâng lên cây nấm mây trạng bạo tạc dư ba, Tổ gạ tạ mị dị ổ khẽ thở một hơi. Tổ gạ tạ mị dị ổ, danh xưng nhất giống anh hùng, lại là một cái quặc đồng dạng người. B cấp quặc xuyên thấu, có thể xuyên thấu vật chất, nhưng mà càng là kiên cố đồ vật, càng khó lấy xuyên thấu. Đơn thuần quặc, Tổ gạ tạ mị dị ổ cũng không xuất sắc, thậm chí có truyền ngôn, Tổ gạ tạ mị dị ổ quặc xuyên thấu, rất khó khống chế, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem thân thể xé thành hai nửa. Nhưng tổ gạ tạ mỹ gì ố lại là dựa vào ngày qua ngày cố gắng, đem loại năng lực này khai phát đến cực hạn, trở thành ua một trong tam cự đầu, càng là ẩn ẩn đứng hàng ua bít ba đứng đầu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thiên phú là có thể dựa vào cố gắng đến siêu việt. Mà bây giờ, nhìn qua năm nhất liên tiếp hiện lên bọn quái vật, một cái thâm bất khả chắc giả ổ rõ rổ rủ sen gồ, một cái hiện tại cường thế tới cực điểm tóc như tuyết gà lộ. Tổ gạ tạ mỹ gì ố tín niệm ẩn ẩn bắt đầu dao động, có thiên phú thật có thể đánh vỡ thông thường. Một bên, đại mỹ nữ họa vợ tựa hồ đã nhận ra tổ gạ tạ mỹ gì ố tâm tư. Tạo nên một đầu tựa như ba lãng giống như tóc xanh, khẽ cười nói: "Gã lộ, ta giống như nghe nói là đến từ phía trên, cường đại cuối cùng tình có thể hiểu, không nên quá để ý, nghỉ ổng." "Không có." Tô gã ta mị gì ổ khoát tay áo, nét mặt biểu lộ một vòng lạc quan tiêu dung, nói bổ sung: "Ta chỉ là vui vẻ, tại cái này dao động thời đại, bởi vì có bọn hắn, chúng ta sẽ nhẹ nhàng rất nhiều." Cái kia phảng phất phát ra từ thật lòng tiêu dung, lệnh một bên và vợ, cùng ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ đều là chấn động, lần lượt trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung. Lo lắng thật dư thừa. Nghi ông nhưng là chân chính anh hùng, tựa như ôn mỉ tật như thế, không cầu hồi báo, một lòng vì trong lòng kiên thủ tín niệm, mà không ngừng phấn đấu tồn tại a. Mà liên tại Ubit 3 tâm tư không đồng nhất thời điểm, đấu thú trường nhấc lên bụi sóng đã chậm rãi lắng lại. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đãng đi vô số cho bụi, cũng là lộ ra hai đạo xa xa tướng lập thân ảnh. Hô, có chút tiếng thở dốc phá vỡ trong không khí tràn ngập tĩnh mịch. Trên phạm vi lớn vận dụng song trọng cực, dù là thời khắc này gã lộ đều có điểm không chịu được nổi, liền hô hấp đều là hỗn loạn. Ngươi rất cường. phát ra từ phế phủ cảm thán, lệnh gã lộ từ trước đến nay băng lãnh thanh âm đều là nhiều một vòng sắc màu ấm. Không hổ là cái kia bên trong đi ra. Ennie vừa nhàn nhạt bình luận, nhưng mà liếc qua quanh thân có chút rách dưới quần áo, chung quy là lắc đầu, tựa hồ không phải rất hài lòng, sau đó nhìn thoáng qua giờ phút này quần áo đồng dạng có chút lộn xộn, thậm chí có chút vết máu gã lộ, lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Ngươi hợp cách. Giơ lên nắm tay phải, hướng về xa xa bầu trời cao quát to một tiếng, Ennie vừa cũng không nói gì thêm, trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Còn có cái gì dễ nói, thân là no. Hai, dù là thắng cũng là bại, huống chi còn là loại này thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Nếu không phải Ennie vừa chỉ là chấp nhất tại ôn mỹ tật bóng lưng, còn có muốn nhìn một chút tô đỏ rổ kỳ sọ tổ cùng những quái vật này chênh lệch, hắn mới sẽ không tới đây, ở không đi gây sự làm đâu. Có thể làm Ennie vừa người kiêu ngạo như vậy đều thật lòng khâm phục nói ra hợp cách, thứ bảy kỵ sĩ thật là danh bất hư truyền. Nghệ du hiệu trưởng nhìn qua màn hình, âm thầm cảm thán nói. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, hai người này cũng còn có lưu chỗ trống, bằng không bọn hắn dưới chân đấu thú trưởng cũng không phải là gần như phá thành mảnh nhỏ đơn giản như vậy. Dù sao lấy bây giờ thụ thương ôn mỹ tật một quyền, đều có thể mang ra quét ngang một lối đi phong áp, gần với hắn về sau hẹn nghỉ vừa lại sẽ kém đi đâu vậy chứ. Lão nhân gia, đến lượt ngươi ra sân, ta trước đó nhắc nhở ngươi, sèn gỗ ra hỏa kia kiếm thế nhưng là rút kiếm tất thấy máu, nếu là hắn rút kiếm, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút. Đè xuống trong lòng đối gã lộ thực lực chấn kinh, mịt nhì tất hảo tâm nhắc nhở lấy gở rằng tỏ gì nổ nói. Nghe vậy, đang tại hướng về giám thị sân bãi đạp trên lao ra chạy bộ đi gở rằng tỏ gì nổ, đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, quay đầu nhìn một cái trong màn hình, đang tại xoa kiếm thiếu niên tóc xanh, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhìn về phía mịt nhì tật lão sư, kinh ngạc nói: "Ngươi đang nói đùa chứ? Rút kiếm tất thấy máu." "Không nha." Mịt nhì tật vũ mị cười một tiếng, sau đó không biết từ chỗ nào rút ra một cuốn sách nhỏ, chương trạc đàng hoàng đọc ra tiếng. Ngày 7 tháng 3, khai giảng mới bắt đầu. Dạ ố rõ rồ rủ sẻn gỗ lần đầu rút kiếm, nên chiến S dạ hỏa sọ tạ lao sư, mũi kiếm nhuốm máu, lấy thương đổi thương, một kiếm mặc hai. USG xâm lấn sự kiện, dạ ố rõ rồ rủ sẻn gỗ cầm trong tay trường kiếm, uống cạn hơn 10 người, huyết sắc nhuộm đỏ quần áo. Ách! Nghe được mịt nỉ tật chứng trạc đàng hoàng đọc diễn cảm, gờ rằng tỏ gì nổ làm ho khan vài tiếng, ra hiệu nàng không cần đọc xuống. Sau đó nhìn qua trong màn hình xoa kiếm thiếu niên tóc xanh, gờ rằng tỏ gì nổ khỏe mắt có chút run rẩy, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không trước đó nói một chút, dù sao người đã giả, chịu không được dày vò. Nếu là thật bị chặt lên giường bệnh, hắn tấm mặt mo này cũng là thật muốn mất hết. Chương 184, xuất kiếm. Điện quang hỏa thạch chiến đấu. Mô phòng trận. Làm là tốt nhất một trận thi cuối kỳ, cung cấp một khối rất chống trải thao trường, có lẽ là xuất phát từ gở rằng tỏ gì nổ phun ra cực cân nhắc đi, chống trải địa phương luôn luôn tốt phát huy. Về điểm này, Sengo yên tâm thoải mái nghĩ như vậy, dù sao hắn không cảm thấy gở rằng tỏ gì nổ có thể uy hiếp đến hắn, dù là hắn giờ phút này thực lực một mực có giữ lại. Bá. Mũi kiếm mang theo một vòng kiếm quang, Sengo khẽ miệng ngậm lên một vòng ý cười, kéo lấy trường kiếm, chậm rãi hướng về thao trong tràng đi đến. Xa xa nhìn lại, thời khắc này Sengo thật là một cái dương quang sáng lạn như anh hoa mỹ thiếu niên, dù là xa xa gở rằng tỏ gì nổ thấy thế đều là trong lòng nổi lên nói thầm. Liên cái này bề ngoài nhìn rất là nhu nhược thiếu niên, thật sự có những lao sư kia nói như vậy. Đây cũng không phải nói gở rằng tỏ gì nổ tuổi già, trong mặt mà bắt hình dong, mà là Sengo cười thật rất ôn nhu, không có chút nào lực sát thương. Nếu không phải trong tay cầm một thanh kiếm, gở rằng tỏ gì nổ còn thật lấy vì thiếu niên này là khách du lịch. Ngươi tốt ta gỡ giảng tỏ gì nổ lão sư, khoe miệng vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên. Sengo tại gỡ giảng tỏ gì nổ cách đó không xa đã ngừng lại bước chân. Rất lâu không nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy thiếu niên. Gỡ giảng tỏ gì nổ tang thương trên mặt cũng là báo chi lấy tiểu dung. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cao mày nhỏ giọng thầm thì nói: liên khí chất này, liên cái này bên ngoài cũng muốn so mỉ đỏ gì dạ tiểu gia hỏa kia mạnh hơn nhiều. Vậy chúng ta tỉ thí có thể bắt đầu mà. Trường kiếm trên mặt đất lôi ra chi chi thanh âm. Sengo cười nói: chờ một chút. Gỡ rằng tỏ gì nổ đưa tay ngăn lại nói, sau đó liếc qua dưới ánh mặt trời đều là hiện ra một vòng ngũ quang tuyết trắng trường kiếm. Gỡ rằng tỏ gì nổ khỏe mặt giật một cái, tựa hồ nhớ tới mịt nhì tật lao sư nhắc nhở, nhưng nhìn xem từng cái biến mất tại nơi hẻo lánh camera, gỡ rằng tỏ gì nổ sắc mặt cứng đờ, rõ ràng trong lòng có nói không hết, nhưng giờ phút này giống như là kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Nói thế nào, chẳng lẽ gọi tên tiểu quỷ này không sử dụng kiếm mà? Người đã giả, gỡ rằng tỏ gì nổ mặc dù thường xuyên phạm hồ đồ, nhưng không ngu a, không chừng hắn đệ tử đắc ý nhất ôn mỹ tật ở nơi nào nhìn xem đâu, cái này mất mặt đến cực điểm lời nói, hắn làm sao có ý tứ nói ra? Làm sao vậy? Gỡ rằng tỏ gì nổ lão sư? Không có việc gì, không có việc gì. Gỡ rằng tỏ gì nổ lung túng cười một tiếng, sau đó tại trên bãi tập lanh lợi mấy giây, nói bổ sung: người đã giả, sợ chịu không được dày vò, hoạt động một chút thể cốt. Sau đó nhìn sẻn gỗ như có điều suy nghĩ biểu lộ, gỡ rằng tỏ gì nổ trong lòng vui mừng, liền ưa thích loại này cơ linh tiểu tử, như thế thận trọng nhắc nhở, thế mà đều phát giác ra được. Đúng, không sai, liền là ngươi nghĩ. Làm một cái người già, thủ đoạn đừng quá độc ác, chịu không được dày vò. Trong lòng vui sướng hài lòng thầm nghĩ, gỡ rằng tỏ gì nổ nhìn Sengo, càng xem càng thuận mắt. Tốt, vậy ta tốc chiến tốc thắng. Trong không khí bỗng nhiên quanh quẩn lên thanh âm, lệ gỡ rằng tỏ gì nổ động tác đều là cứng đờ, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia dự cảm không tốt, tựa hồ tên tiểu quỷ này suy nghĩ phương hướng, giống như có một chút xíu không đúng sao. Mà giờ khắc này, tại giám thị sân bãi, mấy cái lao sư đều là đột nhiên sắc mặt đỏ lên, bất quá mịt nỉ tật làm thật to mỹ nữ, cũng không có những này ra môn cố kỵ nhiều như vậy. Phốc thử cười một tiếng, chỉ vào trong màn hình vẻ mặt thành thật sẹn gỗ, cười đùa nói: "Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, các ngươi là không biết, tiểu quỷ này tâm tư nhiều lắm, tại trong lớp của ta, cũng không ít chướng mắt ta." Tựa hồ phát giác được nói lỡ miệng, mịt nỉ tật đột nhiên che miệng, nhưng mà cái kia nụ cười trên mặt làm sao che cũng che không được. Nhưng tức chính là dạng này, tựa hồ là xác nhận các lão sư trong lòng một chút ý nghĩ, từng cái lão sư nhìn về phía trong màn hình bình yên yên ổn cười thiếu niên, đều là nhiều một vòng cổ quái. Mô phòng trận, trên bãi tập. A cấp quật phun ra, thông qua đem chính mình hút vào thân thể không khí, tăng áp lực từ chân phóng thích, có thể làm thủ đoạn công kích cũng có thể làm di động thủ đoạn. Trong lòng lưu chuyển lên gở giảng tỏ gì nổ cấp, Sen Go khoe miệng gãy nết, ý cười càng đậm. Thật chớ mong ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm đâu. Gở giảng tỏ gì nổ lão sư, ta xuất kiếm. Dường như nhắc nhở, lại là tại tuyên cáo. Lời nói vừa mới rơi xuống, Gơ Giảng Tọ Dino bỗng nhiên nghe được một đạo lăng lệ tiếng xé gió, trong nháy mắt bên thai bờ nổ vang. Bá. Kiếm quang đột nhiên hóa thành một đạo mềm dẻo mà lăng lệ bóng trắng, như rắn độc hướng về hắn đâm tới. Một màn kia kiếm quang, vừa mới bắt đầu chỉ là bóng trắng một đạo, trong chốc lát, lại hóa thân ngàn vạn, ở khắp mọi nơi, vậy mà ẩn ẩn đem Gơ Giảng Tọ Dino tất cả đường lui đều là cho phong kín. Gơ Giảng Tọ Dino kinh hãi, sắc mặt đều là co quắp mấy phần, đột nhiên ở giữa, lòng bàn chân đột nhiên bộc phát một trận oanh minh, một vòng khí màu trắng lang thang dạng. Vành. Đại địa nứt ra, mấy chục khối đá vụn vẽ ra trên không trung đường đạo bóng đen, hướng phía ánh kiếm màu trắng thịnh nhất châu nên đón. Ba, ba, ba. Liên miên đập nện thanh âm. Đá vụn cùng bóng trắng trong nháy mắt trên không trung dây dưa tại một chỗ. Nhưng mà một lát, vô số ánh kiếm màu trắng bỗng nhiên tịch diệt, còn lại đá vụn lập tức nhào một cái không, hướng về trống rông thao trường đằng sau vào tới. Gơ Giảng Tọ Dino vừa muốn thở phào, trong lòng thầm nghĩ, lớn tuổi như vậy, thật chịu không được dày vò, bất quá cái này gọi Sẻn Gỗ tiểu tử, thật là quái vật, thế công vậy mà lăng lệ đến như thế. Coi như cái này lúc lại một đầu cực kỳ nhạt ánh kiếm màu trắng, đột nhiên vọt lên, rất là lăng lệ đánh út về phía Gơ Giảng Tọ Dino ngực. Mà mẹ nó, Gơ Giảng Tọ Dino hoảng sợ biến sắc, lời nói cũng còn hô lên đến, hai chân miễn cưỡng lại là buộc phát một trận oanh minh. Song lần này, ánh kiếm màu trắng bây giờ tới quá nhanh, lòng bàn chân hắn oanh ra màu trắng khí lãng còn không có hoàn toàn thành hình, trong điện quang hỏa thạch, một màn kia ánh kiếm màu trắng đã là chạm đến bộ ngực của hắn. Bá, mũi kiếm gảy nhẹ, một vòng nhàn nhạt huyết sắc mai hoa bỗng nhiên trong không khí nở rộ. Gơ Giảng Tọ Dino lão sư, ta hẳn là hợp cách ta. Thiếu niên tóc xanh khỏe miệng mỉm cười, mỏng như cánh ve trường kiếm màu trắng mũi kiếm dĩ nhiên đã đang dỉ máu. Tí tách, tí tách. Cơ hồ bé không thể nghe nhỏ máu âm thanh, lại là trùng điệp chụp vang ở Gơ Giảng Tọ Dino trong lòng, làm hắn tang thương trên gương mặt đều là lộ ra một vòng thương bạch. Cái này, liền thua. Chương 185, vừa năm cự đầu. Lấy nhanh chế nhanh. Tại sèn gỗ kiếm quang nhấc lên mấy mắt, Gơ Giảng Tọ Dino còn chưa ý thức được lúc, đây hết thể đã trở thành kết cục đã định. Vô luận thời đại nào, đỉnh cấp tốc độ hình cực năng lực giả đều là toàn bộ thời đại nhân vật đáng sợ nhất thứ nhất. Nhưng mà thu hoạch thường thường cùng nỗ lực có quan hệ trực tiếp, vận dụng đến nơi này cũng giống như vậy. Đối với tốc độ hình cực năng lực giả mà nói, mỗi một lần chiến đấu cũng tuyệt đối là nhất hiểm tượng hoàn sinh. Hơi không cẩn thận, liền là trong khoảnh khắc phân ra thắng bại. Có đôi khi bọn hắn chiến đấu kết thúc nhanh chóng, nhanh đến làm cho người khó có thể lý giải được, nhưng lại tổng là chân thật phát sinh. Đây cũng không phải nói bọn hắn không đủ mạnh, mà là tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cho tới thường nhân cần mấy phút đồng hồ chém giết, bọn hắn có thể rút ngắn đến mấy giây ở giữa. Nhìn qua giờ phút này, ánh mắt đều là có chút đờ đẫn Gơ Giảng Tọ Dino, Sen Go không nói gì, dành cho lấy cái này một vị lão nhân đầy đủ tiêu hóa thời gian. Lấy vị này am hiểu tốc độ lão nhân nhãn lực, hẳn là có thể minh bạch, vừa rồi một kiếm kia, mình đã là lưu thủ. Nếu không, nhẹ thì mặc vào lồng ngực, nặng thì lấy nó tính mệnh. Ta thua. Tựa hồ là ý thức được hiện thực tàn khốc, Gơ Giảng Tọ Dino trong đôi mắt ý nguyên lưu lại khó có thể tin, nhưng tay lại là không tự chủ được cao giơ lên, quắc, ra ố rõ rồ rủ Sen Go, hợp cách. Mà nương theo lấy Gơ Giảng Tọ Dino thanh âm rơi xuống, A ban từng cái học sinh đều là trợn to mắt, trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ. Mặc dù một mực biết Sẻn Gỗ cường đại, nhưng lại không có một cái nào trực quan cảm thụ. Mà bây giờ, khi xuyên thấu qua màn hình, tận mắt nhìn thấy loại kia khó mà miêu tả kiếm kỹ lúc, tất cả mọi người vẫn là yên lặng, dù là nơi xa nút ở nơi hẻo lánh gã lỗ cũng là con người có chút co rụt lại. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Cái này gọi Sẻn Gỗ ra hỏa, so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều a. So với người bên ngoài, chưa quen thuộc Gơ Giảng Tọ Dino, sở thẩm phán lại là đối đã từng danh vang nhất thời Gơ Giảng Tọ Dino. Có tư liệu dành trước. Ôn Mỹ Tật đạo sư, cùng lúc kiêm bạn tốt, không đề cập tới thực lực của bản thân hắn, chỉ cần điểm này, liền không thể lệnh sở thẩm phán coi nhẹ. Nhưng mà chính là như vậy cường giả, cũng tại trong khoảnh khắc bại vào kiếm quang. Có thể nghĩ Sẻn Gỗ lăng lệ. Chậc chậc, thật đúng là thấy máu. Mỹ Nỉ Tật sắc mặt có chút cứng ngắc, cùng lúc, tay nâng bút nhập, thanh mặc sắc mực nước chậm rãi từ ngòi bút chảy ra đến. Tháng 6, năm nhất thi cuối kỳ, Dạ Ố Rọ Rồ rủ Sẻn Gỗ cầm trong tay trường kiếm chiến Gơ Giảng Tọ Dino, ngược điểm ra máu hoa. Tại Ngũ học viện, mỗi một cái lao sư đều sẽ chủ động vì học sinh của mình dành trước tư liệu, đây là quen đấy. Dù sao có cái này dành trước tư liệu, các lao sư có thể tốt hơn dành cho học sinh chỉ đạo, cùng lúc trợ giúp học sinh nhận rõ mình. mà xem như sẻn gỗ toàn bộ hành trình truy tung người phụ trách mịt nỉ tật lao sư, thế nhưng là đối loại sự tình này rất để bụng. Dù sao S dạ hỏa sỏ tạ thực sự quá bận rộn, không có thời gian vì lớp mỗi người chỉnh lý tư liệu, cho nên mịt nỉ tật lao sư đành phải chọn lựa mấy cái vừa ý học sinh làm thay. Đối với cái này, S dạ hỏa sỏ tạ mắt cá chết lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng mấy phút đồng hồ, chằm chằm hắn đều nổi da gà. Mịt nỉ tật mới đầy không tình nguyện, đang truy tung học viên trên danh sách, vạch tới mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ cùng tô đỏ rổ kỳ sọ tổ danh tự, chỉ là lưu lại dạ ổ rõ rổ dù sẻn gỗ cùng bạ cựu gò cắt sủ kỳ. Ai kêu hai tiểu gia hỏa này nhất có cơ đâu? Mà liên cái này lúc, từ trước đến nay rất ít phát biểu nệ dù hiệu trưởng đống nhiên nết miệng cười một tiếng, lộ ra sạch sẽ đại răng trắng. Không nghĩ tới học viện chúng ta lại thật xuất hiện dạng này thiên tài người kế tục. Nói đến đây, nệ dù hiệu trưởng nhìn một vòng lão sư, hồi ức nói, ta nhớ được lần trước dạng này thiên tài người kế tục, thế nhưng là ôn mỉ tật một lần kia mới xuất hiện a. Xác thực, ôn mỉ tật một lần kia có thể gọi ta nhóm mua học viện lịch đại đến nay mạnh nhất một giới, càng là có hoàng kim nhất đại danh sưng. Làm ôn mỉ tật fan hâm mộ, sẽ mẹn tật tại nâng lên ôn mỉ tật lúc, trong đôi mắt lại một lần nở rộ thần thái. Hoàng kim nhất đại, bất quá là cười sưng, dù sao đây chẳng qua là ôn mỉ tật cùng ẹ nỉ vừa hai người chống đỡ lên. Ẹ cả vạ tỷ hòn lao sư kích thích trên đầu giống như là máy xúc dụng cụ, cười nói, sau đó liếc qua lớp 12 khu dạy học, nhàn nhạt mở miệng nói. So với ôn mỉ tật cái kia nhất đại chết đi huy hoàng, ta càng xem trọng bây giờ lớp 12, có vô biết ba danh sưng, ba cái tiểu quái vật. Nói đến đây, máy xúc đống nhiên lắc đầu, nói bổ sung, hiện tại không nên xưng là ưa biết ba. Nghe được hết cả vạ tỷ hòn lao sư cảm thán, còn lại lao sư đều là lông mày nhíu lại, ẩn ẩn ý thức được hết cả vạ tỷ hòn lao sư ý tứ. Ưa năm cự đầu mà. Mịt nỉ tất cười không ngớt mở ra hết cả vạ tỷ hòn lao sư tiềm ẩn ý tứ. Trước mắt xác thực có thể xưng hô, gã lộ cùng sẻn gỗ hai tiểu gia hỏa này đơn giản có thể xưng quái vật, nhìn thấy bọn hắn, ta đều có loại giả cảm giác. Một mực trầm mặc thần thương thủ đống nhiên phát ra từ phế phủ cảm thán, lệnh các vị lao sư đều là đôi mắt lấp lóe. Mà vừa lúc này, ưa một chỗ góc tối, giống như là một cái lâm thời phòng nghỉ. Gầy trơ cả xương ôn mỉ tật đưa lưng về phía một đạo tóc lục thân ảnh, tựa hồ có chút phiền muộn, bóng lưng tại mỉ đỏ dị dạ xem ra đều là còn xuống mấy phần. Ôn mỉ tật, đúng. Không. Lên. Cắn răng, khoe mắt cũng là đánh lấy từng vòng nước mắt, mỉ đỏ dị dạ ý dù cụ, giờ phút này nắm thật chặt chiến đấu phục một góc, bất lực khóc nước nở. Tại sao phải nói xin lỗi đâu? Mỉ đỏ dị dạ thiếu niên. Nghe ôn mỉ tật tràn đầy nghi hoặc thậm chí có chút lo lắng thanh âm, mị đỏ dị dạ nước mắt giống như là vỡ đê, thân thể đều là run rẩy lên. Đều là ta, như thế bất tranh khí, rõ ràng đều. Nghẹn ngào nói không ra lời, nhưng mà cái kia không có nói ra lời nói, ôn mị tất lại là đã hiểu rõ ở trong lòng. Không trách ngươi, ngươi thật đã đủ ưu tú, tuyển ngươi làm OFA người thừa kế, ta thật rất hài lòng. Xoay người qua, ôn mị tất gầy thành chân gà bàn tay một thanh đặt tại mị đỏ dị dạ trên đầu, tự hào nói. Nhưng ta, mị đỏ dị dạ lời còn chưa nói hết, ôn mị tất liền ngắt lời nói, xác thực. So với bà cựu gò thiếu niên, sẻn gỗ thiếu niên, thậm chí mới tới gã lộ thiếu niên, thời khắc này ngươi thật xem như nhỏ yếu, nhưng xin nhớ kỹ, đây chỉ là nhất thời. Nói tới chỗ này, ôn mỉ tất trên mặt lộ ra một vòng nhớ lại, hồi ức nói, ngươi biết OFA lai lịch mà. Chương 186, truyền thừa cổ xưa. Trong truyền thuyết OFA, nhìn xem mỹ đỏ dị dạ nước mắt đều còn chưa khô cạn trong con ngươi lóe lên một vòng mờ mịt, ôn mỉ tất khẽ thở một hơi, cảm thán nói, Van Foon là một loại phi thường đặc thù cực, giống như ta trước đó nói, đời đời truyền lại. Nó lai lịch thậm chí có thể truy tố đến vượt xa bình thường bình minh thời kỳ. Tại vượt xa bình thường bình minh thời kỳ, cực vừa mới đản sinh thời điểm, có một cái nam nhân có được một loại cực kỳ đáng sợ cực, ổn phò dồn, loại này cực có thể cướp đoạt người khác cực cho mình sử dụng, cùng lúc cũng có thể đem cực giao phó người khác sử dụng. Ỷ vào loại này đáng sợ đến cực điểm cực, nam nhân kia đem mình yêu thích cực từ người nhóm trên thân cướp đi, cùng lúc không ngừng mở rộng nhanh vớt, trong thời gian thật ngắn, nam nhân kia liền lấy một loại tính áp đảo lực lượng, điên cuồng khuyết trương thế lực của mình, tựa như bây giờ đặc sĩ đồng dạng, có kế hoạch thao túng người khác. Tùy tâm sở dục phạm phải hung ác, một lần trở thành tà ác người điều khiển quân lâm toàn bộ thời đại, thậm chí dung chuyển cả quốc gia địa vị. Làm sao có thể một người lực lượng vậy mà dung chuyển cả quốc gia? Mị đỏ dị dạ đôi mắt có chút trợ to, trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi. Có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ, các ngươi ban gần nhất chuyển tới tân sinh gã lô liền là đến từ nam nhân kia sơ kỳ đối thủ lớn nhất, lấy kỵ sĩ tên hành tẩu thế gian sở thẩm phán. Mà liền tại thời đại kia, sở thẩm phán là áp đảo toàn bộ quốc độ truyền thuyết tổ chức, ở một mức độ nào đó thậm chí quyết định quốc gia đi hướng, chỉ có như vậy một tổ chức, lại sâu sâu bị nam nhân kia đánh rất bụi bặm, mấy trăm năm qua đều không có triệt để lật qua thân, cũng chính là thẳng đến mấy năm gần đây, mới khó khăn lắm chỉ hoàn qua một hơi. Mị đỏ dị dạ ý rủ cụ giờ phút này ngay cả nước mắt đều không có chảy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ chấn động, hiển nhiên còn không thể triệt để tiêu hóa tin tức này. Nam nhân kia có một cái đệ đệ, nhưng châm chọc đệ đệ của hắn là dĩ nhiên là không cực người bình thường, vì thế, nam nhân kia giao phó đệ đệ của hắn một loại cực, có thể chứa được lực lượng. Nhưng mà dù là nam nhân kia cũng không có nghĩ tới là đệ đệ của hắn dĩ nhiên là ít càng thêm ít tần tăng cực, có thể đem năng lực chính mình chuyển cho người khác truyền thừa cực. Mà cái này liền là OFA tồn tại, có thể chứa đựng lực lượng cùng giao phó người khác hai loại cực xen lẫn, diễn biến một loại cổ quái mà đời đời truyền thừa khác loại cực, đem đông đảo phần cực hạn thân thể năng lực kiểm chế vào một thân, có thể tạo thành to lớn phá hư trùng kích hoặc bộc phát mắt thường khó mà bắt cao tốc di động, một loại khác loại cực hạn cực. Ôn Mị Tật, nếu như ta không có nghe lầm, ngươi vừa mới nói là người kia đệ đệ a? Mị Đỏ Di Dạ Y rủ cụ chớp chớp mắt, có chút ngượng bức mà hỏi. Đúng vậy. Ôn Mị Tật nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ vẻ phức tạp, tiếp tục mở miệng nói, cái thế giới này có đôi khi rất kỳ diệu, cái gọi là chính nghĩa dĩ nhiên là từ tà ác bên trong đản sinh ra. Thân là nam nhân kia thân sinh đệ đệ, nhưng hắn lại là không thể nào tiếp thu được nam nhân kia hung ác, càng không thể chịu đựng được nam nhân kia đối với sinh mạng coi thường. Vì thế, thân vì đời thứ nhất, Hoan Pho Ôn, người sở hữu hắn, vì trong lòng thủ vững, đem nắm đấm vung hướng về phía hắn anh ruột, nhưng mà đối mặt với chấp trưởng vô số cực, ổn phọ dồn, đời thứ nhất, Hoan Pho Ôn, người sở hữu tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bại mà. Đúng vậy, bại, thời đại kia, ổn phọ dồn, viễn siêu đám người tưởng tượng cường đại, đừng nói còn nhỏ yếu, Hoan Pho Ôn, dù là sở thẩm phán, có mạnh nhất kỵ sĩ danh xưng thần thánh kỵ sĩ, cũng bất quá là hắn dưới lòng bàn tay sâu kiến. Sau khi nói đến đây, Ôn Mị Tất trên mặt cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng. Ổn phọ dồn, mạnh bao nhiêu, cái thế giới này, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Ta đã hiểu, có phải hay không đời thứ nhất, Hoan Pho Ôn, người sở hữu, đem cực, Hoan Pho Ôn, truyền thừa xuống tới, thẳng cho tới bây giờ, cũng chính là ngươi, Ôn Mị Tất thế hệ này. Nhìn qua Mỹ Đỏ Dị Dạ ỷ rủ cụ trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một vòng linh quang, Ôn Mị Tất tán dương nhẹ gật đầu. Sau đó một thanh trùng điệp đập vào Mỹ Đỏ Dị Dạ trên vai, khích lệ nói, cho nên, Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên, làm đời thứ 9, Hoan Pho Ôn, người thừa kế ngươi, mời tin tưởng vững chắc, hiện tại nhỏ yếu cuối cùng chỉ là nhất thời, tương lai, ngươi đem sẽ trở nên cường đại, viễn siêu sự cường đại của ta. Ba cuộn vợ ở Mỹ đại ba. Kiên định không thay đổi thanh âm bao hàm nóng bỏng, lệnh Mỹ Đỏ Dị Dạ ý rủ cụ đôi mắt cũng là lần nữa ngậm lên lệ quang. Chỉ là lần này, không còn là bi thương, mà là vui đến phát khóc. Ta nhất định sẽ thành là mạnh nhất anh hùng, xin tin tưởng ta, Ôn Mị Tất. Nhìn lấy một lần nữa tỉnh lại Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên, Ôn Mị Tất trên mặt lại lần nữa lộ ra một vòng tiêu dung, chỉ là hắn vẫn là che giấu một ít gì đó. Có lẽ, tại Mỹ Đỏ Dị Dạ thiếu niên, xem ra, ổn phọ dồn, đã bị hắn bị đánh bại đi, lúc trước, hắn cũng cho rằng như thế. Thế nhưng là thẳng đến gần nhất, hắn mới phát hiện, nam nhân kia lại về đến. Với lại càng thêm đáng sợ là, so với nam nhân kia, thời đại này lại một cái không thua tại nam nhân kia xuất linh hắc ám thế lực tổ chức khủng bố, đang tại quật khởi. Đặng gì? Nghĩ tới đây, Ôn Mị Tất đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nặng nề, so với nam nhân kia cuồng vọng cùng tự đại, đem thế nhân coi như sâu kiến, thậm chí cùng thế là địch. Đặng Sĩ nghị trưởng, Saku ra lại là một loại cực đoan khác, tựa như tiềm phục tại hắc ám chỗ sâu nhất gián độc, lạnh làm người sợ run. So với chính diện cường địch, không thể nghi ngờ, loại này giấu tại hắc ám, biến mất tại thần bí tồn tại càng làm cho người kinh hãi run sợ. Mà liên tại Ôn Mị Tất dạy bảo Mỹ Đỏ Dị Dạ ý rủ cụ thời điểm, năm nhất A Ban, lại là nên đón cao trùng cái thứ nhất nghỉ hè, dù là có trong rừng hợp túc, tất cả mọi người cũng sẽ có một đoạn rất dài vui sướng ngày nghỉ. Đương nhiên, thi viết cuối kỳ bất quá một chút đồ đần ngoại trừ, thi lại chính là bao phủ tại nghỉ hè ác ngộng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, thi viết thành tích đệ nhất là Sengo. Thứ hai lại không phải trong mắt mọi người đại tiểu thư, dạ ố rõ rồ dù trắng, cũng không phải giống thiếu niên bất lương, lại ngoài ý muốn học phách bạ kiểu gò, thậm chí ngay cả băng vương tử Tô Đỏ rồ kỳ sọ tổ, cùng Mỹ Đỏ Dị Dạ đều không có giành được thứ hai. Nhìn qua giờ phút này ngồi ở hàng sau, tựa như một người lính thẳng tắp gã lộ, lớp cả mỹ nạ gì đen kỳ, mỹ nạ các loại số ít học cặn bã đều là khỏe miệng có giật. Rất kỳ quái, thực lực mạnh cùng quái vật kinh khủng ra hỏa, vì cái gì đều tờ mở là học phách. Chương 187, Mỹ Đỏ Dị phủ Dị Kata. Nông hậu dày đặc bóng đêm bị yên tĩnh phụ trợ phá lệ dày đặc, giống như là không gió thiên lý một bãi nước hồ. Đèn đường mờ mờ dưới, hai đạo cái bóng dần dần kéo dài, biến mất tại hắc ám chỗ sâu. Lao tỷ, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu lên công nghệ cao vũ khí? Đột nhiên, một đạo hiếu kỳ thanh âm phá vỡ giữa hai người tĩnh mịch. Liếc qua, bên cạnh có chút ngừng chân dạ ổ rọ rồ rủ, Sen Go khẽ miệng ý cười rất đậm. Thật, rất khó tài năng nhàn rỗi xuống, cùng dạ ổ rọ rồ rủ cùng một chỗ tại sau bữa cơm chiều, nhàn nhã tại trong hoa viên tản bộ. Cũng may mắn là được nghỉ hè, bài tập sớm đã làm xong, thông thường tu luyện cũng là tại đoạn thời gian gần nhất tần suất dần dần giảm bớt. Dù sao ứng đối tăng vọt thực lực, vẫn là cần một viên ung dung tâm, quá nhiều thường ngày tu luyện sẽ tê liệt thân thể của mình. Dạ ố rõ rồ rủ tay phải có chút giơ lên, tản ra thất thải vầng sáng, ẩn ẩn một cái rất là cỡ nhỏ dụng cụ tinh vi hiện tại trong đó, giống như là khoe khoang giống như vui vẻ nói, có phải hay không rất lợi hại. Đây là, nháy nháy mắt, nhìn lên trước mắt cái này rất là sức tưởng tượng đồ vật, Sen Go có chút điểm ngây người. Ai nghe, không chỉ là công nghệ cao vũ khí, đối với cái khác công nghệ cao, ta cũng rất là cảm thấy hứng thú. Nói xong, dạ ố rõ rồ rủ đem vật cầm trong tay, rất là ôn nhu đeo ở Sen Go trên lỗ tai. Tinh tế mà ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Keng. Rất là làm người ngoài ý muốn chính là The Zo Hezo, ca cơ thành danh khúc, vậy mà dần dần nhu hòa quanh quẩn tại não hải. Chính như lão để nói, ta cực sáng tạo, có được tiềm lực rất lớn, thậm chí hảo hảo khai phát, sẽ không thua tại bất luận cái gì cực, cho nên ta vẫn tại suy nghĩ, làm sao không để ta cực bị long đong. Nương theo lấy nhàn nhạt ca khúc lượn lờ tại não hải, Dạ ổ rõ rồ rủ mọ mọ thanh âm cũng là chậm rãi tại sẻn gỗ trong lòng chụp vang. Thế nhưng, thẳng đến lần trước chỗ làm việc trải nghiệm bên trong, ta mới ý thức tới, ta cực, sáng tạo một mực khai phát nhầm phương hướng. Khai phát nhầm phương hướng. Sẻn gỗ hơi có chút nghi hoặc, mặc dù hắn chỉ điểm qua dạ ổ rõ rồ rủ mọ mọ khai phát, nhưng rất ít chăm chú cân nhắc qua khai phát phương hướng vấn đề này. Đúng. Dạ ổ rõ rồ rủ mọ mọ khẽ miệng hơi vện, tựa hồ có chút đắc ý. Ta cực trước kia, truy cầu thực dụng, nhưng dựa theo ta cực hạn chế, càng là phức tạp, thể tích càng là lớn vật phẩm cần thời gian càng lâu đến xem. Loại này phương hướng là khẳng định sai lầm. Thể tích dứt bỏ không nói, liền phức tạp mà nói, đây là so ra mà nói, nếu như ta đối vật này thường xuyên sáng tạo, thuận buồm xuôi gió, lại phức tạp, cũng chỉ là vây tay một cái. Cho nên, ngươi bây giờ vẫn muốn tìm tới, có thể để ngươi ứng phó các loại trường hợp đồ vật, lặp đi lặp lại sáng tạo. Sen gỗ lông mày nhíu lại, nhìn xem đôi mắt đều là chớp động lên linh tính nữ hải, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Đúng, đúng, mà căn cứ vào điểm này cân nhắc, có thể làm cho ta ứng phó các loại chẳng diện, thể tích nhưng lại không lớn, chỉ có những cái kia phức tạp, thậm chí có thể xương tinh vi sản phẩm công nghệ cao. Công nghệ cao, làm nhân loại trí tuệ kết tinh, là điển hình đòn bẩy nguyên lý, cho ta một cái điểm tựa, liền có thể nhét lên mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần độ vận. Suy nghĩ như vậy lời nói, ta sáng tạo sản phẩm công nghệ cao, đối ta mà nói, giá trị là cao nhất. Nói xong, Dạ Ố Rõ Rồ rủ tay phải lại là một trận xoay chuyển, một thanh tinh xảo màu hồng phấn súng ngắn lại là đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là M85 súng ngắn ổ quay, không chỉ có tiểu xảo thuận tiện, uy lực cũng là không tệ, về sau đây chính là ta phòng thân chuyên dụng. Sen gỗ khẽ miệng có chút run rẩy, trong đầu ẩn ẩn hiện lên một người mặc áo da màu đen, trong tay thưởng thức súng ngắn nữ đặc công, Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ mò mò. Đúng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ có chút lên tiếng kinh hô, một đôi mắt đều là hung hăng nhìn chằm chằm Sen gỗ, trịnh trọng cảnh cáo nói, "Việc này, đừng nói cho cha mẹ, ta thế nhưng là nghiêm chỉnh cô gái ngoan ngoãn." Nói xong, mới vừa rồi còn tại Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ mò mò trong tay không ngừng lật lên thương hoa phấn hồng súng ngắn ổ quay, đột nhiên biến mất. Nhưng mà lấy Sen gỗ nhãn lực lại là nhìn ra cái kia một khẩu súng thình lình bị cái này đang tại dài lệch ra lão tỷ trở tay cắm vào bên hông. Toàn bộ thời gian luôn luôn ăn nhàn mà thoải mái dễ chịu, nhất là khó được cùng Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ nói chuyện tâm tình. Nhưng mà một mực đi theo Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ sau lưng Sẻn Gỗ chợt bước chân hơi ngừng lại, nhìn qua chung quanh nơi này giống như quen không phải quen tiểu khu, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Đây là? Trong lòng có chút nổi lên nghi hoặc, cũng không đợi Sẻn Gỗ đặt câu hỏi, một đạo sốt ruột kêu gọi lại là đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Mờ tối trên đường phố, một trước một sau, Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ hướng về Sẻn Gỗ ngắt tay, cao giọng nói: "Chúng ta đi chỗ nào? Người đi thì biết." Cuối cùng vẫn nhìn không qua, quấy giày đòi hỏi Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ, Sẻn Gỗ tại một mặt bất đắc dĩ bên trong, chậm rãi đi theo Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ sau lưng. Chỉ là nương theo lấy thời gian trôi qua, ngước mắt nhìn qua chúng quanh kiến trúc, một vòng giống như đã từng quen biết quen thuộc, lại là càng ngày càng đậm. Ta tới qua, với lại khẳng định không chỉ một lần. Trong lòng có chút nổi lên nói thầm, nhưng dù là Sẻn Gỗ cũng nhất thời nhớ không nổi lúc nào tới qua. Nếu như ta nhớ không lầm, ngay ở chỗ này. Nghe Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ có chút vui vẻ thanh âm, Sẻn Gỗ ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa tại trong màn đêm tầng 2 lầu nhỏ. Giang giác. Một đạo thiểm điện thình lình xẹt qua não hải, lệnh Sẻn Gỗ sắc mặt đều là cứng đờ. Đây là ta sơ trung khuê mật mỹ đỏ dị phụ dị cả tà nhà, nàng hôm nay cũng được nghỉ hè, với lại hôm nay, thế nhưng là ta cái này đại mỹ nữ khuê mật, phụ dị cả tà sinh nhật đâu. Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ mò mò tự mình nói xong, càng là không biết từ chỗ nào mò ra một cái đóng gói đặc biệt tinh xảo quà. Chỉ là giờ khắc này, nhảy nhót tương bừng Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ, không có chút nào phát giác được Sẻn Gỗ sắc mặt cứng ngắc, còn có tại nàng nâng lên sinh nhật thời điểm, Sẻn Gỗ cả người đều là run lên. Tốt ta, Sẻn Gỗ nhất định thừa nhận, đối với cái kia có tiếp xúc thân mật nữ hải, hắn là thật sơ sót. Mặc dù nói, trước kia ngẫu nhiên cũng là tới tìm, nhưng lầu 2 khuê phòng lại luôn không có mưa ai. Nếu không phải cảm ứng được mẹ của nàng vẫn còn, Sẻn Gỗ đều cho là nàng dọn nhà. Nhưng mà như vậy dạng, một lúc, Sẻn Gỗ cũng rất ít tới, cho tới bây giờ, chí ít 3-4 tháng chưa có tới nơi này. Nữ hài kia, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ, càng đem gần hơn nửa năm chưa từng nhìn thấy. Chương 188, gặp lại mỹ đỏ gì. Đông, đông, đông. Tham dò tính rất nhỏ tiếng đập cửa, tại yên tĩnh trong màn đêm tạo nên. Nhìn qua ở trước cửa, giống như là thuộc nữ đồng dạng, trong tay bưng lấy tinh xảo hộp quà Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ, Sẻn Gỗ khẽ miệng có chút run rẩy. Có lòng muốn rời đi, nhưng nhìn lấy Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ ngẫu nhiên chừng tới uy hiếp giống như ánh mắt, Sẻn Gỗ sắc mặt có chút cứng ngắc. Bất quá nói thật, giống như vậy quang minh chính đại từ cửa chính tìm đến mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời. Dù là Sẻn Gỗ, giờ phút này đều có điểm tâm đầu lo sợ bất an. Những thứ không nói khác, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ nếu là thấy được hắn, biểu lộ tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Chi chi. Đột nhiên vang lên thanh âm, lệnh Sẻn Gỗ thân thể siết chặt, một đôi mắt đều là gắt gao nhìn về phía cổng. Môn có chút mở ra một cái lỗ hổng, lộ ra một đạo mặt bên. Rất là quen thuộc, mái tóc màu xanh biết uyển như là thác nước chuốt xuống tới, nhặt quần áo màu xanh lục, khảm trắng đường viền lật cái cổ, màu xanh sẫm quần, hai đầu quần tơ giống như là đao tước đồng dạng, nhìn tựa như là một tôn duyên dáng yêu kiều phỉ thúy pho tượng. Cham, sao ngươi lại tới đây? Kinh hỉ thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn qua hai cái bỗng nhiên ôm cùng một chỗ thiếu nữ, Sẻn gỗ vô ý thức muốn lui lại. Nội tâm có chút ít tâm thần bất định, làm hắn rất khó tiếp nhận tại dạng này tương đối chính thức trường hợp, gặp cái này tinh linh giống như nha đầu. Nhưng mà phảng phất là thần giao cách cảm, ôm thật chặt Dạ Ổ Rõ Rõ Dù Mọ Mọ vòng eo mì đỏ gì phủ gì cả tạ, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Gối lên Dạ Ổ Rõ Rõ Dù Mọ Mọ trên vai đầu, hơi khẽ nâng lên, một đôi mắt thỉnh lình đụng phải tại Dạ Ổ Rõ Rõ Dù sau lưng cách đó không xa Sẻn gỗ ánh mắt. "Tốt lâu." "Không." Gặp ngọ ngậy bờ môi, Sẻn gỗ dùng môi ngữ từng chữ nói ra mở miệng nói, cùng thời báo lấy cuộc đời nhất là nụ cười ôn nhu. Một đôi con mắt màu xanh lục trừng thật to, giống như là không dám tin. Nếu không phải giờ phút này Mỹ Đỏ Dị Phụ Dị cả tạ thân thể đều là ngã xuống Dạ Ổ Rõ Rõ Dù trong ngực, khẳng định đều muốn nhịn không được bưng bít lấy kiểu nộn bờ môi, làm chính mình không cần phát ra âm thanh. Một lát, Mỹ Đỏ Dị Phụ Dị cả tạ trong đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cắn hàm răng khẽ lắc đầu. Thấy thế, Sen Gỗ thần giao cách cảm nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán nha đầu này tinh tế tỉ mỉ, đến bây giờ cũng không quên nhắc nhở mình giấu giếm Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mọ mọ, giả bộ như không quen. Bất quá nói thật, Sen Gỗ còn thật có chút chưa quen thuộc cái nha đầu này. Nhiều lắm là liền là quen thuộc thân thể nàng lúc mà chạy ra tựa như mùi thơm cơ thể giống như mùi thơm ác, hết sức mê người. Dù là Sen Gỗ cũng không khỏi lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc, cái mũi giật giật, hút một hai ngụm, tràn ngập trong không khí nhàn nhạt hương thơm. Mà nơi xa, Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ nhìn thấy Sen Gỗ giờ phút này lộ ra sắc mị mị biểu lộ, trên mặt đều là dâng lên một vòng nổi giận. Bất quá trời sinh tính tình mềm nàng, dù là xấu hổ giận lên, nhìn qua cũng chỉ là trên mặt in lên một tầng màu đỏ tươi. Nhiều lắm là liền là con mắt trừng lớn mấy phần, tại Sen Gỗ xem ra lại càng là thú vị. Rất nhanh, Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ liền đem Dạ Ổ Rõ Rõ Dù cùng Sẻn Gỗ tiếp vào phòng, bất quá nhìn xem trống rỗng phảng phất chỉ có Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ một người gian phòng. Đừng nói Sẻn Gỗ, dù là Dạ Ổ Rõ Rõ Dù cũng lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, kinh nghi nói, bá mâu đâu? Sơ chung nào sẽ, Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mọ mọ thế nhưng là thường xuyên đến Mị Đỏ Dị nhà chơi, là lấy, đối Mị Đỏ Dị mẫu thân cũng không xa lạ gì. Ra khỏi nhà, cong lên miệng nhỏ, Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ trên mặt cũng là lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Tại nàng sinh nhật một ngày này, vẫn là được nghỉ hè thời điểm, lưu nàng ở nhà một mình, cũng thật là không có người nào. Bất quá, Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ ngược lại sẽ không đi oán trách mẹ của nàng, thân là gia đình độc thân, toàn bộ nhờ nàng mẫu thân một người chống lên, trong đó chua sót, Mị Đỏ Dị ngược lại là có thể trải nghiệm mấy phần. Khẽ thở một hơi, Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mọ mọ ngược lại là cũng không có quá nhiều sách những việc này, lại nâng lên mấy cái mới chủ đề cùng Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ lửa nóng hàn huyên. Về phần Sen Gỗ mà, ngược lại là ở một bên, vui thanh nhàn. Chỉ là thừa dịp các nàng không có chú ý thời điểm, lặng lẽ chạy vào phòng bếp. Nhìn qua phòng bếp bên trên, mới cắt đến một nửa khoai tây này một ít rau quả, Sẻn gỗ khẽ lắc đầu. Quả nhiên, nha đầu này còn chưa có ăn cơm. Vừa rồi cùng một chỗ vào cửa, tới gần Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ một khắc này, Sẻn gỗ liền rất rõ ràng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt củ hành tây vị, trong lòng liền lên hoài nghi. Cũng chỉ có lao tỉ, cái kia sơ ý quỷ, mới sẽ không có cái gì phát giác, lôi kéo Mị Đỏ Dị, để nàng chịu đói. Kéo lên cửa phòng bếp, tiện tay đem chơi lấy một lần dao phay, đao hoa lật lên, tựa như vô số cánh hoa. Lệnh Sẻn Gỗ cũng không khỏi khổ cười ra tiếng. Múa kiếm tay, dùng để thái thịt, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng a? Nói như thế, nhưng Sẻn Gỗ trong tay lại là không chậm, chỉ một lát sau, còn chưa cắt xong khoai tây, liền ngay tại đao hoa lật múa bên trong, hóa thành độ dày đều từng mảnh từng mảnh. Nó độ dày, dù là có người cầm cây thước lượng, cũng sẽ phát hiện, cơ hồ giống như lúc. Tại không có đi vào Dạ Ổ Rõ Rõ Dù chủ gia, bị bá phụ bá mẫu chiếu cố thời điểm, Sẻn Gỗ có một đoạn thời gian rất dài, đều là tự mình một người, đối chủ nghệ cũng không lạ lẫm, thậm chí Sẻn Gỗ đều cảm thấy tài nấu nướng của mình tính được là tinh trạng. Chỉ ít một tay bao công, cái thế giới này 90% người đều là so ra kém. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mọ mọ cùng Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ phảng phất có chuyện nói không hết, nhưng mà vừa lúc này, Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mọ mọ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hồ nghi nhìn một vòng, kinh nghi nói, em ta đâu? Ách. Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ cũng là sắc mặt biến hóa, mặc dù nói tại Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mọ mọ trước mặt giả bộ như chưa quen thuộc Sengo, nhưng nữ hải tử trong lòng phức tạp, có ai có thể biết đâu. Dù là đã qua hơn nửa năm, mấy cái kia buổi tối ký ức cũng không có nương theo lấy thời gian trôi qua, dần dần mơ hồ. Ngược lại càng là để ý, càng là khắc sâu, đơn giản như là thật sâu in dấu khắc ở linh hồn. Giờ phút này nghe được Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mò mò kinh hô, nàng ngược lại càng là để ý, ngay cả trên mặt đều là hiện lên một vòng hào sắc. Mặc dù nội tâm rất rõ ràng, cái kia thực lực đến bây giờ nàng đều không mò ra tiểu quái vật sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng y nguyên vẫn là khống chế không nổi lo lắng của mình. Chỉ là trải qua hơn phút tìm kiếm về sau, Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mò mò cùng Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ xuyên thấu qua một chút khe cửa, nhìn qua tại phòng bếp rất là chăm chú làm đồ ăn Sẻn Gỗ, đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chương 189, danh giáo Sẻn cao trung. Hoa, giả đi, cái này là đệ đệ ta. Dạ Ổ Rõ Rõ Dù mò mò nhìn qua tại phòng bếp, một tay vung lấy nồi, tay kia vướt vướt dao phay, múa ra đao hoa, cùng lúc đang điêu khắc lấy củ cải Sẻn Gỗ, hạ giọng hoảng sợ nói: "Ngươi, đệ, thật là lợi hại." Dù là thường xuyên làm đồ ăn Mị Đỏ Dị Phụ Dị Cạ Tạ, thấy cảnh này cũng là có chút điểm ngây người. chỉ là tại nâng lên đệ đệ lúc ngữ khí có chút cứng nhắc, tựa hồ rất không quen xưng hô như vậy Sengo. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm đồ ăn. Nói xong, Dạ Ố Dọ Dụ rủ còn tại rủi rủi con mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Sau đó Dạ Ố Dọ Dụ rủ mỏ mỏ sờ lên mỹ đỏ gì phủ gì cả tạ bụng dưới, nửa tựa như nói giỡn nói ra. Ngươi nói, đệ đệ ta là không phải ưa thích bên trên nhà chúng ta đại mỹ nữ phủ gì cả tạ, hắn hiện tại thế mà tự mình cho người xuống bếp. Mỹ đỏ gì phủ gì cả tạ sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ biến đỏ. Còn thẹn thùng đâu? Chỉ là không đợi Dạ Ố Dọ Dụ rủ mỏ mỏ nói ra những lời khác, một mảnh củ cải thình lình bay về phía miệng của nàng. Lao tỷ, im lặng. Nương theo lấy sẻn gỗ thanh âm vang lên. Giang giác. Một trận gió lên, môn trong chốc lát đóng lại. Chỉ là lưu lại ngậm lấy củ cải khóc không ra nước mắt Dạ Ố Dọ Dụ rủ mỏ mỏ cùng sắc mặt thường đỏ mị đỏ gì phụ gì cả tạ hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, ngồi ở trên ghế salon Dạ Ố Dọ Dụ rủ cùng mị đỏ gì phụ gì cả tạ nhìn qua bưng một bàn mâm đồ ăn, đi tới sẻn gỗ, đôi mắt đều là lấp loé không yên, ẩn ẩn có sự nổi bật. Không thể không nói, không đề cập tới hương vị, sẻn gỗ làm đồ ăn đều là bề ngoài đều tốt, phát ra mùi cũng là nhất tuyệt. Quà sinh nhật của ngươi, trước đó ta lão tỷ không có thông báo thanh âm, cho nên chỉ có thể vội vàng làm gọi món ăn thay thế, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Không nhìn Dạ Ố Dọ Dụ rủ mỏ mỏ cái kia ác ý tràn đầy ánh mắt, Sen Go không thất lễ dụng cụ mà ân cần nói, ta rất ưa thích. Mị đỏ gì phụ gì cả tạ cười nhạt một tiếng, nhận lấy Sen Go đưa tới bộ đồ ăn, trực tiếp bắt đầu nhấm nháp. Cũng không biết có phải hay không là đói bụng nguyên nhân, mị đỏ gì phụ gì cả tạ gấp thức ăn tốc độ rất nhanh, nhưng ăn thời điểm lại không lộ vẻ chật vật, ngược lại so với bình thường nữ hài càng thêm lịch sự tao nhã, từ từ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng hàm răng một chút xíu kéo xuống một khối nhỏ. Chỉ là tựa hồ có chút khẩn trương, ngẫu nhiên giơ lên con mắt, vừa nhìn thấy Sẻn Gỗ nhìn đến ánh mắt, liền tránh khỏi đến, xoay qua chỗ khác nhìn qua Dạ Ố Dọ Dụ rủ mỏ mỏ nói: "Nô, ăn thật ngon đâu, muốn ăn điểm mà." Mặc dù biết Dạ Ố Dọ Dụ rủ mỏ mỏ đến qua, nhưng mỹ đỏ dị phụ dị cả tạ vẫn là gấp thức ăn hướng về Dạ Ố Dọ Dụ rủ mỏ mỏ cho ăn tới. Dạ Ố Dọ Dụ rủ sờ lên có chút trướng no bụng dưới, lại nhìn một chút mỹ đỏ gì cho ăn tới đồ ăn, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là không nhịn được đối đệ đệ Sẻn Gỗ chủ nghệ hiếu kỳ, một ngụm cắn. Ngoài ý liệu, so với trong tưởng tượng ăn ngon a. Hầu nghi nhìn thoáng qua một bên ngồi Sẻn Gỗ, Dạ Ố Dọ Dụ rủ mò mò âm thầm nói thầm. Nghĩ không ra gia hỏa này chủ nghệ còn như thế tốt. Trận này bữa tối kết thúc rất nhanh, khả năng trở ngại Sẻn Gỗ một mực nhìn lấy lung túng, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ ăn vài miếng, liền xương ăn no rồi. Sau đó, cũng không cho Sẻn Gỗ thu thập cơ hội, chỉ có một người bưng đồ ăn thừa, hướng phía phòng bếp đi đến. Lao tỷ, ngươi liền tại nhìn xem TV, ta đi giúp một chút. Trao hỏi một tiếng, cũng không có để ý Dạ Ố Dọ Dụ rủ mò mò phản ứng, Sẻn Gỗ nhanh như chớp hướng về phòng bếp vọt tới. Mị đỏ gì phụ gì cả tạ nhà, là tầng 2 lầu nhỏ, lầu 1 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mà phòng bếp hoàn toàn ở vào hành lang chỗ xấu nhất. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn xem đã đơn giản đem đĩa những cái kia đặt ở danh nước bên trong, chuẩn bị đi ra mị đỏ gì, Sẻn Gỗ khẽ miệng quỷ bí giơ lên. Đạp trên quỷ ảnh bộ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở mị đỏ gì phụ gì cả tạ phía sau. Đã lâu không gặp. Đồng dạng tra hỏi, lại là không đồng dạng ngữ khí, mang theo một vòng tà ý cùng tùy ý, huyền dường như sấm sét nổ vang tại mị đỏ gì phụ gì cả tạ bên hai. Mị đỏ gì phụ gì cả tạ vẫn không nói gì, đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, một đôi tay huyền như thủy xà đồng dạng thật chặt cuốn tới. "Ngươi!" Buông tay. Đệ thấp lấy thanh âm, cắn hàm răng, cả khuôn mặt đều là gấp màu đỏ bừng, thậm chí muốn bốc khói đồng dạng. Không chỉ là thân thể đột nhiên truyền đến lửa nóng, làm nàng cảm thấy không thích ứng, càng có một loại thật sâu khẩn trương, áp bách lấy thần kinh của nàng, làm nàng cả người đều là có chút không xong. "Nha đầu ngốc, ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu, lại luôn không có tìm được." Hai tay ôm lấy mỹ đỏ dị phụ dị cả tạ vòng eo, toàn bộ đầu đều là chôn ở bích sợi tóc màu xanh lục bên trong, Sẻn Gỗ rất là ôn nhu mở miệng nói. Mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ dáng người rất tốt, nhất là bởi vì cực, xúc tơ củ, thân thể của nàng thời khắc tản ra một loại kỳ dị mùi thơm ngát, càng nếu như người kìm lòng không được. Mặc dù biết mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ có thể sẽ kháng cự, nhưng Sẻn Gỗ vẫn là không có cầm giữ ở, đem ma chảo trong chốc lát chụp hướng bờ eo của nàng. Bất quá kỳ quái là, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ ngược lại là không có Sẻn Gỗ trong tưởng tượng dãy rủa, vẹn vẹn uốn éo người, liền phảng phất nhận mệnh. Ta hiện tại là sẽ kết cao trung năm nhất sinh. Tựa hồ là đang giải thích, mị đỏ gì phụ gì cả tạ rất là nhẹ giọng mở miệng nói. Sải kết cao trung, nguyên lai là dạng này, trách không được ta đến nhà ngươi lại luôn tìm không thấy ngươi. Sải kết cao trung, cả nước bên trong danh môn trường cao đẳng thứ nhất, càng là có đông coi ưa, tây có sải kết danh sưng. Là chân chính đứng ở trường cao đẳng đỉnh điểm, tại đông đảo anh hùng khoa bên trong, số ít có thể cùng ưa đặt song song mạnh nhất trường cao đẳng thứ nhất. Nhưng mà so với ưa học viện tự do phong cách trường học, sải kết cao trung lại là truy cầu sắt đồng dạng kỷ luật. Lấy độ cao ý thức trách nhiệm cùng vinh dự cảm giác tự cho mình là áp dụng càng là gần như phong bế thức quân sự hóa quản lý. Cho nên, mị đỏ gì phụ gì cả ta nếu như là sẽ kết cao trung học sinh, vậy liền giải thích thông. Trường học nào phong bế thức quản lý, ngay cả sinh bệnh cũng sẽ không đem học sinh thả lại nhà, ỷ vào vượt mức quy định chữa bệnh công trình, bọn hắn sẽ liền ở trường học đem học sinh trị hết bệnh, sau đó tiếp tục quân sự hóa quản lý. Là lấy, Sengo có thể ở nhà, tìm đến mị đỏ gì phụ gì cả ta, mới kỳ quái. Cũng chỉ có dạng này nghỉ hè, cái kia Sakes cao trung mới sẽ không làm khó người, đem học sinh thả về nhà. Thân mật trong chốc lát, Sengo lại là hỏi một ít chuyện, mới chậm rãi buông hai tay ra. Dù sao, nếu là lại không buông ra, ngoài cửa cái kia rón rén ẩn nút tới lao tỉ, sẽ phải phát hiện cái gì? Chương 190, địa ngục Sakes. Ủy khuất mì đỏ gì? Sau mấy tiếng, Dạ Ố Rõ Rồ rủ mọ mọ mang theo Sengo từ biệt mì đỏ gì phụ gì cả ta. Lúc đầu Dạ Ố Rõ Rồ rủ là ôm tại mì đỏ gì trong nhà qua đêm dự định, nhưng vừa nghĩ tới Sengo cũng tại cái này, nếu là thật tại qua đêm, Dạ Ố Rõ Rồ rủ mọ mọ ngược lại là không sao, nhưng Sengo một cái đại nam sinh lại là đối mỉ đỏ gì thanh danh bất hảo. Dứt khoát, Dạ Ố Rõ Rồ rủ mò mò mang theo sẻn gỗ cái này vương hữu, thoải mái đi. Đối với cái này, may mắn sẻn gỗ là không biết, nếu không không chừng ai là bóng đèn đâu. Lúc đêm khuya, vừa mới về đến nhà sẻn gỗ, vội vàng tắm một cái, liền đổi lại một kiện quần áo màu đen, biến mất trong bóng đêm. Không lâu sau đó, nhìn qua tại lầu 2 nhỏ phòng trên ban công, mượn ánh đèn đọc sách mỉ đỏ gì phụ gì cả tạ, sẻn gỗ trong lòng hơi vui. Nha đầu này thật đúng là đồng ý. Ngay tại vừa rồi thân mật thời điểm, Sengo thuận miệng ở bên tai của nàng nói nhỏ một tiếng, "Chờ ta." Còn không có đợi đến mì đỏ gì đáp lại, Dạ Ố Rõ Rồ rủ mọ mọ liền xông vào, là lấy, cho tới bây giờ, Sengo cũng không có nghe được trả lời. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, Sengo vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Bước chân điểm nhẹ, mượn bóng đêm thấp thoáng, Sengo mấy cái lên xuống, liền lặng yên không tiếng động nhảy đến lầu 2 trên lan can. Đợi lâu, mì đỏ gì phụ gì cả tạ khẽ run lên, tựa hồ là hù dọa, quyển sách trên tay cũng là theo chân lắc một cái. Nhưng mà còn không đợi mì đỏ gì kịp phản ứng, một cái tay đã thuận nắm ở bờ eo của nàng. Hoa. Nghi là phong thanh, hai bóng người lại là đã biến mất tại lầu 2 ban công. Đập kinh phong phảng phất giống như biển sóng, ôm trong ngực mì đỏ gì sẻn gỗ, tùy ý điểm tại cái này đến cái khác nóc phòng, tựa như một đạo kinh hồng thuận gió mà lên. Loại cảm giác này dễ chịu mà. Có chút túi đầu nhìn một cái nằm trong ngực sắc mặt tái nhợt mì đỏ gì phụ gì cả tạ, sẻn gỗ cười yếu ớt nói. Cắn chặt đôi môi, tựa hồ không dám khẽ nói, nhưng mà dù là ở trong màn đêm, sẻn gỗ cũng có thể thấy rõ ràng mì đỏ gì phụ gì cả tạ cái kia một run run lông mi. Vịn chắc, tiếp xuống sẽ có chút kích thích. Nhìn qua dần dần tới gần trung tâm thành phố, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, Sengo khỏe miệng hơi vện, trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng trêu tức. Bành! Một cước trùng điệp rơi vào một chỗ bình lâu sân thượng, đáng sợ lực lượng thậm chí lệnh nhà này bình lâu đều là chấn động, kinh khởi vô số ngủ người, lệnh không ít người đều còn tưởng rằng là địa chấn, cuống quýt chạy trốn. Nhưng mà nhờ vào đó, ôm trong ngực mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ Sengo, lại là chân chính nhất phi trùng thiên, hướng về cách đó không xa gần 7-8 chục tầng cao trên lầu chót phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Rất là kinh hoàng thanh âm bỗng nhiên từ sẻn gỗ trong ngực truyền ra. Dẫn ngươi đi cao hơn địa phương, nhìn ngắm phong cảnh. Lời nói vừa mới rơi xuống, sẻn gỗ chợt cảm giác cái cổ chầm xuống, hai cái tinh tế mà chân mềm cánh tay cũng đã ôm lấy cổ của hắn. Thấy thế, sẻn gỗ khẽ miệng vểnh lên cao hơn. Không lâu sau đó, tại trung tâm thành phố một chỗ cao lầu trên sân thượng, mì đỏ dị cùng sẻn gỗ lặng lặng song song ngồi ở trên lan can. Nhìn qua ban đêm hạ thành thị đèn đuốc ra rời, nghe trên cao gió lạnh ngẫu nhiên gào thét. Tựa như một đôi người yêu, thưởng thức cái này khó được thời gian. Ngươi tại Sakes cao trung qua cũng không tốt ta. Thanh âm ôn nhu chậm rãi quanh quẩn ở trong trời đêm, lệnh một bên ôm lấy Mạn Thiên Phi Vũ mái tóc mỹ đỏ dị phụ dị cả tạ đều là hơi chấn động một chút. Không nói gì thêm, không khí đều phảng phất nhất thời lâm vào lặng im, thẳng đến hồi lâu sau. Làm sao ngươi biết? Tựa hồ có chút ủy khuất, lại mang theo vài phần mềm yếu thanh âm bỗng nhiên tại sẻn gỗ bên tai nộn nhạo lên. Cảm nhận được, trên người của ngươi có rất nhiều thương thế. Nhìn xem giờ phút này gục đầu xuống mỹ đỏ dị phụ dị cả tạ, sẻn gỗ trong đôi mắt hiện lên một vòng thương tiếc. Nhất là nhìn qua mỹ đỏ gì trần lộ ra ngoài trên vai thơm một đạo thật dài vết sẹo, cái này một vòng thương tiếp càng thêm hơn. Lấy mỹ đỏ gì quắc, xúc tơ củ, cho dù là bị sẻn gỗ đánh cắp một chút, quắc suy yếu mấy phần, cũng tuyệt đối không đến mức chữa trị không được loại này vết thương. Trừ phi luôn luôn thụ thương, thương thế lặp đi lặp lại, cho tới xúc tơ củ đều theo không kịp chữa trị tiết tấu, mới có thể tại mỹ đỏ gì trên thân lưu lại vết sẹo vết tích. Ta quắc không am hiểu chiến đấu, lúc trước may mắn qua Sakes cao trung khảo hạch, muốn không bị nghỉ học, ta chỉ có thể không ngừng huấn luyện mình, không ngừng, không ngừng. Nương theo lấy nhàn nhạt kể ra, Sengo đều phảng phất thấy được một cái tóc lục nữ hài, tại màn đêm rơi xuống thời khắc, ỉ vào cực, một lần không biết mệt mỏi làm lấy huấn luyện thân thể, chỉ vì không bị cái gọi là nghỉ học. Không phải mỗi người cực cũng giống như tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, bà tiểu gọ như thế kinh diễm, vẹn vẹn dựa vào khai phát cực, liền có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, càng nhiều người đều dựa vào huấn luyện cùng kỹ nghệ, mới khó khăn lắm leo lên tới đỉnh phong. Tựa như Esra họa đồng dạng, tiêu trừ cực mặc dù cường đại, lại không đủ để chí mạng, cuối cùng vẫn muốn ỉ vào khó có thể tưởng tượng cận thân chiến đấu chi thuật, tài năng một kích chế địch. Mà đây chính là cuộc thời đại bệnh chung, đại đa số người cuộc đều là quá mức đơn nhất, không cách nào hình thành hữu hiệu chiến lực, càng sâu người, chỉ có thể đem cuộc làm phụ trợ. Ngươi nhất định phải lưu tại Sài Gòn mà. Tham dò tính hỏi một câu, Sengo trong đôi mắt lại là hiện lên một vòng bất đắc dĩ, lấy mì đỏ dị cuộc súp tơ cụ, muốn lưu tại cái kia cùng múa học viện nổi danh học viện thực sự quá khó khăn. Muốn, ta nhất định phải lưu tại Sài Gòn. Mềm nhũn thanh âm hiện ra một vòng khó có thể tưởng tượng kiên định, lại lệnh Sengo trong lòng đều là hung hăng trầm xuống. Giờ phút này, Sengo đều là nổi lên một loại ý nghĩ. Xuất lĩnh lấy đặc gì, triệt để đem Sakes cao trung mai táng tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. hai họa ai không tốt, nhất định phải họa hại nữ nhân của hắn. Muốn tại loại này cao trung lẫn vào, trời mới biết mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ nha đầu này còn muốn ăn bao nhiêu khổ. Sykes cũng không so vua. Nếu như nói vua là bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp mà hưởng dự cả nước, như vậy Sykes cao trung liền là chân chính địa ngục thức đặc huấn, một lần lại một lần, thật sâu đem người bình thường đánh tạo thành trong mắt thế nhân thiên tài. Thế nhưng không cần mỹ đỏ gì nói rõ, sẹn gỗ cũng hiểu. Nếu như mỹ đỏ gì thật muốn trở nên mạnh hơn, Sykes cao trung mới thật sự là thích hợp nàng địa phương, lấy nàng cơ suất tơ cũ, chỉ cần quyết tâm, liền có thể chân chính Sykes cao trung như cá gặp nước. Mà làm đại giá, nàng trong khoảng thời gian ngắn chịu khổ, lại có thể là đừng một đời người ăn không hết khổ. Chương 191, thăng hoa. Đánh vỡ chữa trị cực hạn. Nhìn qua cái này làm lòng người sinh thương tiếc khả nhân nhi. Bích sợi tóc màu xanh lục tại gió đêm quét dưới, tùy ý bay múa, mang theo mấy sợi mùi thơm ngát. Trắng non như tuyết bên mặt chiếu đến mấy phần mỏi mệt. Tựa hồ đã nhận ra sẹn gỗ ánh mắt, mị đỏ gì vừa quay đầu, một đôi mắt rất là khó được theo sát sẹn gỗ đối mặt. Không cần lo lắng cho ta, tựa như ngươi có thể tại Hoa học viện thanh danh vang dội, ta cũng khẳng định có thể. Nói xong, mị đỏ gì phụ gì cả tạ còn nắm lên quả đấm nhỏ của mình, khoa tay nói, tựa hồ là đang vì chính mình động viên. Ngươi, một mực tại chú ý ta mà. Sẹn gỗ cố ý kéo dài âm ngạc nhiên hỏi. Lại là một vòng màu hồng ửng đỏ trèo lên gương mặt, mị đỏ gì phụ gì cả tạ hốt hoảng né tránh sẹn gỗ ánh mắt, cuối cùng vẫn yên lặng cúi thấp đầu xuống. Thật dài thở ra một hơi, Sengo cũng không trêu ghẹo mì đỏ gì, nâng lên con mắt nhìn qua sán lạn tinh hà, một đôi tròng mắt có không nói ra được thâm thúy. Thật lâu, một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh 29 âm, phá vỡ giữa hai người lặng im. Ngươi có mạnh lên dũng khí mà. Thanh âm hiện ra một chút ngưng trọng, tựa hồ do dự thật lâu, cho tới Sengo lúc nói, đều không dám nhìn thẳng mì đỏ gì phụ gì cả tạ. Mạnh lên, dũng khí. Mì đỏ gì phụ gì cả tạ hơi sững sờ, nghi ngờ liếc qua đang nhìn tinh không, có chút xuất thần Sengo. Đúng. Sengo khẽ gật đầu, đối dạ không thật dài cảm thán nói. Ngươi nếu là có mạnh lên dũng khí, ta liền giao phó ngươi cánh bay lên. Ngươi bây giờ cũng biết nói chuyện cười mà. Mị đỏ gì phụ gì cả tạ kinh ngạc một hồi, phốc cười ra tiếng. Ngươi chỉ có thể dựa vào mình mạnh lên. Cái này không chỉ có là gia đình độc thân, giao phó mị đỏ gì chân lý, càng là sạc kết cao trùng, một mực cố gắng quán thâu học viên tín nhiệm. Không ai có thể trợ giúp mình. Cho dù là tại bên cạnh mình, hô hấp lẫn nhau khí tức người thân cận nhất. Mọi người đều nói, Hồng Nhan cười một tiếng, khi khuynh thành, nghiêng về phía sau nước. Mặc dù mị đỏ gì trước mắt chưa nói tới sẻn gỗ Hồng Nhan, nhưng lại như cũ kinh diễm sẹn gỗ đôi mắt. Không nói gì, sẹn gỗ đưa tay ra, bày mở tay ra trưởng. Với anh, sán lạn hào quang, tuyển như ngân hà tịch lệ. Nhìn qua sẹn gỗ trong tay, dần dần dâng lên hình cầu quan đoàn, mị đỏ gì phụ gì cả tạ một đôi tròng mắt đều là có chút trừng lớn. Không chỉ có là vì hình cầu quan đoàn mỹ lệ cảm thấy chấn kinh, càng là tại một khắc, nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều là cứng ngắt lại. Đến từ trong cơ thể, so cốt tủy còn muốn sâu địa phương, tại một chút xíu sôi trào. Tựa hồ tại bị sẹn gỗ lòng bàn tay dần dần dâng lên hình cầu quan đoàn hấp dẫn. Vô số khó mà miêu tả kỳ quái đồ vật, giống như là con kiến đồng dạng, không ngừng từ trong thân thể dũng mãnh tiến đến ra. Lại là ngứa, lại là tê dại, thậm chí còn có một chút xíu đau nhức. Không, nương theo lấy hình cầu quang đoàn tới gần, cái này đau nhức đang không ngừng tăng lên, thậm chí lan tràn đến sâu trong linh hồn. Mị đỏ gì phụ gì cả tạ muốn há mồm, muốn lên gì, nhưng còn sót lại lý trí, áp chế cảm giác kích động này. Cái này là phương pháp an toàn nhất, chỉ là có chút đau nhức. Nhìn qua đứng tại trên lan can, vô số xoắn ốc thức quang mang chậm rãi từ trong cơ thể tuôn ra mị đỏ gì phụ gì cả tạ, sẹn gỗ rất là thương tiếc nói khẽ. Đây là vô số nghi hoặc ở trong lòng tràn ngập, nhưng mị đỏ gì phụ gì cả tạ lại nói không ra lời, càng ngày càng kịch liệt đau đớn, dần dần phá vỡ cực hạn của nàng. Sải kết cao trung địa ngục thức huấn luyện, tại loại này đau đớn trước mặt, đơn giản tựa như hài đồng được cười. Coi như cái này lúc, một trương đôi môi thật mỏng hiện ra màu hoa đảo, ôn nhu chụp chiếm hữu nàng môi. Đây là một nụ hôn. Tại mị đỏ gì phụ gì cả tạ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Cái này nam nhân một chút xíu dùng đến đầu lưỡi tham lam tác thủ lấy nàng hết thảy, thẳng đến ý thức của nàng đều là dần dần mơ hồ, còn chưa đình chỉ. Tí tách, tí tách. Máu đỏ tươi thuận hai người thâm tình một hôn, dần dần trượt xuống, một giọt nhỏ đánh vào trên lan can. Đầu lưỡi truyền đến kịch liệt đau đớn, lệnh sẹn gỗ lông mày đều là hơi nhíu lên, nhưng mà sẹn gỗ không có lựa chọn đình chỉ, xúc tơ cụ điên cuồng dũng động, mềm mại đến cực điểm lưỡi đầu một lần chống đỡ mị đỏ gì hằn răng. Nếu không phải lo lắng nha đầu ngốc này, bởi vì nhẫn nhịn không được kịch liệt đau nhức, mà cắn lưỡi tự vận. Sẹn gỗ mới sẽ không ở thời điểm này hôn đi lên. Mà đại giới nha, tự nhiên cũng không có ra sẹn gỗ đón trước, cuộc đời chịu nặng nhất một lần thường, dĩ nhiên là mình đụng vào. Đương nhiên, để báo đáp lại, sẹn gỗ hai tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Một tay nắm ở mỹ đỏ gì vòng eo, một cái tay khác lại chậm rãi luồn vào trong quần áo, ôn nhu vớt ve mỹ đỏ gì phủ gì cả tạ mỗi một tấc da thịt cùng ngẫu nhiên, không cẩn thận cọ đến mềm mại. Thật lâu, đinh một tiếng, tựa như gõ vào sẹn gỗ trong lòng. Cường hóa thành công, A cấp cơ súp tơ củ, phá vỡ chữa trị cực hạn. Có thể người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, thậm chí có thể một lần khôi phục mình tinh khí thần. Nhưng mà cỗ này cực hạn chữa trị năng lực lại cần sinh cơ kéo dài, nắm giữ cỗ lực lượng này người chỉ cần nghĩ, những nơi đi qua, có cây tận khô. Ách, lần này cường hóa có chút ngoài ý liệu cường hãn, đơn giản như là tái tạo cấp. cảm thụ được trong lòng lưu chuyển số liệu, Sengo sắc mặt có chút điểm đặc sắc, thậm chí trong lòng đều là có chút nổi lên một vòng chua xót. Cái khác còn tốt, cái kia một lần khôi phục mình tinh khí thần, có chút quá mức đi. Liên quan tới tinh thần lực bên trên quật từ trước đến nay thưa thớt, thậm chí được xưng tụng hiếm thấy, càng đừng đề cập vẫn là khôi phục tinh khí thần loại lực lượng này. Có cái này lực lượng, Sengo thậm chí có thể nghĩ đến, nha đầu này, thật có thể sẽ không biết mệt mỏi huấn luyện. Đi ngủ cái gì, có cái dám dùng a. Mà lúc này, ý thức dần dần mơ hồ mỹ đỏ gì phụ gì cả ta, lại là thể xác tinh thần đều là chấn động, một cỗ khó mà phỏng đoán, nhưng lại huyền như mẫu thân ôn nhu lực lượng, không ngừng tại toàn thân chảy xuôi, thậm chí còn tràn vào đầu óc của mình. Khó mà miêu tả kỳ dị cảm giác, phản phất giống như tân sinh, một chút xíu tỉnh lại mỹ đỏ gì ý thức. Không chỉ có như thế, một cỗ trong cõi u minh cảm giác còn tại hướng nàng truyền lại một chút tin tức. Quắc, giống như không đồng dạng. Coi như cái này lúc, ý thức dần dần rõ ràng mỹ đỏ gì chợt cảm giác thân thể mềm nhũn, trong mơ hồ, ngực truyền đến một cỗ lực đạo, còn kèm theo một cỗ tê tê dại dại, với lại, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, đầu lưỡi của nàng giống như cũng bị cái gì cuốn lấy. Đừng mở mắt. Tựa hồ là nhắc nhở, lại tựa hồ là lo lắng. Một thanh âm mơ hồ quanh quẩn tại bên tai của nàng. Chương 192, mập mờ vẫn như cũ. Đẹp kinh người. Màu đen lông mi run lên một cái, trong lòng tựa hồ đã mơ hồ nhận thức được cái gì, cái kia cỗ tê dại cảm giác càng phát ra mãnh liệt, thậm chí phảng phất không vừa lòng giống như tại tiến quân lấy những bộ vị khác. Ngay tại mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ đánh mở trong mắt mấy mắt, cái kia cỗ tê dại lại là đã vọt tới phía dưới. Không, muốn mang theo cầu xin, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ một đôi trong mắt lóe ra một loại nào đó trong suốt nước mắt, kinh ngạc nhìn qua gần trong gang tấc nam nhân. Chính là cái này nam nhân, đầu lưỡi còn tại chống đỡ nàng thâm hậu, tác thủ lấy nàng hết thảy. Rõ ràng tuổi tác so nàng đều nhỏ hơn, vì cái gì như thế thuần thục đâu? Không biết thế nào, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ trong lòng đống nhiên toát ra là ý nghĩ này, mà không phải thật sâu bài xích. Nghe mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ cầu xin, Sengo đình chỉ, tay chậm rãi từ nửa hở mở trong quần rút ra. Nhìn qua mở to đôi mắt mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ, Sengo đôi mắt hiện lên một vòng ý cười, chăm chú cùng với nàng đối mặt đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp. Ngươi vẫn là mở mắt ra. Mang theo một vòng ý cười, Sengo ôm lấy mỹ đỏ gì vòng eo, đầu lưỡi lộ ra mấy sợi huyết sắc cùng trong suốt, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe thanh âm tựa hồ còn có chút tiếng uối. Không mở ra, ta có phải hay không muốn bị ngươi ăn? Nhìn qua khóe miệng còn lưu lại tơ máu, cả người đều rất lộ ra rất là tà mị ra hỏa. Mị đỏ gì phụ gì cả tạ chu mỏ một cái, hoán giận nói. Nói xong, còn quan tâm vươn trắng nón mà mảnh khảnh ngón tay, lau sạch lấy sẹn gỗ khỏe miệng lưu lại tơ máu. Có lẽ a. Trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Nhìn qua đen vô biên màn đêm, phồn hoa tận trôi qua, chỉ có mấy điểm đèn đường lấp lóe. Sẹn gỗ bước chân điểm nhẹ, ôm mị đỏ gì phụ gì cả tạ từ 7-80 tầng cao lầu sân thượng nhảy xuống. Hô hô chung quanh đều là kinh người gào thét, mỗi một nhiều lần thanh phong đều như dao, sắc bén thấu xương. Nhưng mị đỏ gì phụ gì cả tạ lại không có sợ chút nào. Bởi vì có một cái nàng nói không nên lời cảm giác ra hỏa, chính ôm thật chặt nàng, hận không thể đưa nàng dung nhập thực chất bên trong. Nha đồng đốc, nhớ kỹ, ngươi quật biến hóa là một cái bí mật không thể nói. Bên hai truyền đến ra hỏa này có chút lộ mãng thanh âm. Mị đỏ gì phụ gì cả tạ nặng nề gật đầu, dù là nàng cũng minh bạch, loại này quật biến hóa là kinh khủng bực nào, cho tới bây giờ nàng cũng có thể cảm giác được thân thể đều đang cuộn trào lấy kỳ dị lực lượng. Mỗi lúc mỗi phút mỗi giây, nàng đều có thể cảm giác tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, trạng thái của mình đang tại hướng về đỉnh phong kéo lên. Phảng phất giống như trở về mẫu thể ấm áp. Cắn răng, mị đỏ gì phụ gì cả tạ sắc mặt dâng lên một mảnh hồng choáng, lại cả người đều nằm ở sẹn gỗ thân thể, hai đạo chân càng là giống như hai đầu rắn nước đồng dạng, thật chặt quấn ở sẹn gỗ thắt lưng, một đôi tay cũng là câu sẹn gỗ đầu vai. Ta sẽ không nói, đến chết cũng sẽ không. Kiên định thanh âm dung nhập trong gió đêm, lại là giống một cái hứa hẹn đồng dạng, là cấn tại tối nay. Nói xong, tại sẹn gỗ sững sờ ánh mắt bên trong, một trương môi đỏ lại là chống đỡ hắn môi mỏng. Vẹn vẹn một lát, sẹn gỗ liền toàn thân chấn động. Một loại hoàn toàn khác với vừa rồi cảm giác đột nhiên ấn chạy lên não, thậm chí lệnh cả người hắn đều là thăng hoa, huyết dịch đều là đang sôi trào, tại nóng bỏng. Nhưng mà một lát, Sengo tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đều là trợn lao đại. Mà mẹ nó, ta còn tại nhảy lầu đâu? Trong lòng 10.000 thất tảo mẹ nó chạy qua. Sengo lần thứ nhất có chút oán trách, trang bức, trang cái giám bức. Gió đêm thoải mái, tinh không vì bị, sân thượng làm giường, cái này tờ mở không tốt mà. Nhưng mà lúc này cấp bách, một bên duy trì lấy mập mờ tư thế, một bên hai chân cơ bắp tựa như cây giả bản dễ đồng dạng không ngừng núp đích. Thiên cân truy. Vâng. Rơi xuống tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, ôm ấp lấy mỹ đỏ gì sẻn gỗ tựa như một viên lưu tinh nện. Thật sâu đập vào một chỗ hắc ám ngõ sâu bên trong. Giang giác. Đại địa băng liệt, giống như là một đạo mạng nhện đồng dạng không ngừng nứt ra, hai bên cao lầu cũng là lung lay sắp đổ, không ngừng lắc lư. Mà ở sẻn gỗ trong ngực mỹ đỏ gì lại ngạc nhiên chớp chớp mắt. Nàng còn tưởng rằng sẽ có chấn động đâu, thật không nghĩ đến, dù làn nện tới mặt đất, nàng cũng y nguyên cảm giác gì đều không có. Cái này giống làm tàu lượn siêu tốc, còn tưởng rằng muốn tới cái đại khủng bố. Vọt tới điểm cao nhất, lại là một hướng bằng phẳng. Trong lòng chênh lệch, để mị đỏ gì thời khắc này đôi mắt đều là hiện đầy kinh ngạc. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tựa hồ đã nhận ra mị đỏ gì trong lòng ý nghĩ, sẻn gỗ khỏe miệng hơi vểnh. Có thực lực tán gái liền là không đồng dạng. Trang cái bức đều là lặng yên không một tiếng động, tự nhiên mà vậy. tại cái kia, tâm địa chấn điểm tại cái kia. Không phải là lưu tinh đi, cái này chấn động có chút hoảng sợ. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng đạo kinh hô, thậm chí có không ít tinh mịn tiếng bước chân đều là truyền đến. Làm sao bây giờ? Mị đỏ gì lông mi run lên một cái, tựa hồ có loại bị người bắt gian tại giường khẩn trương. Nhà đầu đốc. Sengoku thân mật sờ lên mị đỏ gì mái tóc màu xanh biếc. Bước chân nhất chuyển, mấy cái điểm nhẹ, thân hình lại giống như quỷ mị, lại đã biến mất tại ngõ sâu bên trong. Một lát, khi một đám người nhìn qua ngõ sâu bên trong cái kia sâu không thấy đáy cái hố, đều là hít sâu một hơi. Nhất là có thâm niên anh hùng đến khám xét, cho ra một cái kinh dị kết luận. Đây là cố ý, có người từ nhà này 80 tầng cao lầu rơi xuống, bình an vô sự. Lời này vừa nói ra, càng là lệnh không ít người đều là hoảng sợ thất sắc. Ngẩng đầu quan sát cắm vào trong mây cao lầu, không ít người nuốt một ngụm nước bọt. Loại thực lực này sợ là đuổi kịp tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đi. Về tới nhà, đương nhiên nơi này nhà, tự nhiên là mì đỏ gì phủ gì cả tà nhà. Nhìn xem một đầu đổ vào mình phấn hồng trên giường nhỏ, giống một cái địa du côn vô lại đồng dạng ủy lại không đi sen gỗ, mì đỏ gì chu mỏ một cái, ra hiệu mình rất không hài lòng, nhưng mà trong đôi mắt lại là đầy chứa ý cười. Ta đi tắm rửa, không cho phép nhìn lén. Mang đi một sợi làn gió thơm, mì đỏ gì phủ gì cả tà sờ sờ sen gỗ cái mũi, nghịch ngợm dặn dò. Nhưng cái kia trong đôi mắt cảnh cáo đều nhanh hóa thành thực chất. Tốt, tốt. Sen gỗ miệng đầy đáp ứng nói. Nhìn qua đi vào phòng tắm mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ, Sengo trong đôi mắt hiện lên một vòng hí ngược. Không có nhìn trộm mới là kẻ ngu. Phải biết, nếu không phải chờ mong một màn này, Sengo mới sẽ không đần độn bạo lộ toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo kinh hồng đuổi trở về. Mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ kiến thức còn thiếu, còn không có lý giải đến Sengo tốc độ khủng bố cỡ nào. Nhưng nếu là có kiến thức người, nhất là giống Eni vừa nhân vật như vậy nhìn thấy, tất nhiên sẽ mặt sắc mặt ngưng trọng. Động như quỷ mị, nhanh như kinh hô. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 193, Kim Nersi, thứ tư kỵ sĩ. Rút đi quần áo màu đen, nhìn qua cách đó không xa trang điểm bản mình trong gương, Sengo khỏe miệng khẽ nhếch, tự luyến giống như tú hình giọt nước cơ bắp hình dáng. Một cái nam nhân đắc ý nhất, không ai qua được dung nhan cùng dáng người. Mà vừa lúc, hai cái này, Sengo đều đủ. Về phần quyền lực cùng lực lượng. Chậc chậc. Sengo ngược lại là luôn luôn rất là khiêm tốn. Dù sao tại hai cái này bên trên, tiêu ngạo người đều đã hóa thành bụi bằng lịch sử. Có chút phun ra một ngụm trọc khí, Sengo có chút khẩn trương, trong đầu không khỏi hiện lên một bộ hoàn mỹ thân thể. 1m7 tả hữu cao gầy dáng người. Huyền như là dương chi ngọc da thịt trắng đoán, ướt rầm rề màu xanh biếc mái tóc, mang theo tích tích trong suốt dòng nước. Đương nhiên, còn có không chịu nổi huyền chuyển vừa ôm bờ eo thon, cùng cái tay kia liền có thể bao trùm. Không được, lại huyết tưởng, máu mũi liền phun ra ngoài. 1, 2. Trong lòng yên lặng tính giờ, sen gỗ mũi chân cũng đã điểm trên sàn nhà, vận sức chờ phát động. 3, 3. Phảng phất giống như một đạo màu da lưu quang. Coi như cái này lúc, sen gỗ bước chân dừng lại, một đạo trong cõi u minh thanh âm từ đáy lòng tuôn ra, chủ nhân, có người đến. Mà liền tại thanh âm này tuôn ra nháy mắt. Cảmi City, trung tâm chợ chỗ cao nhất. Đây là một tòa hải đăng, Cảmi City mang tính tiêu chí kiến trúc. Hai đạo mặc màu trắng bên trong ngắn áo khoác thần bí thân ảnh, yên lặng sóng vai đứng tại hải đăng chỗ cao nhất, nhìn xuống toàn bộ Cảmi City. Kín Lợi Si, giống chúng ta dạng này mỏ kim đáy biển, lúc nào mới có cái đầu a? Người nói chuyện là một cái thanh niên tóc lam, bất quá hắn màu tóc có chút sâu, tựa như thâm thúy trong biển rộng vớt đi ra. Nghe vậy, cái kia gọi Kín Lợi Si thanh niên cũng là nhíu mày, có chút mở ra tay. Vâng. Phong thanh dần dần lên, vô số màu đen, gần như không thấy được đồ vật, chậm rãi tại trong tay hắn ngưng tụ ra một cái không ngừng xoay tròn hình cầu đồ vật. Giống như là một đoàn óng mật, óng óng tại hắn lòng bàn tay tán loạn. Nhưng mà không chỉ có như thế, đoàn kia hình cầu, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng đang lớn lên, chỉ một lát sau, liền luyện như vại nước kích cỡ tương đương. Tóc bạc, phân phó, không được khinh thường, cái thành phố này nhìn lại một chút đi, đặc xin nếu là thật tại thành thị cắm dễ, vậy liền thật như bom hẹn giờ, hậu quả khó mà lường được. Nói xong, gọi Kín Nở Xỉ thanh niên nhìn qua một tay giơ lên càng lúc càng lớn màu đen, trong đôi mắt lóe ra một vẻ ôn nhu. Đi thôi, tiểu bảo bối nhóm, giúp ta lục soát cả tòa thành thị mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Lời nói vừa dứt, cái kia cố không ngừng xoay tròn màu đen đột nhiên chấn động, vậy mà biến mất trong không khí. Nhưng mà nếu là có mắt người là tốt, thình lình có thể phát hiện, vô số thật nhỏ thấy không rõ côn trùng, lại là đã thuận gió đêm, hướng về cả tòa thành thị đánh tới. A cấp cực kín NC, có thể khống chế vượt qua mắt người thường có thể nhìn thấy vi sinh vật, vi khuẩn các loại, đồng thời ở một mức độ nào đó, vi sinh vật đem hóa làm một cái con mắt. Vì quật người nắm giữ, giám sát thế gian. Kín Nở Xỉ, sở thẩm phán thứ tư kỵ sĩ, nhưng cũng là thần bí nhất mà quỷ dị một vị kỵ sĩ. Tóc bạc đại thúc đã từng bình luận, dành cho Kín Nở Xỉ đầy đủ thời gian, hắn có thể đổ thành diệt quốc. Đương nhiên này thời gian dài ngắn còn chờ khảo lượng, làm không tốt liền là trăm năm đâu. Nhưng mà không thể nghi ngờ, đảm nhiệm lấy sở thẩm phán phạm vi lớn không chàng, cùng thân kiêm siêu cường cảm giác, thậm chí có thể bao trùm một thành Kín Nở Xỉ, tuyệt đối là sở thẩm phán nhất là nhân vật khủng bố thứ nhất. Dù là chiến lược gần ẩn quan ép quần hùng Hắc Long, đã từng nói thẳng trong vòng 10 phút chiến đấu, Kín Nở Xỉ thất bại, cần phải là tiêu hao chiến. Hắc Long còn chưa nói hết, nhưng mà câu nói kế tiếp, tất cả mọi người là hiểu. Tật bệnh quân thân, bệnh ma vô cùng bất nhập, đủ để khiến một cái trí cường giả đều là tê cả da đầu. mà liên tại kín nở xì khu động 1 triệu vi khuẩn giáng lâm cả Mỹ City một khắc. Một đạo khôi ngô thân ảnh màu đen lại là kéo đến cách bọn họ cách đó không xa một chỗ trên sân thượng, lẳng lặng nhìn qua hai cái này đủ để cho vô số người kinh hãi cường giả. Đôi mắt lưu chuyển lên tinh không, xuyên thấu qua siêu não, nhìn qua cách đó không xa hai đạo bóng lưng, Sẹt Gỗ nhất thời lâm vào vẻ suy tư. Là xuất thủ, vẫn là không xuất thủ đâu. Đây là một cái rất làm cho người khác xoắn xuýt lựa chọn. Mặc dù nói lấy siêu não thực lực trước mắt, muốn rõ là ôm đánh lén dự định, dù là hai người này mạnh như ẹn ý vừa, cũng sẽ một kích chí mạng. Nhưng hiện tại còn chưa đến thời điểm a, chí ít không đến đại quy mô lúc khai chiến. Rút lui đi, siêu não, gọn dạ đi bọn hắn nghĩ biện pháp, che đậy cảm giác, gia hỏa kia cực là khống chế vi sinh vật. Tốt, chủ nhân. Thân ảnh khôi ngô có chút không người, một đôi tròng mắt phiết qua cách đó không xa hai bóng người, đôi mắt hiện lên một vòng trêu tức. Bá. Siêu não thân ảnh khôi ngô trong chốc lát dung nhập trong bóng đêm. Mà liên cái này về sau không lâu, ở vào Cà Mỹ City, trung tâm chợ ẩm chỗ sâu, vô số dây leo dương nhanh múa vướt lấp đầy toàn bộ quảng trường chỗ sâu. Với lại càng thêm làm cho người kinh ngạc là, một cỗ kỳ dị hương thơm lại là thật sâu tràn ngập tại bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Khu trùng dây leo, một loại thường gặp dây leo, lại tại lúc này xây một cái đại công. 1 triệu vi khuẩn tuy nói kinh khủng, nhưng kỳ nở xỉ cuối cùng chỉ là một người, lấy hắn thực lực trước mắt, vẹn vẹn nơi nào vi sinh vật đại quy mô chết đi, hắn mới có thể hàng vô ý thức xem xét một lần. Nhưng mà tức chính là dạng này, kỳ nở xỉ cũng hầu như là bị vô số bắt hình tượng, làm cho đau đến không muốn sống. Đại não phụ tải trung quy là có hạn, giống như vậy đại quy mô dò xét, kỳ nở xỉ cũng là ngẫu nhiên mới vì đó. Mấy canh giờ về sau, một tiếng thở dài bất đắc dĩ quanh quẩn trong không khí. Không có tìm được, bằng vào ta tiểu bảo bối chỗ nào cũng có năng lực, đều không có dò xét ra chút nào dị thường, hẳn không phải là ở chỗ này. Chậc chậc, đám kia đặng gì, thật sẽ giấu. Xanh đậm màu tóc thanh niên cảm thán lên tiếng. Sẽ không giấu người, đều là người chết. Kín nở si lạnh lùng bổ sung một câu. Sau đó ánh mắt kéo hướng nơi xa, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Cặn bã, thật rất nhiều. Nói xong, kín nở si chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Mà cùng ngày cùng lúc, ở ngoài ngàn dặm một chỗ ngõ sâu bên trong, mấy cái cách gan mặc rất là trào lưu lưu manh, nhìn lên trước mắt một vị áo rách quần manh thiếu nữ, trên mặt đều là nhao nhao lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Cho ngươi mặt mũi, không biết xấu hổ, không nên ép chúng ta chơi kích thích. Từng bước đến. Chương 194, thế gian ô uế lúc nào là cái cuối cùng. Nhìn lên trước mặt một đám lưu manh, thiếu nữ trong đôi mắt chớp động lên trong suốt nước mắt hoa, càng là im ắng ôm đầu gối, ngồi xổm ở góc tường khóc nức nở. Trốn không thoát, khẳng định trốn không thoát. Nội tâm lấp kín tuyệt vọng, thiếu nữ trơ mắt nhìn một cái cả lơ phất phơ lưu manh lao đến, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng ngạo mạn, một chút xíu tại xé rách quần áo của nàng. Nàng thử phản kháng, nhưng nên đón lại là càng thêm bạo lực xé rách. Trung quanh càng là tràn ngập các loại khó coi lời nói. Trong đôi mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, cái lưỡi đã hung hăng chống đỡ hàm răng. Tình nguyện chết, cũng không nguyện đám người này cặn bã làm bẩn thân thể nàng. Coi như cái này lúc. Giang giác. Phảng phất giống như thời không đông kết, mấy cái đem thiếu nữ bao quanh quay trùng quanh lưu manh, đều là sắc mặt cứng ngắc. Nhưng mà chỉ một lát sau, tại thiếu nữ hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt bên trong, mấy cái này lưu manh vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất trong không khí. Không phải toàn bộ biến mất, mà là một chút xíu biến mất, đầu tiên là chân, sau đó là chân. Một chút xíu, phảng phất giống như muốn để mấy cái này lưu manh nhấm nháp tận thế gian tuyệt vọng. Ước hiếp nữ tử người, tội ác tại trời. Thanh âm lạnh lùng từ trong hư vô vang lên, phảng phất giống như ưu linh. Nguyên bản bởi vì thân thể dần dần biến mất mấy tên côn đồ, đôi mắt trợn càng là lớn, cái kia đôi mắt chỗ sâu tuyệt vọng đã biến thành thực chất. Bọn hắn muốn gọi, nhưng thân thể cũng đã không còn là của mình, ngay cả vẻ mặt sợ hãi đều là miễn cưỡng gạt ra. Chỉ có cái kia khắc cốt minh tâm, tê tâm liệt phế đến cực hạn đau nhức, một chút xíu chìm đối với bọn họ đau nhức thần kinh. Không có cuối cùng, vô số như trùng tử đồng dạng cổ quái đồ vật nuốt hết lấy thân thể của bọn họ. Dần dần, tại quần áo không chỉnh tề nữ tử trong mắt, mấy cái kia lưu manh tất cả đều biến mất. Không có huyết dịch, không có quần áo, cứ như vậy tại không khí trùng trống không tan biến mất. Tĩnh, tiên tĩnh như chết, trong không khí tràn ngập nồng đậm kiềm chế, làm cho người ngạt thở. Duy chỉ có trên mặt đất lưu lại một cái ký hiệu, đang yên lặng kể rõ vừa rồi hết thảy. Đó là một cái kỳ quái ký hiệu, rất kỳ quái, giống là một thanh cung, lại như là một thanh kiếm, sát khí bẩm nhưng bên trong tràn đầy thần bí cùng cao quý. Cũng theo đó lúc, tựa hồ là nhắc nhở, một đạo giọng ôn hòa từ trong hư vô tuôn ra, kỳ thật cũng không nên nói là thanh âm, mà là một loại trong cõi u minh truyền đưa tới tin tức. Đừng sợ, ta là một cái cùng loại tờ rô hệ rổ tồn tại, cái kia mấy tên côn đồ chỉ là bị ta na di vào ngục bên trong đi. Cảm nhận được trong lòng đột nhiên xuất hiện tin tức, nữ tử trong đôi mắt hoảng sợ có chút giảm bớt, thậm chí nhiều một vòng may mắn cùng sống sót sau tai nạn vui sướng. Rất cung kính hướng về hư không cúc ba cái cung, liền vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, khi nữ tử báo án về sau, miêu tả cái này một kinh khủng chẳng cảnh, nhất là khi miêu tả đến trên đất kỳ quái ký hiệu lúc. Vụt. Hiếm thấy, các vị city thị trưởng sắc mặt biến hóa. Sau đó tại các vị cấp dưới ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, không chỉ có một tay thật sâu đè xuống việc này, càng là hướng nữ tử hạ phong khẩu lệnh. Đương nhiên, đền bù cái gì, tự nhiên là không có kém mảy may. Mà liên tại vô số vi sinh vật thôn vẻ mấy cái kia lưu manh, ngay cả một chéo áo đều không có để lại thời điểm. Đứng tại hải đăng chỗ kín nở si, sắc mặt hơi tái nhợt, càng lại như muốn nôn mửa, lặng yên lấy ra một cái màu trắng khăn tay che miệng. Mỗi lần dùng chút ít này, sinh vật đem cặn bã thôn vệ hầu như không còn, liền phảng phất giống như ăn người đồng dạng, làm cho người buồn nôn đến cực hạn, thậm chí muốn nói. Về phần nói cho lời của cô gái kia, tự nhiên một nửa đều là lừa nàng. Lời nói dối có thiện ý, so đáng sợ sự thật, muốn tốt hơn nhiều. Phải nói là vật cực tất phản thôi đi. Vì sinh vật là hắn cảm giác kéo dài, càng là tùy tâm sử dụng, như là cánh tay làm. Nhưng mà tác dụng phụ cũng liền tương ứng xuất hiện. Quá mức thân mật liên hệ, lệnh Kình Nở Sĩ có thể cảm nhận được thế gian tất cả ô uế. Phàm thế người thường không thể nghĩ, không dám nghĩ, Kình Nở Sĩ đều có trải nghiệm. Nếu không phải một mực tâm hướng quan minh, Kình Nở Sĩ sớm đã bị những này triệt để bức điên rồi. Cái này thủng trăm ngàn lỗ thối nát thế gian, lúc nào mới là cái cuối cùng? Nhìn qua cả Mỹ City dần dần trèo lên màn đêm, Kình Nở Sĩ từ đáy lòng cảm thán nói: "Đi thôi, dị dồ cụ." Vừa nói xong, phong bạo đột nhiên giáng lâm. Hai đạo mặc màu trắng gián đoạn áo khoác thần bí thân ảnh, lên như diều gặp gió, lại bằng không thăng tại cửu thiên chi thượng, hóa thành chân trời hai đạo lưu quang. Mà cũng liền cái này lúc, một cái góc tối, tựa hồ là thẻ một cái thị giác, hai tay đổi ngược siêu não cùng hai tay cắm ở trong túi quần, một mặt lãnh ngạo quần quyến, yên lặng nhìn chăm chú lên rời đi hai người. Ba cuộn vợ ở Mỹ đã ba. Quốc, có thể bay, vận tốc càng là đạt tới mỗi giờ đồng hồ gần 100 km. Mang theo một vòng ngưng trọng, quần quyến thấp giọng nói, cùng lúc, không biết từ nơi nào lấy ra một cuốn sách nhỏ, ghi chép cái gì. Nhưng mà nếu là có người nhìn thấy quyển vợ nhỏ đằng sau, tất nhiên có thể phát hiện tử vong danh sách, bốn chữ. Tử vong danh sách, đặc sĩ đối đương đại cường lực tổng kết, không chỉ có anh hùng bảng xếp hạng các anh hùng cấp, dù là còn chỗ non nớt học sinh cấp 3, cũng có một chút. Mà xem như học sinh cấp 3 xếp hạng thứ nhất vừa lúc là, Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Sengo, đến từ Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ gia tộc, làm vì đại gia tộc nhị thiếu gia, không chỉ có thực lực kinh khủng phi thường, càng là có trở thành kế tiếp ôn mỹ tật tư chất. Đặc sĩ xạ cụ dạ cùng siêu não, chiến lực cố nhiên đáng sợ, nhưng mà so với bọn hắn, chân chính để đặc sĩ càng phát ra không lường được lại là thời khắc phụ trách công tác tình báo của quyến, cùng cầm lái lấy đặc sĩ phương hướng đi tới dạ đi bọn người. Một cái giống như là một đôi trong bóng tối con mắt, dòng ngó cái gọi là quan minh. Một cái khác lại dẫn theo đặc sĩ biến mất tại chỗ càng sâu hắc ám. Đặc sĩ chỉ có ủy thân cho hắc ám, tài năng quân lâm làm vương. Đây là xạ cụ già nói, xác thực cũng là các vị nghị viên theo đuổi nguyên tắc thứ nhất, dù là có mình kiên định tín niệm kỳ nở hệ rộ sở tẹn, cũng có chút tán thành. Súng bắn chim đầu đàn. Trừ phi có phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng. Nếu không, bất luận cái gì ngấp nghé quang minh hắc ám thế lực, đều cuối cùng rối sẽ bại vào hiện thực, rốt cục vận mệnh. Mà giờ khắc này, xám xịt trở lại mì đỏ gì phấn manh manh ổ chăn sen gỗ. Thằng đến nghe được siêu nào nói, chủ nhân, địch nhân đã rời đi. Trong lòng mới rốt cục tờ mở thở dài một hơi. Mặc dù nói có hắc ám ôn mì tật tại, dù là bị phát hiện, cũng bất quá là một trường giết chóc. Nhưng nó hậu quả, cũng không phải thời khắc này đặc sĩ có thể thừa nhận được. Không có tổ chức có thể đối kháng cái thế giới này, chí ít hiện tại không có khủng bố như vậy tổ chức. Về phần về sau hả, còn chưa thể biết được. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là khỏe miệng hơi vện. Đương nhiên, hắn có chút chờ mong tương lai. Chương 195, tẩy tận duyên hoa chỉnh tổ tư. Đập, đập, đập. Dẫm lên dép lê thanh âm bỗng nhiên phá vỡ Sengo mơ màng. Ngước mắt nhìn lại, cách đó không xa cổng, mì đỏ gì phụ gì cả tạ mặc sa mỏng hóa thành màu xanh lá áo ngủ, đang dùng khăn mặt lau sạch lấy còn ướt nhẹp tóc lục. Ngươi thật đúng là không có tới nha. Trong đôi mắt hiện ra ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Tại nàng trong trí nhớ, cái này sắc sắc ra hỏa thế nhưng là hận không thể đem nàng chiếm hết lợi lộc đâu. Ta là cái loại người này sao? Nhìn trộm nhất là khinh thường. Dương lên tay, Sengo một mặt bình tĩnh nói. Nhưng mà cái kia một đôi trực lăng lăng nhìn chằm chằm như có như không hai ngọn núi con mắt lại là thật sâu bán rẻ hắn. Hầu kết núp ních, tựa hồ tại nuốt nước miếng. Nữ nhân đẹp nhất, không ai qua được sau khi tắm cái kia một sợi phong tình. Mà mì đỏ gì lại là đem điểm này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tẩy tận duyên hoa trình tố tư, vẫn như cũ hồng nhan như hoa. Nhất là một màn kia xanh biếc kinh diễm, phảng phất giống như lạc thần hạ phàm, kinh diễm Sengo đôi mắt. Bước chân điểm nhẹ, mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ bỗng nhiên bộc phát, giống như là một đạo thiểm điện, một tay đem mì đỏ gì lôi vào ổ chăn. Tắt đèn. Trong chăn truyền đến một cái thoáng ngượng ngùng thanh âm. Có ngay. Chăn đây đắc chí, trở tay liền là từ trong chăn đánh ra một đạo kinh phong, tắt đèn ánh sáng. Sau đó, Sengo ôm chặt lấy mì đỏ gì không chịu nổi luyện chuyển vừa ôm vòng eo, hung hăng đem mì đỏ gì theo trong ngực, hận không thể dung nhập thực chất bên trong, ngẫu nhiên lồng ngực truyền đến một vòng mềm mại, nhưng lại nếu như Sengo tâm thần rung động. Một đêm này nhất định không ngủ. Phồn hoa tinh thần tan mất, húc nhật đông thăng. Nhìn qua bên cạnh ngủ rất quen Sengo, mì đỏ gì dây rủa lấy bỏ lên, lấy tay chống đỡ lấy một bà, chừng chừng nhìn chằm chằm Sengo bên mặt. Mặc dù thể xác tinh thần bị người tiểu nam nhân này dày vò tràn đầy mỏi mệt, nhưng may mắn có cược trèo chống, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Tên vô lại, giống như là nũng nịu, mì đỏ gì nhẹ khẽ vuốt vuốt Sengo bên mặt, cười không ngớt nói. Ngay tại lúc mì đỏ gì mò được quên cả trời đất thời điểm, một cái bàn tay lớn nhưng lại là luồn vào ngực của nàng. A, có tới. Nương theo lấy một tiếng thở gấp giống như kinh hô, cả cái giường đều là truyền đến không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Hồi lâu sau, an tâm nằm tại sẻn gỗ trong ngực mì đỏ gì, tại sẻn gỗ ngực dùng ngón tay vẽ lấy vòng vòng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi nói, ta về sau nếu là làm tới tờ rồ hẹ rồ, nên dùng cái gì xưng hào đâu?" Nghe vậy, sẻn gỗ khẽ nhíu mày. các ngươi còn không có quyết định tốt xưng hào sao? Mị đỏ gì khẽ vươn cằm, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Chúng ta Sarkis cũng không so với các ngươi lúa học viện như thế tự do, xưng hào là rất thận trọng. Chúng ta giải như vậy một cái nghỉ hè, bên trong một cái nhiệm vụ, liền là đem xưng hào liệt kê ra đến. Dạng này mà, Sen gỗ lông mày nhíu lại, lại là rơi vào trầm tư. Xưng hào không thể so với cái khác, nhất là đối một cái dốc lòng trở thành tờ rồ hẹ rồ nữ hài mà nói, càng là có trọng yếu ý nghĩa tượng trưng, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt chỉ dẫn các nàng tiến lên phương hướng. Mị đỏ gì có thể đem dạng này chuyện trọng yếu giao cho hắn đến quyết định, Sen gỗ tự nhiên không qua loa được. Về phần mị đỏ gì trong giọng nói thương lượng, Sen gỗ mang tính lựa chọn xem nhẹ. Ngươi là đi, cận thân chiến đấu đường đi mà. Trầm ngâm hồi lâu, Sen gỗ cúi đầu tiến đến mị đỏ gì bên hai, thân mật cắn cắn trong suốt vành hai. Mặc dù đã trải qua một đêm cá nước thân mật, nhưng cô nàng này ngoài ý liệu thẹn thùng, vẹn vẹn bờ môi điểm một cái, mặt liền đỏ cùng táo đỏ đồng dạng, chỉ có cái kia một đôi ánh mắt như nước long lanh, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Sen gỗ. Ừ, ta quốc, chỉ có thể cho phép ta cận thân chiến đấu. Sau đó không đợi Sen gỗ nói chuyện, mị đỏ gì tiếp tục nói bổ sung. Ta mỗi một lần rèn luyện, sợi cơ nhục sẽ bị xé nứt, sẽ bị phá hư, sau đó vì thích ứng càng lớn phụ tải lượng, liền sẽ mọc ra càng tăng mạnh hơn mềm dai sợi cơ nhục, kết hợp với ta cực, ta sợi cơ nhục trưởng thành tốc độ là người bình thường mấy chục lần. Tựa hồ là vì để cho Sẻn gỗ an tâm, Mị Đỏ Dị lần này nói rất nhiều, trong ngôn ngữ thậm chí còn có chút đắc ý. Dù sao, so với tốc độ phát triển, nàng thật không kém gì bao nhiêu người. Ngắn ngủi nửa năm, nàng liền từ lớp thực lực thê đội thứ 3 tiến giai đến lớp thê đội thứ 2, nàng cực thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, tại ngắn ngủi này nửa năm, bất kể nóng lạnh, chính nàng ngậm bao nhiêu đắng, nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho Sẻn gỗ. Cho nên, ngươi vẫn là yếu như vậy. Nhẫn nhịn nửa ngày, Sẻn gỗ rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy. Nhưng mà lời nói vừa ra, Sẻn gỗ liền hối hận, nhìn qua mặt mũi tràn đầy sương lạnh, nói trở mặt liền trở mặt Mị Đỏ Dị. Sẻn gỗ rất là quả quyết dùng thân thể thay thế ngôn ngữ, cố gắng an ủi cô gái nhỏ này. Mà nơi này cùng lúc, biến mất tại cả Mỹ City nhất là góc tối một đạo khôi ngô thân ảnh, đồng nhiên đôi mắt lấp lóe. Đang tại thôi diễn nữ tử cận thân chiến đấu, số liệu thôi diễn bên trong. Trong thoáng chốc, siêu não trong đôi mắt, ẩn ẩn vô số dáng điệu huyền chuyển nữ tử giống như là khiêu vũ đồng dạng, không ngừng tại nhảy vọt. Đây là siêu não tại cuộc thi đấu quán, thu thập được các loại nữ đối thủ số liệu, trong đó không thiếu có tiếp cận tờ rồ hẹ rồ đáng sợ tồn tại. Thật lâu, siêu não đôi mắt hồng mang lấp lóe, ẩn ẩn một đạo quát khẽ quanh quẩn trong không khí. Số liệu truyền thâu. Mà lúc này đây, liền trên giường ôm Mị Đỏ Dị nằm Sẻn gỗ, dù là có chuẩn bị, cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Loại kia đầu giống như bị vô số kim đâm đồng dạng đau đớn, làm hắn đều là hít sâu một hơi. Số liệu truyền thâu, cực chip thông minh một loại khác vận dụng, trên thực tế, cũng chỉ là tại Sẻn gỗ cùng siêu não viễn trình dựng môi giới lúc, tăng thêm một cái tin tức thông đạo. Bất quá, nói như vậy, Sẻn gỗ là sẽ không sử dụng, dù sao phong cách chiến đấu của hắn đã dưỡng thành, nếu là tùy ý đi thu thập người khác phong cách chiến đấu cùng số liệu, ngược lại sẽ được không bù mất. Chỉ là nhìn xem trong ngực tựa hồ mệt ngủ khả nhân nhi, Sẻn gỗ sắc mặt dừng một chút, lộ ra một vẻ ôn nhu. Ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, một vòng ẩn ẩn phát sáng kỳ quái đồ vật. Đột nhiên, xuất hiện tại đầu ngón tay. Nha đầu ngốc, chung quy là thiếu ngươi, quyền đương đền bù a. Mang theo từng tia thương tiếc, đầu ngón tay điểm nhẹ tại Mị Đỏ Dị mi tâm. Oen. Thời gian lưu chuyển, phảng phất giống như hoàng lương nhất ngộ. Vô số dáng địa huyền chuyển nữ tử, mũi chân điểm nhẹ, nhảy vọt lấy vũ bộ, lại là tràn vào Mị Đỏ Dị ký ức chỗ sâu. Chương 196, đột nhiên đến Esra. Giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Mị Đỏ Dị phụ gì cả ta, có chút mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn qua cái này hoàn toàn mông lung không gian, lộ ra có mấy phần ngốc manh. Ta là đang nằm mơ mà. Còn không đợi Mị Đỏ Dị bắt mình, nghiệm chứng ngộng cùng chân thực thời điểm. Oen. Mông lung không gian đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số tư thái khác nhau, tựa như thải điệp phiên rời nữ tử. Bỗng nhiên Giang Lâm, huyền chuyển mấy múa. Giang múa huyền chuyển, kinh diễm Mị Đỏ Dị phủ gì cả tạ đôi mắt. Không, có lẽ không phải vũ đạo, nhìn qua bên trong một cái nữ tử tựa như mèo nhào tư thế. Mị Đỏ Dị phủ gì cả tạ tựa hồ có chút ý thức được cái gì. Cũng liền cái này lúc, một đạo như có như không thanh âm, bỗng nhiên tràn vào Mị Đỏ Dị trong lòng. Phủ gì cả, có thể nắm giữ bao nhiêu liền nắm giữ bao nhiêu đi. Ta hướng ngươi, xương hảo, võ cơ, tập bách gia chi trường, sở trường của trong nhà, lại nối tiếp kỹ nghệ đỉnh. Có chút phun ra một ngụm trọc khí. Phúc. Sẻn gỗ vẫn là không có nhịn xuống, miệng bên trong nuốt ngụm máu tươi. Chia cắt chip thông minh, dù là chỉ là chip vật dẫn, đối với Sẻn gỗ mà nói, cũng không khác chia cắt linh hồn. Nó sâu tận xương tủy thống khổ, đủ để khiến một người bình thường tê tâm liệt phế. Lần trước vì siêu não, lần này vì Mị Đỏ Dị, với lại so với lần trước càng thêm khó khăn chính là, lần này cần thời khắc bận tâm đến Mị Đỏ Dị an toàn. Dù sao, Mị Đỏ Dị không thể so với siêu não, thậm chí hoàn toàn không có. Khó khăn kia, không thể nghi ngờ tăng lên mấy lần. May mắn, nha đầu này quật có thể làm cho nàng tinh khí thần trở lại đỉnh phong. Nếu không Sẻn gỗ cũng không dám dạng này làm loạn. Bất quá, nhìn tình huống trước mắt, đã thành hơn phân nửa, còn lại, liền muốn nhìn Mị Đỏ Dị tạo hóa. Sờ lên tựa như ngủ mỹ nhân đồng dạng ngủ say Mị Đỏ Dị gương mặt, Sẻn gỗ bước chân điểm nhẹ, cũng đã hóa thành một đạo kinh hồng, xa xa lôi ra. Hắn cũng không muốn để Mỹ Đỏ gì nhìn thấy hắn giờ phút này có chút bộ dáng chật vật, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, khí tức càng là cùng suy sụp đồng dạng, không sinh khí. Về tới trang viên thức hào trạch, Sengo cũng là trước tiên dặn dò Nầy Ủ Kỳ một tiếng, đừng cho người tới quấy rầy. Sau đó tính tọa tại phòng ngủ, bắt đầu toàn lực điều trị lên thương thế, trên tinh thần thương tích, không thể so với trên thân thể, súp tơ cụ không phát huy được bao nhiêu công hiệu, càng quan trọng hơn là ở chỗ người bị thương bản thân điều trị. Bất quá, dứt khoát, hắn cực chip thông minh phảng phất là nương theo lấy hắn thực lực mạnh lên, mà không ngừng trưởng thành. So với lần trước siêu não chip vật dẫn phân liệt, lần này thương thế lại không phải một lần kia như thế trọn vẹn điều dưỡng mấy tuần, mới chỉ hoàn qua. Vẹn vẹn nửa ngày, Sengo sắc mặt liền có chút hòa hoãn, ẩn ẩn có mấy sợi huyết sắc hiện hiện. Nhưng mà còn không đợi Sengo tiếp tục điều dưỡng thương thế, một cái đột nhiên ngoại ý muốn tiến đến khách nhân, ngược lại là lệnh Sengo đôi mắt lấp loé mấy phần. Thiếu gia, Dạ Ô Rõ Rồ rủ tiểu thư, mang theo Es Dạ Họa lão sư, chính dưới lầu phòng khách chờ ngươi. Tựa như ở trong lòng nỉ non, đem Sengo từ dưỡng thương bên trong tỉnh lại. Nói cho bọn hắn, ta tắm rửa một lần, xuống lần nữa đến. Có chút nói nhỏ một tiếng, Sengo cũng là có chút điểm bất đắc dĩ hướng về trong bồn tắm đi đến. Cho tới bây giờ y phục trên người hắn vẫn là tối hôm qua áo đen, Es Dạ Họa sọ tạ cái mũi, Sengo không biết, nhưng Dạ Ô Rõ Rồ rủ mọ mọ cái mũi, tuyệt đối là cùng chó đồng dạng linh mẫn. Nếu là không rửa mặt một lần, Dạ Ô Rõ Rồ rủ mọ mọ thế nhưng là rất dễ dàng liền có thể nghe ra, Sengo trên thân phát ra lấy hương vị, làm không tốt còn có thể đánh giá ra là mỹ đỏ gì cô nàng kia hương vị đâu. Hồi lâu sau, đổi lại một thân trang phục chính thức, đi xuống thang lầu, nhìn qua ở đại sảnh, phảng phất ngồi lâu thật lâu Dạ Ô Rõ Rồ rủ mọ mọ cùng Es Dạ Họa sọ tạ, Sengo khẽ miệng mỉm cười. Không thất lễ dụng, cụ chào hỏi nói: "Es Dạ Họa lão sư, làm sao đột nhiên nghĩ đến tới đây, thăm hỏi ta cùng không nên thân tỷ tỷ đâu?" "Không nên thân tỷ tỷ?" Đang cùng Es Dạ Họa nói chuyện rất là vui sướng, Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mò mò ngẩn người, chớp chớp mắt, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Es Dạ Họa lão sư khỏe miệng lại là giơ lên một vòng cười khổ, đối với sẻn gỗ khách này, bộ mà biếm người trêu chọc ngữ khí, cũng là không khỏi có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng niên cấp mới mười mấy tuổi, vì cái gì hắn sẽ có loại cùng người đồng lứa nói chuyện trời đất cảm giác? Bất quá, chính sự quan trọng, liếc qua răng ngà mài hô hố Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mò mò, Es Dạ Họa sọ tạ nghiêm mặt nói: "Ta tới đây là lấy một cái thân phận lão sư, yêu cầu người, Dạ Ổ Rõ Rồ rủ Sengo, phải tất yếu tham gia trong rừng hợp tốt." Từng chữ nói ra, rất có vài phần trịnh trọng, dù là Sengo cũng không nhịn được lông mày có chọn, cười nói: "Làm một tên đệ tử, ta đương nhiên sẽ tham gia trong rừng hợp tốt, Es Dạ Họa lão sư sẽ không bị ta lần trước chỗ làm việc trải nghiệm dọa ra bóng ma đi." Nghe Sengo trong giọng nói nghiền ngẫm, Es Dạ Họa sọ tạ khẽ miệng co giật, tựa hồ lại nghĩ tới cửa trường học thảm bại chuyện. Ngay cả sắc mặt đều là đổ xuống dưới, lại khôi phục mặt ủ mày chau bộ dáng. Nhưng mà một lát, Es Dạ Họa sọ tạ nhìn một vòng, chung quanh vụn vật lẻ tẻ phân bố người hầu, tựa hồ tại cố kỵ cái gì, trên mặt lộ ra một vòng muốn nói lại thôi thần sắc. Thấy thế, Sengo trong lòng khẽ động. Quả nhiên có nguyên nhân khác, có thể làm cho Es Dạ Họa tự mình chạy tới, cũng sẽ không liền như vậy một kiện việc nhỏ. Nghĩ tới đây, Sengo khoát tay áo, đối vụn vật lẻ tẻ phân bố ở đại sảnh người hầu phân phó nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng lão sư có chính sự cần. Nói xong, Sengo lại nhàn nhạt liếc qua Es Dạ Họa sau lưng Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mọ mọ, nói ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có cần hay không, mời Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mọ mọ xuống dưới. Nhìn xem Sengo nhìn đến ánh mắt, đừng nói Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mọ mọ khí dậm chân, dù là Es Dạ Họa sọ tạ cũng là trong lòng nổi lên một chút nói thầm. Sengo tiểu tử này, ở nhà, cường thế như vậy mà. Bình thường ngược lại là nhìn không ra. Chuyện này, Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mọ mọ làm học viện trọng điểm bồi dưỡng người kế tục, cũng là có tư cách biết. Mang theo một vòng nghiêm túc thần sắc, Es Dạ Họa sọ tạ hai tay quanh đặt tại thủy tinh trên mặt bàn, thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Các ngươi cũng là đã trải qua USG xâm lấn sự kiện, hẳn là đối học viện chúng ta bảo an hệ thống có chút hiểu rõ à? Lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mò mò liền sắc mặt biến hóa, thân ở Dạ Ổ Rõ Rồ rủ gia tộc, đối với học viện bảo an hệ thống tự nhiên có chút hiểu rõ. Làm danh môn trường cao đẳng, vừa học viện bảo an hệ thống, thậm chí so Dạ Ổ Rõ Rồ rủ gia tộc trang viên bảo an hệ thống đều muốn đáng tin mấy phần, càng đừng đề cập, còn có từng cái tờ rồ hệ rồ cấp các lao sư khác. Có thể nói là vững như thành đồng, tường đồng vách sắt. Nhưng mà chính là như vậy bảo an hệ thống, lại dễ như trở bàn tay ở giữa, liền bị Litrop vì lẹn công phá. Es Dạ Họa không đề cập tới con tốt, cái này nhắc lên, vốn là thông tuệ Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mọ mọ đã là đoán được mấy phần. Nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, một thanh âm lại là đã quanh quẩn trong không khí. Là có nội gián a. Lại đáng tin cậy bảo an hệ thống, cũng không chịu nổi nội bộ nhân viên từ bên cạnh hiệp trợ. Chương 197, Thứ Phương xuất thủ. Nghe được sèn gỗ thanh âm, Es Dạ Họa sọ tạ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói thẳng: "Xác thực, nội gian khả năng rất cao, đương nhiên cũng không thể loại trừ một chút quỷ dị cấp." Nói đến đây, Es Dạ Họa sọ tạ lông mày cũng là hơi nhíu lại, nếu như loại trước ngược lại còn tốt, có thể nhằm vào một lần. Nhưng nếu là loại sau, liền hơi rắc rối rồi, không chỉ có khó lòng phòng bị, càng thêm không cách nào dự đoán. Nếu như từ trong gian phương diện suy tính lời nói, thậm chí không bài trừ một chút lao sư đi, dù sao có thể từ nội bộ hiệp trợ công phá học viện bảo an hệ thống, lao sư khả năng muốn lớn rất nhiều. Hai đầu lông mày hiện ra một vòng suy tư, Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mọ mọ vung lên một sợi khoác lên đôi mắt màu đen mái tóc. Lý Chí phân tích nói: "Nội gian, là ai cũng có thể là học sinh, cũng có thể là lão sư. Sau khi nói đến đây, Ezra Hoa trong đôi mắt hiện lên một sợi hàn mang, nói bổ sung: "Hoặc là đang ngồi ngươi, thầy ta sinh ba người, đều không bài trừ hiểm nghi. Nhưng bằng chống không suy đoán, cuối cùng sẽ tự loạn trận cước, cùng nó dạng này, chúng ta không bằng lấy bất biến ứng và biến." Lời mặc dù nói như thế, nhưng Ezra Hoa sọ tạ ánh mắt lại là chăm chú tại dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ cùng Sễn Gỗ hai bộ mặt con người bồi hồi. Mặc dù hắn cũng không cầm nổi nội gian là ai, nhưng nếu như dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ cùng Sễn Gỗ trên mặt xuất hiện cái gì thần sắc hốt hoảng, vô luận bọn họ có phải hay không nội gian, Ezra Hoa đều sẽ trước tiên hủy bỏ kế hoạch, quay người rời đi. Dứt khoát, hắn tại dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ cùng Sễn Gỗ trên mặt chỉ có thấy được ngưng trọng cùng nghiêm túc, về phần Sễn Gỗ trên mặt ngẫu nhiên thổi qua ý cười, hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Sễn Gỗ yêu cười, cũng không phải một ngày hai ngày, nhất là USG xâm lấn sự kiện lúc, trường kiếm uống máu, Sễn Gỗ tà mị hung hăng ngang ngược ý cười càng là thật sâu in dấu khắc ở Ezra Hoa trong lòng. Ezra Hoa tự nhận nhìn người nhìn rất chuẩn, chí ít đối với trong lớp hải tử, hắn phần lớn là trong lòng hiểu rõ. Nếu như nhất định phải nói trong lớp ai là nội gian khả năng thấp nhất lời nói, không ai qua được bà Cựu Gò cùng Sengo. Một cái thực chất bên trong đều là bướng bỉnh, có thường nhân khó có thể tưởng tượng quật cường. Một cái khác thực chất bên trong lại là tràn ngập coi thường, có lẽ hắn tại về sau, rất có thể sẽ đi đến một cái khác đầu thế nhân không dung con đường, nhưng lại sẽ không tại hiện tại, cam nguyện làm nô, chịu làm kẻ dưới. Ta lần này, tới nơi này, chỉ là hy vọng, Sengo ngươi lần này trong rừng hợp túc bên trong, nhất định phải nhiều lưu ý thêm quanh mình. Nói xong, Ezra Hoa sỏ tạ trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, trầm giọng nói: "Theo đáng tin tin tức, Lidop vì lẹn khả năng đã sớm chặn được chúng ta ở học viện trong rừng hợp túc tin tức." Dạ ố rõ rồ rủ mò mò cùng Sẻn gỗ sắc mặt đều là con người co rụt lại. Chỉ là Sẻn gỗ giờ phút này càng để ý, lại là cái này tin tức đáng tin nơi phát ra, không kiềm hãm được, trong đầu của hắn lại lần nữa hiện lên cái kia mặc màu trắng bên trong ngắn áo khoác dưới thần bí thân ảnh, cái kia nắm trong tay một triệu trùng khuẩn cổ quái ra hỏa. Vì cái gì không thay đổi trong rừng hợp túc địa phương đâu? Dạ ố rõ rồ rủ mò mò như mày, dưới tình huống như vậy, nếu như vẫn còn kiên trì lúc đầu trong rừng hợp túc, tuyệt đối tính là đối với học sinh an nguy trí chi không để ý. Không cần. Ezra Hoa sọ tạ chém đinh chặt sắt nói, sau đó nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu dạ ổ rọ rọ rủ mọ mọ, an ủi: "Lần này, nếu như Litop vì lẹn thật chạy tới lời nói, chúng ta sẽ cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn." Nói xong, Ezra Hoa sọ tạ trong đôi mắt đều là lộ ra một vòng hàn quang, lạnh lùng, hiện ra kinh người sắc cơ. Mà liên tại Ezra Hoa sọ tạ bọn hắn thầy cho ba người thảo luận trong rừng hợp túc thời điểm, một cái cách rộp họ nghỉ không xa thành thị gác trung chi đỉnh, hai đạo thần bí thân ảnh tắm rửa tại hoàng hôn xế chiều phía dưới. Cái kia học viện trong rừng ký túc xá, chúng ta không đi thật, thật sao? Dị Dỗ Cụ lúng túng sờ lên mũi thở, dù là hắn cũng không nghĩ tới, đặc sĩ con cá lớn này không có tìm được, ngược lại là toát ra một đầu cá con, Little Villain. Không cần, mục tiêu của chúng ta chỉ có đặc sĩ. Có chút thanh âm khàn khàn hòa vào gió lạnh bên trong, phảng phất như nói một vòng kiên định. Chậc chậc, nếu không phải gã lỗ cái kia tên tiểu quỷ, tại học viện lần này trong rừng hợp túc danh sách bên trong, ta dám cam đoan, ngươi đi so với ai khác đều nhanh. Dị Dỗ Cụ bĩu môi khinh thường. Thật coi hắn không biết, người nào đó lặng lẽ hướng lấy gã lộ thông chi tin tức giống như ba cuộn vợ ở mì đại ba. Bất quá nói thật, kỳ nở xì ra hỏa này đối gã lộ cái kia tên tiểu quỷ, ngược lại là thật rất yên tâm. Dù sao, tại hắn cùng kỳ nở xì hợp tác thời kỳ, kỳ nở xì ra hỏa này gặp chuyện bất bình, liền là lặng yên không tiếng động tiến đến hạ độc thủ. Đối với tội ác khoan dung độ, ra hỏa này gần như là không, dù là một ít tội không đáng chết ra hỏa, cũng sẽ trong chốc lát bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Nhưng lại khiến người kinh dị chính là, ra hỏa này lại thật rất ôn nhu. Chỉ cần là bị hắn nhìn thấy tội ác, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng sẽ không tiếc đại giới đi gạt bỏ tội ác, từ đó cứu vớt người khác. Song lần này, Kín Nở Xì ngược lại là ngoài ý liệu lựa chọn đứng ngoài quan sát. Là bởi vì Kín Nở Xì cho rằng có gã lộ ra hỏa kia đã đủ mà. Vẫn là cái này thần thần bí bí ra hỏa, lưu lại cái gì hắn đều không có phát giác được chuẩn bị ở sau. Kéo lấy cái cằm, Dị Dỗ Cụ hai đầu lông mày cũng là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Mà cùng này cùng lúc, tại Cami City, Đặc Sĩ cũng là trước tiên tiếp thụ lấy đến từ xạ cụ dạ thần bí tin tức. Atula, ngươi đi bí ẩn thông chi xạ cổ ạ sủ hỉ rộ lần này trong rừng hợp túc nhiệm vụ bên trong, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị, phải tất yếu lấy bảo toàn sinh mệnh của mình an toàn là điều kiện tiên quyết. Dạ đỉ cao cư tại ẩm sâu dưới lòng đất ghế đá, lạnh giọng phân phó nói, sau đó nhìn một vòng thần sắc không đồng nhất đám người, dạ đỉ thần sắc cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nếu như xạ cổ ạ sủ hỉ rộ nơi đó xuất hiện ngoài ý muốn, mời làm tốt, cùng cái kia không biết tổ chức toàn diện va chạm chuẩn bị. Bất quá vạn hạnh chính là, theo xạ cụ dạ bí mật tin tức nhìn, cái kia không biết tổ chức cũng không biết chúng ta tham dự Litop vì lẹn hành động." Nghe được Dạ Đỉ kể ra, Cuồng Quyến bỗng nhiên khỏe miệng hơi vện. Nói cách khác, tình báo của chúng ta chiếm cứ rất lớn ưu thế mà. Trước mắt là như thế này. Dạ Đỉ khẽ gật đầu, tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì, cùng Cuồng Quyến liếc nhau một cái, đều là đã nhận ra lẫn nhau trong đôi mắt một vòng ý cười. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nhưng mà ai lại từng nói qua, hoàng tước liền là sau cùng ngư ông đâu. Chương 198, thiếu nữ diễn võ. Thân ngoan hiệu trưởng. Trời chiều tới gần, dáng chiều nổi bật khác bầu trời, tựa như ảo mộng. Một gian trong tiểu viện lại truyền tới dị dạng thanh âm cùng thoáng tiểu hử. Ba, ba, ba. Một người mặc màu trắng võ đạo phục thiếu nữ, một đầu cùng ngông bích màu xanh lá tóc dài bị một cây dây đỏ buộc lên. Quyền, trưởng, chảo liên tiếp biến hóa. Ngẫu nhiên, đá ngang như gió, liên kích mang quét. Rõ ràng là hung hiểm nhất chém giết chi thuật, lại là thật sâu bị nàng đánh ra mỹ cảm. Phảng phất giống như phiên rời thải điệp, từ từ nhảy múa. Cái này lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong không khí. Có hoa không quả, tương tự mà thần không giống. Nương theo lấy cái này mơ hồ quá khẽ. Bá. Tiếng xe gió nổ vang, một đạo đá vụn, uyển như viên đạn bắn ra. Thiếu nữ tựa hồ ẩn ẩn nhận thấy, chân trái chĩa xuống đất, chân phải đột nhiên kéo ra khỏi một đạo huyền chuyển độ cong. Bành. Nhưng lại tại mũi chân điểm tại hòn đá nhỏ nháy mắt, thiếu nữ lông mi hơi nhíu lên, một cỗ kỳ quái lực đạo thuận nàng đụng phải hòn đá nhỏ nháy mắt, đột nhiên lao qua. Không đau không ngứa, lại là làm nàng quanh thân đều là tê dận. Mà liên cái này lúc, một đạo mắt thường không thể gặp thân ảnh lại là bỗng nhiên kéo đến trước người của nàng. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác cổ chân siết chặt, cả người đều là bị kéo một cái, đột nhiên dương một chữ mã, gợi cảm tư thế, đổ vào một cái quen thuộc trong ngực nam nhân. Cho ngươi, nói bao nhiêu lần, dạy bảo ta thời điểm, không cần chiếm ta tiện nghi. Giống như vụ tự hoán, lại không che giấu được trong đôi mắt một màn kia dị sắc. Chính là cái này tuổi tác so nàng đều nhỏ nhỏ nam nhân, lại là hoàn toàn thay đổi nàng. Không chỉ là cực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ngay cả não hải cũng thường xuyên tuân ra các loại giải giác chiến đấu đoạn ngắn. Mặc dù nói không biết, cái này nam nhân là làm sao làm được, nhưng thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang cuộn trào lực lượng, tại nói cho nàng, đây hết thảy đều không phải là mộng. Ký ức chung quy là ký ức, không thể hóa thành mình, cũng chỉ có thể là bài trí. Túi đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ tựa như thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng, Sengo khoe miệng mỉm cười, thân ảnh có chút hướng đằng sau kéo một phát. Sau đó tại mỹ đỏ dị kinh ngạc ánh mắt bên trong, Sengo hai tay hóa thành những trảo hình, thân thể có chút cong xuống, toàn bộ phía sau lưng đều là lúc lên lúc xuống chập trùng, phảng phất giống như một cái tụ lực chờ phân phó, lại nhòm ngó trong bóng tối lấy con ngồi ra thú. Đây là mèo nhào. Sengo thời khắc này động tác thình lình cùng nàng tại trong trí nhớ mơ hồ nhìn thấy mèo nhào một màn đồng dạng. Không, kỳ thật cũng không phải một màn đồng dạng, so với trong trí nhớ mơ hồ, thời khắc này Sengo càng nhiều một cỗ lăng lệ, từ xa nhìn lại, đều có một cỗ nhàn nhạt hung thú khí tức nhào tới trước mặt. Bá. Lưu quang cực nhanh, một đạo hắc ảnh lại là quỷ dị hướng về mì đỏ gì đánh tới. Mì đỏ gì bản năng thân thể đi phía trái kéo một phát, lại kinh ngạc phát hiện, đánh tới bóng đen, vậy mà tại không trung bóp méo một cái quỷ dị độ cong, kéo ra khỏi một cái Z chữ hình. Bành. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, mì đỏ gì cả người đều là bị sẻn gỗ nhào trên mặt đất, tứ chi đều là bị mạnh mẽ hữu lực khóa lại, không thể động đậy. Với lại càng làm mì đỏ gì sắc mặt tường đỏ chính là, có một cái vô sỉ ra hỏa, đang đội phía dưới của mình, trên mặt còn lộ ra một vòng nụ cười dâm đãng. Tốt, ngươi cũng là đủ. Nhưng mà nương theo lấy một tiếng phàn nàn, một cái môi mỏng lại là ngăn chặn miệng của nàng. Lại là một lần vuốt ve an ủi về sau. Sẻn gỗ chỉnh lý sửa sang lại quần áo, đem còn lại trên mặt đất mì đỏ gì quan tâm đỡ lên. Ngươi cũng là thật là, mỗi một lần chỉ đạp đều. Còn không đợi mỹ đỏ gì nói xong, một đạo rất là thanh âm ôn nhu lại là chủ động đánh gãy nàng. Ta phải đi. Đi chỗ nào? Mỹ đỏ gì sắc mặt cứng đờ, một đôi con ngươi đều là có chút co rụt lại, kích động mở miệng nói. Nghĩ gì thế? Nha đầu ngốc, không phải rời đi ngươi. Nhìn thấy mỹ đỏ gì sắc mặt, Sengo cũng biết cái nha đầu này nhất thời nghĩ xấu, tranh thủ thời gian an ủi, sau đó thương tiếc sờ lên mỹ đỏ gì gương mặt, nói bổ sung. Lần trước, không phải nói mà. Chúng ta hứa học viện có một cái trong rừng hợp túc. Nói xong, Sengo trong lòng cũng khó tránh khỏi phỉ báng nói. Nếu không phải Ezra họa tự mình đến mời ta, ta còn thực sự không có tính toán đi. Thật tốt giai nhân làm bạn, không hưởng thụ, nhất định phải đi loại kia địa phương quỷ quái chịu khổ gặp nạn, cũng thật sự là không có người nào. Nghe được Sengo thanh âm, mỹ đỏ gì trong lòng có chút buông lỏng, nhưng tại Sengo ánh mắt đùa cợt dưới, cũng khó tránh khỏi có chút đỏ mặt, biết mình là lo lắng quá mức, cuống quýt túi đầu xuống. Các người đi chỗ nào trong rừng hợp túc? Tựa hồ muốn giật ra chủ đề, mỹ đỏ gì thấp giọng nói. Không biết, S cấp giữ bí mật, ta nếu là biết, hiện tại đoán chừng liền bị Hoa học viện bắt lại khảo vấn. Sengo sờ lên mũi thở, lúng túng nói. Bất quá, ta ngày mai đoán chừng liền không sai biệt lắm muốn đi. Nhanh như vậy. Ơn, lão sư của ta, để cho ta đi gặp mấy người, nói muốn giới thiệu một lần. Sau khi nói đến đây, Sengo cũng không nhịn được sắc mặt có chút cứng ngắc. Sau 5 ngày trong rừng hợp túc, nhưng hiện tại xem ra, hắn hợp túc cũng đã bắt đầu từ ngày mai. Lại là hảo ngôn hảo ngữ an ủi mì đỏ gì một lần, sau đó chiếm một chút tiện nghi, Sengo liền hướng mì đỏ gì cô nàng này đưa ra biệt ly. Tục nữ nói, có tư vị thử, liền không thể quên, có tình cảm đã trải qua, liền là cả đời. Sengo cùng mỹ đỏ gì mặc dù còn chưa tới này trình độ, nhưng nhìn xem mỹ đỏ gì hai mắt mơ hồ sưng đỏ, Sengo biết có nữ hài là thật coi hắn là cả đời. Về tới biệt thự Sengo, xin nhờ nầy ủ kỳ giúp mình chuẩn bị mấy món thay đi giặt quần áo. Sengo từ đầu giường lấy xuống bày ra thật lâu trường kiếm, rút kiếm, hàn quang u mang, làm người ta sợ hãi phong mang. Không sai. Nhàn nhạt khen ngợi một tiếng, kiếm đã về vỏ, nhưng mà cái kia một đôi tại hôn ám gian phòng sáng tối chập chờn, lấp lóe sông đồng, lại là chân chính làm người sợ run. Ai? Đến tế kiếm đâu? Ngày thứ hai, thần ý tràn ngập, sương mù mông lung. Cầm trong tay trường kiếm Sengo, không có an bài lái xe đưa đón, một người lặng lẽ chui vào sương sớm bên trong, hướng về ưa tiến đến. Mà cùng ngày cùng lúc,

thiếu niên tóc đen lãnh đạm nói một câu. "Ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ liền cái dạng này, đối với người nào đều là lạnh như băng, bất quá, hắn không có ác ý, tương phản, hắn người bất ngờ tốt ở chung." Còn không đợi Sẻn gỗ nói chuyện, Tổ gạ tạ mị di ô liền chủ động giới thiệu nói, rút ngắn lấy khoảng cách của song phương. Đối với cái này, Sẻn gỗ nở nụ cười hớn hở, biểu thị không ngại. Bất quá, rất hiển nhiên, Sẻn gỗ từ trước đến nay không am hiểu lời nói, chí ít người ở bên ngoài xem ra là như thế này, vẹn vẹn trò chuyện chỉ chốc lát, ba người liền đi tìm tới gạ lộ. Đáng tiếc, so với Sẻn gỗ, tóc như tuyết gạ lộ ở phương diện này còn muốn trì độn nhiều lắm, chí ít đang sát lao trường kiếm Sẻn gỗ xem ra, ba người bọn họ còn không có tại gạ lộ nơi đó ngây ngốc trong mấy giây, liền triệt để bại lui xuống tới. Dù là nhìn qua tương đương lạc quan tổ gạ tạ mỹ dị ổ, đối mặt gạ lộ, khóe miệng cũng là run rẩy không ngừng. Từ đầu đến cuối, liền hai chữ, gạ lộ. Sau đó mặc kệ trò chuyện cái gì, đều là những mày, lại không ngôn ngữ, có lúc tổ gạ tạ mỹ dị ổ, rõ ràng đều nhìn thấy gạ lộ ra hỏa này đôi mắt lấp lóe, cuối cùng lại vẫn không có phát ra tiếng. Chương 200, hoàn mỹ người thiết. Tổ gạ tạ mỹ dị ổ, các ngươi đều tới. Khan khan tiếng nói mang theo một vòng nặng nề, lệnh sáng sớm đều nhiều hơn một phần ảm đạm. Nhìn qua ôm một tông vấn quyển, mặt ủ mày trao đi đến Ezra Hoa Sota, Sẻn gỗ vẫn là trước tiên chào hỏi nói. Ezra Hoa lão sư tốt. Trung quy là đi theo Ezra Hoa Sota lâu nhất học sinh, lúc này hướng về bốn người khác giữ yên lặng, xác thực giống như không tốt lắm. Ezra Hoa Sota khẽ gật đầu, nhìn về phía cái khác bốn học sinh. Cho tới bây giờ, ta tin tưởng, các ngươi tình báo thu hoạch đều hẳn là hiệu trưởng bí mật dành cho các ngươi một phần nhiệm vụ, yêu cầu các ngươi điệu thấp làm việc. Xác thực, nhiệm vụ mức độ bảo mật ít có S cấp. Toga Tamiji ồ lên tiếng chào hỏi, lại cười nói. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Ezra Hỏa Sọ Tạ trực tiếp chỉ sân vận động bên trong xỉn số trận, nhàn nhạt mở miệng nói, tại giới thiệu nhiệm vụ trước đó, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, các ngươi Ubit 3 thực lực a. Chúng ta? Sengo có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn Ezra Hỏa kéo đến hắn cùng gã lộ vị trí trung tướng, ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ. Trong truyền thuyết 3v3 mà, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta thầy cho ba người cùng giải quyết lúc xuất thủ, điểm đến là dừng liền có thể. Ezra Hỏa Sọ Tạ đi đến một bên nơi hẻo lánh, vung xuống một chồng hồ sơ, sau đó đem dưới cổ một mực treo kính bảo hộ đeo ở kính mắt bên trên. Nghe vào liền là so tài mà thôi, Ezra Hỏa lão sư như thế chăm chú mà. Tô gạ tạ mỹ gì ô nhìn xem đem kính bảo hộ đều đeo lên Ezra Hỏa Sọ Tạ, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng kinh ngạc. Đeo lên kính bảo hộ, thế nhưng là Ezra Hỏa Sọ Tạ, làm đại danh đỉnh đỉnh ý giờ hệ rộ phù hợp, đôi mắt lấp loé hờ mang, là hắn phát động cực tiêu chí, mà kính bảo hộ lại có thể che giấu cái này một yếu điểm, có thể nói, đeo lên kính bảo hộ, Ezra Hỏa Sọ Tạ uy hiếp năng lực đều muốn thẳng tắp lên cao. Về phần lần trước, ở cửa trường học giáo huấn Sengo, vì cái gì không mang kính bảo hộ? Nói thật, nếu là hắn tiêu trừ cực, có thể đối xẻn gỗ hữu dụng, hắn đã sớm đeo. Thực lực của các ngươi, ta vẫn là có biết một hai, tuy nói cùng không đến cao nhất rồ hẹ rồ, nhưng từng cái đều là quỷ dị phi thường, không thể không thận trọng. Ezra Hỏa Sọ Tạ trên mặt không có chút nào lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ngược lại, hiếm thấy hiện lên một vòng ngưng trọng. Ubit 3, cũng không phải mỗi một giới học viên đều có thể có tư cách có xưng hào. Có thể đăng đỉnh Ubit 3, những thứ không nói khác, chí ít tại ở một phương diện khác, tuyệt đối là lệnh các lão sư đều ghé mắt. Mà hoàn toàn, cái giới này Ubit 3 lại là các phương diện đều có lệnh các lao sư đều ghé mắt vô liếng. Dù là tính cả ôn mỹ tật cái kia kinh khủng nhất một giới, cái giới này Ubit 3 thực lực cũng tuyệt đối có thể chen vào 5 vị trí đầu. Đã, Ezra Hỏa lao sư đều như thế khích lệ chúng ta cũng không nên lệnh Ezra Hỏa lao sư thất vọng a. Làm cho người sinh lòng hảo cảm thanh âm, lại là tràn đầy một vòng tự tin. Tô gạ tạ mỹ dị ổ có chút vây tay một cái. Bá, bá. Sau lưng hạ đồ nở dị dở cùng ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ ngầm hiểu, trong nháy mắt đều là một cái sau nhảy, kéo đến sân vận động thao trường bên kia. Sengo, cùng Galo, rất kỳ đợi thực lực của các ngươi nha. Tô gạ tạ mỹ dị ố đem ngón tay đặt ở đầu bên cạnh, khoa tay một cái thiện ý thủ thế, cười không ngớt nói. Thật dài thở ra một hơi, Sengo lướt qua, một bên sắc mặt vẫn như cũ băng lánh như sơ tóc như tuyết Galo, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói thế nào? Ta trước thử một chút đi, không được, sẽ cùng nhau. Nghe giống như là giọng thương lượng, nhưng mà từ Galo miệng bên trong đụng tới, lại là cho người ta một loại không cho phép nghi ngờ cảm giác. Thấy thế, Sengo hướng về sau lưng Ezra Hỏa Sọ Tạ, bất đắc dĩ giang tay. Ba người bọn hắn không thể xem thường, cho dù là người, không cẩn thận cũng gặp nhiều thua thiệt. Ezra Hỏa Sọ Tạ trịnh trọng nhắc nhở. So tài mà thôi, ta không am hiểu đoàn chiến. Gã lồ nắm nuốt xương ngón tay, thanh thúy xương âm lạnh lùng quanh quẩn tại sân vận động, tựa hồ nói hắn kiên định. Nhưng mà có một câu gã lồ lại không có nói ra. Hắn từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện liền là đơn binh tác chiến. Cùng nó nói, không am hiểu loại này phối hợp tác chiến, còn không bằng nói, hắn đối loại này phối hợp tác chiến, trong lòng có chút bóng ma. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại hắn 8 tuổi chính là thời điểm hắn lần thứ nhất cùng người huấn luyện phối hợp, liền đem đồng đội thật sâu đánh thành bị thương nặng a. Đồng đội cuối cùng sẽ chỉ bị hắn thương hại. Mà cùng ngày cùng lúc, Tổ gạ tạ mị gì ô ba người nhìn qua một mình đi ra tới gạ lộ, đều là nhìn nhau cười một tiếng. Tựa hồ bị người khác xem nhẹ. Mang theo một vòng ý cười, Tổ gạ tạ mị gì ô thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhưng mà liền cái này tại thời điểm, một cô áp lực lại là nhàn nhạt in lên trong lòng mọi người. Ngước mắt nhìn lại, dù là Sẻn gỗ đều là hai mắt khẽ híp một cái, cái này gọi tổ gạ tạ mị dị ổ ra hỏa, mang đến cho hắn một cảm giác giống như không đồng dạng. Mặc dù vẫn là cười không ngớt, nhưng có loại nói không rõ cảm giác. Ta nghe các lão sư khác nói, bởi vì cuộc khống chế 10 phần khó khăn, lúc nhỏ tổ gạ tạ mị dị ổ là một cái học sinh kém, nhưng hắn luôn luôn lấy lạc quan thái độ mặt đối với cuộc sống, cũng kiên trì bền bỉ cố gắng, rốt cục ma luyện ra một thân kỹ nghệ, đồng thời tại lớp 12 lúc trở thành bây giờ ở toàn trường mạnh nhất ba vị một trong những học sinh. Nhìn qua nơi xa tản ra không đồng dạng khí thế thiếu niên, Ezra Hỏa Sở Tạ nhàn nhạt trần thuật nói, là cố gắng hình thiên tài mà. Sengoku tổng kết nói, không, hắn chỉ là đem hắn có thể làm được tốt nhất. Ít có, Ezra Hỏa Sở Tạ đều là trên mặt lộ ra một vòng động dung, phát ra từ thật lòng khích lệ nói, Ezra Hỏa lão sư, vậy ngươi cảm giác mỹ đỏ gì ra ý rủ cụ so với hắn như thế nào? Quê khống chế khó khăn, cố gắng những chữ này, để Sengoku nhịn không được liên tưởng đến một cái khác thiếu niên. Mị đỏ gì ra, chỉ ít trước mắt không có khả năng đạt tới tổ gạ tạ mị gì ở độ cao. Ezra Hỏa Sở Tạ có chút trả lời khẳng định nói, sau đó nhìn thoáng qua sắc mặt cổ quái Sengo, nói thẳng: "Tổ gạ tạ mị gì ồ, dù là tại chúng ta lão sư bên trong, cũng được công nhận có trở thành kế tiếp hòa bình biểu tượng tiềm lực tồn tại." Đây là một vòng vây luôn luôn quay chung quanh tiếng cười, tự mang mặt trời nam nhân. Làm một cái sau cùng tổng kết, Ezra Hỏa Sở Tạ thật sâu đánh giá một chút Sengo. Trong lòng lại âm thầm thở dài. Người có so với hắn tổ gạ tạ mị gì ồ xuất sắc hơn tiềm lực, nhưng không có lý ổng cái kia cố thuần túy nhất tinh thần trọng nghĩa cùng xích tử chi tâm, thật không biết ngươi tương lai sẽ đi tại cái kia một chỗ bước. Chương 201, cự đại bạch tuộc. A mạ gì kỳ ta mạ kỳ cánh bốn. Cảm thụ được Ezra Hỏa Sở Tạ có phần có thâm ý ánh mắt, Sengo bất động thanh sắc chuyển qua khuôn mặt, nhìn nơi xa hết sức căng thẳng chiến đấu, nhưng mà nội tâm lại là nhịn không được nổi lên một vòng nặng nề. Có người, dù sao cũng so hắn trong tưởng tượng còn muốn mẹ bén. Chỉ là, hắn cũng có chút không hy vọng đi đến một bước kia. Tuyệt đối không nên để cho ta cảm giác được có cái uy hiếp gì à, nếu không cho dù là ngươi, Ezra Hỏa lão sư, ta chỉ có thể rút kiếm. Cuối cùng không phải động vật máu lạnh, ở chung lâu cũng có mấy phần tình cảm. Nhưng mà Sengo tin tưởng vững chắc, loại này mềm yếu chỉ là nhất thời, một khi đến thời khắc mấu chốt, kiếm của hắn sẽ vì hắn chặt đứt mềm yếu. Xem ra không thể như Ezra Hỏa lão sư nói, tốc chiến tốc thắng. Mang theo một vòng ý cười, Tổ Gạ Tạ Mị Di Ổ cũng là từ ba người chạy ra. Rất hiển nhiên, tại trước mắt xem ra, tại Sengo cùng Ezra Hỏa không có xuất thủ tình huống dưới, Hạ Đồ Nở Dị Dở cùng Hạ Mạ Dị Kỳ Tạ Mạ Kỳ cũng sẽ không ra tay. Không có để ý, gã lộ phía sau chậm rãi duỗi ra một cây hiện ra lân quang cái đuôi, tựa như dây leo đồng dạng, trên không trung bãi động. Ta xem qua ngươi chiến đấu, mặc dù nói rất không có ý tứ, nhưng nếu như ngươi không sử dụng ngươi cái kia liên quan tới huyết sắc cực, ngươi khả năng ngay cả làm tổn thương ta đều không đả thương được. Khoe miệng giơ lên một vòng đường cong, Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ trực tiếp hướng về gã lộ đi đến. Gã lộ hai đầu lông mày nhấc lên một vòng nghi hoặc, động tác bên trên lại là không chần chờ chút nào. Bá, cái đuôi như roi, trong nháy mắt phá vỡ mấy chục mét bầu trời, hung hăng hướng về Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ rút đi. Bành! Rắn rắn chắc chắc một kích, hung hăng nện vào trên mặt đất. Nhưng mà nhìn qua sắc mặt kia lạnh nhạt như lúc ban đầu, y nguyên vẫn là trực tiếp hướng về gã lộ đi đến Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ. Đừng bảo là gã lộ, dù là Sengo cũng là sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này, thế mà đem quyền xuyên thấu khai phát đến trình độ như vậy mà. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhìn qua cái kia lân vị xuyên thấu, phảng phất giống như hư ảnh Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ, Sengo cũng là khẽ miệng co giật. Hắn là vật lý hệ thiên địch. Ezra Hỏa Sở Tạ sắc mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng, khó được giải thích một câu. Dạng này xuyên thấu hẳn là có cực hạn a. Sơ lấy trường kiếm trong tay, Sengo hỏi dò. Có lẽ a. Mà liên tại Sengo cùng Ezra Hỏa Sở Tạ lúc nói chuyện, chiến đấu chân chính cũng là hết sức căng thẳng. Phản phất giống như ngõ hẹp gặp nhau. Dù là thấy được Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ biểu diễn tinh chất cực biểu hiện ra, gã lộ cũng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Một đường phi nước đại, kéo ra khỏi lưỡi dao giống như phong bạo, hướng về Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ phóng đi. Bành, bành, bành. Đánh giáp lá cả, nắm đấm cùng nắm đấm, chân cùng chân đánh cược chính thức kéo ra. Với lại giống như là như Sengo nói, Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ cực tựa hồ có cực hạn, cũng không có lung tung sử dụng, mỗi lần chỉ ở thời khắc mấu chốt. Nhưng mà, tức chính là dạng này, mượn xuyên thấu tính đặc thù. Tổ Gạ Tạ Mị Dị Ổ, trong chớp mắt, cũng tại gã lộ trên thân lưu lại mấy đạo quyền ấn. Xem ra, thời gian ngắn bọn hắn là không thể nào phân ra thắng bại. Nhìn qua cái kia hai cái dây dưa đến cùng nhau thân ảnh, bóng chồng trùng trùng điệp điệp, Sengo bất đắc dĩ cảm thán nói: "Tư." Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh, trường kiếm đã là ra khỏi vỏ. Hướng về nơi xa còn lại hai cái đứng ngoài quan sát hùng ứng bí ba, đi đến. "Ta đi, ta đi." Nhìn qua cầm kiếm đi tới tóc xanh thân ảnh, Hạ Đồ Nở Dị Dở lênh lợi nói. Nhưng mà còn không đợi nàng lao ra, một cánh tay lại là đã ngăn ở trước người của nàng. "Hắn quá nguy hiểm, vẫn là để ta đi." Nhàn nhạt nói một câu, nhìn qua có chút hề bại đổi phế thanh niên tóc đen, bước chân điểm nhẹ, mấy bước kéo đến sẹn gô mấy chục mét địa phương. Đối với cái này, Hạ Đồ Nở Dị Dở trên mặt lộ ra một vòng tức giận bất bình thần sắc. Cũng bởi vì ta là một cái tiểu nữ hài sao? Ta gặp qua ngươi hơn nửa năm trước. Nhìn xem đi tới thanh niên tóc đen, Sengo không có chút nào bởi vì hắn đổi phế mà có bất kỳ xem thường, một mặt trịnh trọng nói: "Ta không có ấn tượng gì." "A mạ gì kỳ ta mạ kỳ?" chân mày hơi nhíu lại, nói thẳng: "Không có ấn tượng liền tốt, ta lúc ban đầu nhìn thấy ngươi